chung cư tác giả Hoài Cổ. Giới thiệu bản thân một chút, tôi tên là Minh Tuấn, năm nay 39 tuổi, đang làm quản lý trong một tập đoàn đa ngành bất động sản xây dựng bảo hiểm tài chính. Bà xã tôi tên Thanh Phương, 36 tuổi, làm cho một công ty xuất nhập khẩu, hiện tại chúng tôi có hai nhóc. Vì căn hộ tôi mua lại nên trước khi chuyển về ở tôi phải sửa chữa tân trang lại khá nhiều theo đúng ý tưởng của mình. Vợ chồng tôi cũng thuộc tuýp người có gu nên cũng rất kỹ trong việc sửa chữa làm mới cho căn hộ của mình. Được cái bà xã tôi tin tưởng ở tôi nên hầu như giao toàn bộ việc đi lại trông coi trong quá trình thi công nhà mới cho tôi. Bà xã tôi rất ít sang, thi thoảng sang thăm ông bà nội hoặc cuối tuần đưa bọn trẻ về chơi với ông bà thì mới ghé qua coi một chút. Thành ra mọi thứ nó cứ đổ đầu mình, nhưng các cụ nói rồi, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, mình là đàn ông mà đương nhiên việc này mình phải lo. Tôi ngoài thời gian đi làm thỉnh thoảng tôi lại tạt qua xem thợ thuyền như thế nào, các hạng mục thì đã có các công ty thiết kế, nội thất người ta lo hết rồi, đều là chỗ các anh em bạn bè ngành dọc người ta giúp, tôi chỉ tạt té qua lướt lướt rồi lại đi. Ấy đấy là những ngày đầu thôi, chứ càng về sau tôi lại càng qua nhiều, thăm nom công trình chỉ là phụ, mà cái chính là thăm hàng xóm tương lai các bác ạ. Tôi đi, dân vật, để sau này chuyển về đây cho nó đỡ bỡ ngỡ. Những ngày đầu sửa sang, di chuyển mấy cái cửa, đập đi một vài bức tường để thiết kế lại căn nhà nên không thể tránh được tiếng ồn, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Tôi là người trong nghề biết rất rõ điều này nên trước khi làm tôi đã viết cái đơn gửi lễ tân và ban quản lý tòa nhà để họ thông báo trước cho các căn hộ xung quanh. Thế mà hôm tôi đến sảnh gặp em Linh lễ tân xinh gái hello e. Vâng, em chào anh ạ, anh là chủ căn hộ đang sửa trên tầng 15, dạ vâng, em biết rồi ạ. Thế tình hình như nào em? Có ai phản ánh gì không? Dạ, có anh ạ. Ô thế à? Hôm trước bên em cũng lên thông báo cho các căn hộ rồi, nhưng khi làm thì mọi người cũng có phản ánh xuống, ừ. Bảo vệ bên em cũng lên đó nhắc nhở đội thợ về giờ giấc làm việc rồi, vậy à, cảm ơn em, thế có yêu cầu gì không để anh lên nhắc nhở anh em thêm? Anh chỉ cần nhắc các anh ý làm đúng giờ đã quy định, cố gắng làm nhẹ nhàng hết sức có thể, không gây tiếng động mạnh ảnh hưởng xung quanh, không được mở cửa chính khi thi công, vậy thôi, ok, cảm ơn em nhé, anh lên trên phòng tí. Dạ, tôi định ra thang máy để đi lên căn hộ nhưng thấy em Linh cười xinh quá nên tôi nán lại nói chuyện tiếp, mà các bác có thắc mắc tại sao tôi lại biết tên em ý không? Tôi sẽ trả lời câu hỏi này sau nhé. À em ơi. Dạ, anh hỏi tí, vâng, anh cứ hỏi đi ạ. Hàng xóm của anh có khó tính không? Căn nào người ta hay kêu nhất? Anh hỏi thế để biết trước mà ăn nói ý mà, hi hi, đa phần mọi người đều dễ tính mà anh, về cơ bản mọi người đi làm hết. Chỉ có hai căn là có các bác lớn tuổi ở nhà thôi, mới cả một căn cạnh nhà anh có một chị cũng hay ở nhà, mấy lần qua đây chị ấy cũng có kêu, vậy à, trẻ tuổi mà kêu nhiều nhất à. Tôi cười. Vâng, chị ý bảo có bụi bay ra hành lang. Thế này phải lên có lời với người ta rồi em nhỉ. Dù sao cũng sắp thành hàng xóm, không có thiện cảm ngay từ đầu thì mệt lắm, em thấy chị ấy cũng dễ tính mà, lại xinh nữa. Nghe đến xinh là tôi đã thấy hào hứng rồi. Tạm biệt em Linh bảng tên trên ngực áo, vị trí rất gây chú ý tôi đi lên phòng. Nhưng hôm ấy tôi không được gặp, mấy hôm sau tôi mới gặp cơ các bác ạ. Tôi ra khỏi thang máy đi về phía căn hộ của mình thì bắt gặp một người con gái đi ngược lại với tôi, nhìn thoáng qua tôi đoán chắc ít tuổi hơn tôi là cái chắc, ít nhất cũng phải kém tôi 7, 8 tuổi, tôi khẽ cười và gật đầu chào, em ý cũng gật đầu chào đáp lễ, đi lướt qua chào ôi thoang thoảng mùi nước hoa thơm ơi là thơm, mùi này dễ chịu lắm, rất quyến rũ. Gần ra đến chỗ thang máy em ý quay lại nhìn, chắc là xem có phải tôi là chủ căn hộ mới không. Vì lúc em ấy lướt qua tôi có liếc nhìn theo nên mới biết là em ấy quay lại nhìn mình. Các bác có công nhận là trong trường hợp đó 100% đàn ông chân chính anh em mình đều liếc theo không? Với một em xinh, dáng ngon thướt tha, hương thơm quyến rũ như thế mà bác nào nói, không, thì, lúc tôi ra về lại gặp em ấy ở hành lang, tôi đi thật chậm lại và bắt chuyện. Chào em, ở đây à? Vâng, chào anh. Anh mới mua căn hộ ở đây, đang cho sửa lại một chút, em ở phòng nào? Em ở cạnh nhà anh đang sửa đó. Vậy à, sắp làm hàng xóm rồi. Vâng, bao nhiêu ngày đinh tai nhức óc nay mới được gặp hàng xóm mới, hi hi, em thông cảm, chỉ một, hai hôm thôi, nay hết ồn rồi. À không sao đâu anh, em đùa anh chút thôi, chào mừng anh đến với tầng 15, em ở bên cạnh đó, hôm nào anh chỉ qua nhà em chơi. Nhất định rồi, anh tên là Tuấn, em tên gì nhỉ? Em tên Mai Lan ạ. Vậy là tôi đã quen được một cô hàng xóm xinh đẹp tên là Mai Lan, những lần sau đó thỉnh thoảng tôi qua nhà nhưng có hôm thì gặp hôm thì không, thỉnh thoảng đứng nói dăm ba câu chuyện ở hành lang vì nhà tôi đang sửa rất bừa bộn. Sau đó một lần tôi được Mai Lan mời sang nhà cô ấy chơi uống nước. Bước vào nhà, đó là một căn hộ khá là xinh xắn gọn gàng, đồ đạc bày biện rất ngăn nắp, gây ấn tượng nhất với tôi là bức ảnh gia đình phóng to treo ở phòng khách, nhà em đẹp ghê nhỉ. Tôi mở lời. Mai Lan vừa rót nước mời tôi, cười rồi trả lời nhà em có 2 phòng ngủ 2 vệ sinh thôi, sao bằng nhà anh được có tận 3 phòng ngủ lớn, nhưng anh thấy nhà em gọn gàng, đẹp mà. Thì có ở mấy đâu anh nhìn xem nhà em ít đồ mà, tôi gật gù quan sát quanh nhà rồi nhìn lên bức ảnh to của cả gia đình, Mai Lan lại cười rồi giới thiệu ông xã với con trai em đấy. Con trai, tôi ngạc nhiên. Vâng, em sắp lên chức bà nội đến nơi rồi chứ anh tưởng, con trai em năm nay bao tuổi rồi? Cháu 18 tuổi, vừa vào năm một trường quân sự anh ạ. Nếu nhìn lên bức ảnh, tôi sẽ nghĩ Mai Lan chắc là vợ hai của một người đàn ông đã có con, thật khó lý giải, anh thấy lạ à? Mai Lan hỏi tôi. Ừ, anh không nghĩ, con em lại lớn thế đâu, em trẻ thế này. Tôi không muốn hỏi sâu vào chuyện đời tư người khác sợ rằng người ta nghĩ mình đàn ông mà lắm chuyện, tôi cố tình lảng đi nhưng Mai Lan lại hỏi sang tôi thế anh nghĩ em bao nhiêu tuổi? Tầm 26. Mai Lan phá lên cười, phụ nữ ai được khen trẻ chả sướng, cộng thêm 10 tuổi nữa anh ạ, thật à? Thật mà anh, con trai em năm nay 18 tuổi rồi còn gì, thế ông xã em năm nay bao nhiêu tuổi? Ông xã em 48, hơn em đúng một giáp. Sau gần 2 tháng thi công sửa sang, gia đình tôi chính thức chuyển về căn nhà mới, ở ổn định vài bữa bà xã tôi mới bắt đầu đi sang mấy nhà hàng xóm để giao lưu làm quen. Tôi thì cũng đã quen ai đâu biết mỗi cô hàng xóm Mai Lan thôi. Phải mất mấy hôm mới làm quen được hết, ngoài mấy căn của các bác các cô lớn tuổi ra thì tầng 15 này không tính nhà tôi còn 2 gia đình trẻ nữa. Vợ chồng tôi tính làm một bữa cơm nho nhỏ tại nhà để mời hàng xóm sang chung vui, tiện thể để mọi người giao lưu làm quen với nhau. Hôm đó ngoài vợ chồng Mai Lan còn có thêm vợ chồng Khánh Vi, một giảng viên tiếng Nhật. Chồng của Mai Lan tên là Kha, 48 tuổi, chính xác là bộ đội. Ông anh này uống rượu cũng được, nhưng theo cảm nhận ban đầu của tôi thì ông ý khá gia trưởng, kỹ tính, nguyên tắc đúng phong cách con nhà lính. Gia đình nhà Kha Lan đã chuyển về khu này ở từ khi mới bàn giao nhà, cũng được mấy năm. Quê gốc ông Kha ở Hà Tây, do thời kỳ đầu đơn vị đóng quân ở mạn này nên hai vợ chồng mua một căn ở đây cho tiện, nhưng giờ nghe ông Kha nói ông ý chuyển công tác về Sơn Tây rồi, nên thường xuyên ở đơn vị ít khi về nhà. Đến đoạn này thì thấy Mai Lan khẽ liếc ông Kha một cái rồi nói trước đây con trai học ở nhà thì tháng về đôi lần, từ ngày con trai đi học đại học bên ấy thì tháng về một lần, có khi tháng rưỡi về một lần, quên mất vợ. Mọi cười nghe Mai Lan nói vậy thì cùng cười, riêng ông Kha lại nhấp chén rượu, Mai Lan lại tiếp, có khi sắp tới ở hẳn đơn vị. Cũng có thể, ông Kha gật gù, lúc đấy Khánh Vi đang ngồi cạnh chồng liền lên tiếng thì có khác gì Huy nhà em, đi suốt thôi. Không những đi trong nước mà còn đi tận ra nước ngoài cơ, lại là tiếng của Mai Lan. Chính ra nhà Tuấn Phương này may đấy, chứ từ ngày vợ chồng nhà Vi chuyển về đây ở, đây là lần đầu tiên mới được gặp mặt đông đủ, cậu Huy cậu ấy mới sang ngồi ăn uống như thế này đấy, Huy nhỉ. Vâng, công việc em bận, phải đi suốt chị ạ. Chồng của Khánh Vi tên là Huy, 29 tuổi, là du học sinh tu nghiệp tại Nhật hiện đang làm chuyên viên cho một công ty Nhật tại Việt Nam. Hiện tại Huy cũng đã có cả quốc tịch Nhật. Nếu nhìn bề ngoài và qua tiếp xúc thì ai cũng nghĩ Huy là người Nhật, tiếng Nhật như người bản địa thì không nói rồi, chứ phong cách thì rất ít nói, hỏi gì nói đấy, uống rượu nhâm nhi, cực kỳ nghiêm túc, khá hợp với ông Kha, chứ không theo kiểu bỗ bã nhiều tật xấu như tôi. Khánh Vi kể là Huy đi Nhật suốt, hễ về Việt Nam thì lại bận đi trong Nam ngoài Bắc, không thì cũng vùi đầu máy tính trên công ty. Tôi phải ra dấu ngón tay cái ủng hộ Huy chú em được đấy. Tuổi trẻ tài cao, đúng là con người của công việc, nào anh mời chú một chén. Huy nâng chén nhấp môi rồi tay khẽ đẩy cao cặp kính cận dày, tôi lại tiếp làm gì làm nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe em ạ, anh thấy chú hơi gầy. Dạ, nói về hình dáng thì Huy cao tầm 1m6, người gầy, chắc tại làm việc nhiều quá, ông Kha thì tầm 1m7 cao gần bằng tôi 1m73, nhưng ông ý trông già hơn tôi nhiều, đương nhiên vì ông ý hơn tôi tận 9 tuổi cơ mà. Lại nói chuyện tuổi, ban đầu Vi cứ gọi ông Kha bằng chú, tính ra ông ấy hơn Vi tận 21 tuổi, Mai Lan thì cứ bảo chú chiếc gì, thôi cứ gọi ông ý bằng anh cho ông ý trẻ thêm tí, cho ông ý sướng, nhỉ. Nhưng mà cháu, à em cứ thấy thế nào ý. Khánh Vy gọi ông Kha bằng anh nhưng mà không được thuận mồm lắm, vẫn rất ngại, vì nhìn hai người đúng như hai bố con, ông Kha thì già, Vy thì trẻ. Khánh Vy 27 tuổi còn rất trẻ, cao tầm hơn 1m6, dáng đẹp, gương mặt khá xinh duyên dáng. Vy học đại học tiếng Nhật trong nước sau đó du học sang Nhật Bản, gặp và yêu Huy ở bên đó, khi Huy về công tác ở Việt Nam thì Vy cũng theo về, hiện đang dạy tiếng Nhật cho trường đại học, dạy cho các công ty du học và dạy online trên mạng nữa. Nói chung hai vợ chồng nhà này đều giỏi. Lại nói về Mai Lan và bà xã tôi thì thôi rồi, hai nàng ấy bằng tuổi nhau, từ lúc gặp nhau thì thôi thì đủ thứ chuyện trên đời, hợp nhau lắm, hợp nhau hơn chị em ruột. Từ chuyện nội trợ bếp núc, hôm nay ăn gì, ngày mai làm món gì cho nó, healthy, rồi rủ nhau đi tập yoga, dạo này lại bắt đầu thấy Mai Lan rủ cả vợ tôi đi xuống mấy cái cơ sở spa làm đẹp nữa, chuyện mà trước đây bà xã tôi ít đi. Sở thích giống nhau thì nhiều lắm. Nhưng trong bữa hôm đó mọi người bàn nhau về một vấn đề mà nghe có vẻ Mai Lan, Khánh Vy và Phương đều thích, đó là đi chơi câu chuyện về các chuyến đi. Vợ chồng tôi thì đều có sở thích là đi chơi, dạng đi phượt, cả nhà rong ruổi trên xe đi đây đi đó, dạng du lịch tự túc ý. Nghe Phương vợ tôi kể Mai Lan và Vy thích lắm, nhưng cứ bảo. Ôi tôi thích như thế lắm bà ạ, nhưng lão Kha nhà tôi thì bận không có thời gian, chả bao giờ đi được, nhà em cũng thế, em thì cũng thích đi khám phá. Ở Nhật em đi nhiều chứ Việt Nam mình em có đi được mấy đâu Vy thêm vào. Mọi người kể cho nhau nghe về những lần đi chơi và tinh thần đang lên rất cao. Nhân tiện đợt này Huy đang được nghỉ ở nhà. Mai Lan thì nhất định nài nỉ ông xã cuối tuần sau phải xin nghỉ. Ông Kha đồng ý, thế là cả ba gia đình quyết định cuối tuần tới sẽ tổ chức một chuyến đi chơi chung, điểm đến Mộc Châu. Tôi cũng đã đi Mộc Châu vào đúng mùa hoa mận nở, bắt đầu từ địa phận Vân Hồ, đi đến đâu cũng thấy một màu trắng tinh khiết của hoa mận. Cả cao nguyên Mộc Châu được bao phủ bởi màu trắng của hoa. Hoa mận Mộc Châu là một trong những loại hoa đặc trưng của miền núi Tây Bắc dường như đã trở thành nét đẹp thân thuộc mỗi độ xuân về. Khi đông qua, xuân tới, với tiết trời trở nên ấm áp hơn, khi những tia nắng vàng chiếu xuyên qua những vạt đồi bát ngát, những vườn mận ở khu vực Mộc Châu bắt đầu được đâm chồi nảy lộc ra hoa tạo nên một hình ảnh vô cùng lãng mạn. Mộc Châu được người ta ví von là nàng thơ của Tây Bắc. Tinh khiết dịu dàng và vô cùng quyến rũ, tôi đã say sưa nói về những cánh rừng hoa mận Mộc Châu mà khi lạc vào đó, các chị em cứ ngỡ như mình chính là nàng công chúa ở trong truyện cổ tích, đang rong chơi giữa khu vườn chốn thần tiên, tha hồ sống ảo. Phương vợ tôi thì đã biết mùa này không phải là mùa hoa mận. Còn Mai Lan, Khánh Vy mê lắm, hào hứng lắm, chỉ mong thật nhanh để đến Mộc Châu, nhưng hoa mận chỉ có vào mỗi độ đông qua xuân đến, còn bây giờ đang là mùa hè, nắng chết mẹ, ở đây chỉ có quả mận. Nhưng bù lại lần này Mộc Châu còn có bưởi. Bưởi Mộc Châu công nhận đẹp các bác ạ, mặc dù có quả to quả nhỏ khác nhau, nhưng đa phần là trắng. Lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng những cặp bưởi mỏng, trắng hồng, vô cùng quyến rũ, thì nhau phơi bày trước mắt. Đấy là khi tôi ngồi uống cà phê bên bể bơi, vừa ngắm hoàng hôn vừa ngắm bưởi. Bưởi này là bưởi Hà Nội, đang nô đùa bơi lội dưới làn nước mát lạnh kia kìa. Cánh đàn ông chúng tôi không tắm mà chỉ ngồi trên bờ cà phê. Bởi dư âm của bữa rượu trưa nay vẫn còn âm ỉ. Đến một vùng đất mới, lại là đi chơi du lịch, gặp mấy món ngon như lẩu cá hồi, bê trao, gà gướng, toàn những món đặc sản. Ba anh em uống một trận tới bến, về đến phòng vẫn còn chênh choáng, không đi nhầm sang phòng nhà khác ôm vợ người ta là may lắm rồi. Khi ngồi trên bờ tôi đeo quả kính, dâm, nên đâu ai biết là tôi đang lim dim ngủ hay là đang ngắm gái, ánh mắt luôn dõi theo ba bóng hồng dưới bể bơi. Ông Kha với cậu Huy thì vừa nhâm nhi cà phê vừa thiêu thiêu ngủ, không khí của vùng cao nguyên này thật tuyệt, trong lành và mát mẻ, không hầm hập và ngột ngạt như dưới thủ đô. Thỉnh thoảng, tôi lại bị mấy em gọi ra để làm chân phó nháy, tôi chụp ảnh cũng khá, nói chung là khá có tâm, ảnh nào cũng nét, vì tôi ngắm rất kỹ, mà nơi tôi ngắm kỹ nhất là ngực và mông của mấy em, he he. Về phương bà xã tôi thì tôi ngắm mãi rồi, vòng một vòng hai vòng ba vòng bốn tôi nắm rõ rồi, không cần tả lại nữa. Nay tôi chỉ tả vợ mấy ông bên cạnh. Vy thì trẻ, nên ăn mặc hơi kín đáo, cũng là áo tắm nhưng mà dạng liền thân, chỉ hở cặp chân thon dài và bờ vai với cánh tay trắng mịn, tóc dài nhưng được búi cao lên gọn gàng nhìn rất khỏe khoắn. Ngực của Vy không to lắm nhưng cân đối, cộng với bờ mông cong nữa trông ra dáng người mẫu phết. Mai Lan thì khỏi nói, thánh sống ảo, tôi phải chụp cho Mai Lan nhiều nhất nên cũng được ngắm em kỹ nhất, ai bảo lão Kha lười cứ nằm ườn trên ghế. Bảo ra chụp cho vợ nhưng cứ lắc đầu dẫy lên như đỉa phải vôi, làm cho tôi lại phải một phen bổ mắt. Bưởi của Mai Lan là đẹp nhất các bác ạ, không biết có can thiệp gì không nhưng mà đẹp lắm, to tròn, căng mịn, núm vú hẳn lên sau lớp áo tắm. Làn da Mai Lan vẫn rất trắng, tôi chưa dám sờ vào thử nhưng chắc là rất mịn màng, mông thì không còn được căng mẩy như của Khánh Vi, với tuổi 36 gái một con như thế là quá chuẩn 9 điểm không có nhưng, phần bụng Mai Lan ít mỡ, xuống dưới một chút thì chao ôi, cái mỡ u lồn nhô cao lên ngay dưới lớp quần bikini. Tôi chụp ảnh cho Mai Lan nhưng cứ phải cúi người lom khom vì sợ mấy em ý nhìn thấy con cặc trong quần đùi của tôi nó đang đội lên biểu tình. Nhưng có khi lúc tôi đứng gần Mai Lan cũng nhìn thấy rồi cũng nên. Tôi thấy em ý cười mà, ai bảo em ấy bạo quá cơ. Có thể ở cái tuổi ấy người ta nghĩ rằng đẹp thì phải phô ra, có mất gì đâu mà sợ. Tôi để ý Mai Lan có một bộ siêu tập áo tắm bikini hai mảnh, lúc thì mặc màu hồng, lúc thì xanh dương, lúc thì đen, sau này mấy dịp đi biển cùng cũng thế. Toàn chơi áo tắm hai mảnh, cố tình khoe trọn thân hình tuyệt mỹ, những đường cong hoàn hảo trong mắt tôi. Còn hôm ấy thì Mai Lan mặc bộ hai mảnh màu đen có in hình những bông hoa, trời ạ, cái quần thì nhỏ xíu, phía trước che được mỗi cái mỡ u lồn, phía sau cái dây nhỏ chui vào khe đít giữa hai quả mông to, nhìn chỉ muốn vỗ cho phát. Đấy là mảnh dưới, còn mảnh trên nữa, mảnh vải phía trên ôm trọn bầu ngực đầy đặn của Mai Lan, hở ra toàn bộ phần cổ, phần cánh tay và cả một khoảng lưng trắng ngần. Nối ra phía sau lưng chỉ là hai sợi dây nhỏ buộc thắt nút vào nhau. Lúc tôi đứng gần để chụp ảnh cho Mai Lan, tôi chỉ muốn thò tay tới cái sợi dây đấy giật một phát thì hai tòa thiên nhiên sẽ lộ ra ngay trước mắt, nghĩ đến mà chỉ biết nuốt nước bọt. Lịch trình là sau khi các em tắm ở bể bơi chán chê sạch sẽ, người ngợm thơm tho, cả nhà sẽ đi ăn tối, tất nhiên không thể thiếu được món rượu men lá đặc sản Sơn La rồi. Sau đó nữa là tiếp tục chương trình 2. Nhưng mới hết chương trình một ông Kha đã kêu mệt không thể theo được nữa, thôi thông cảm bác ấy có tuổi rồi giữ gìn sức khỏe cũng tốt, chắc tại lúc tăng một hăng quá uống hơi nhiều. Ăn uống xong mọi người đi về phòng, Mai Lan bảo để em đưa ông Kha về phòng nghỉ trước tiện thay quần áo vì vừa ăn lẩu mùi quá. Một lúc sau thì Mai Lan xuất hiện trong một bộ váy hai dây vô cùng mát mẻ và quyến rũ, trên người thì thoang thoảng mùi nước hoa thơm dịu, lại thêm Phương và Khánh Vi nữa, cứ như ba nàng tiên nữ giáng trần. Lúc ấy là 9 rưỡi tối, chúng tôi bắt đầu tăng 2 của cuộc vui chơi. Hát karaoke. Khánh Vi hát cũng khá hay, song ca mấy bài với Huy cũng được, nhưng phải đến khi song ca với tôi thì mới gọi là cứ như là đan trường cầm ly. Mai Lai thì bảo với Phương này, bà để cho tôi song ca với anh Tuấn một bài nhé. Không được, Phương đáp. Đi mà, bà tối nào trả song ca với anh ấy rồi, Mai Lan cười đầy ẩn ý, cái bà này, thôi được, một bài thôi đấy. Mai Lan chọn bài, nhạc vào, tôi vẫn ngồi dưới cạnh Phương, Mai Lan chạy lại kéo tay tôi, nào, lên đây, với em. Tôi một tay bị Mai Lan kéo, tay kia đưa Phương cầu cứu, Phương nắm lấy tay tôi níu lại nhưng không thể được, lại thêm vợ chồng Huy Vi hưởng ứng anh Tuấn lên đi, hát xong ca phải thế mới đúng chất chứ. Nhưng a sợ ông Kha ông ý ghen lắm tôi đùa, ngay lập tức Mai Lan giật mạnh tay tôi làm cho tôi xô cả vào người em ấy, ghen gì, cái Phương ở đây nó còn chẳng ghen. Lão Kha ngủ lâu rồi. Về cái bản tính của tôi thì ở đây có nhiều bác cũng đã biết, nhưng thôi tôi cứ xin mạn phép giới thiệu lại, tôi là một gã tuổi gần 40 nhưng vẫn rất ham chơi, lắm tài nhưng chỉ có một tật. Tôi đẹp trai, ga lăng, hát hay chơi đàn giỏi nhất là đàn bà, ăn nói cũng có duyên, nói chung tôi đa tài lắm, chỉ có mỗi một cái tật là hay bốc phét, ha ha. Đùa tí thôi chứ tôi hát hay thật các bác nhé, thời trai trẻ của tôi giọng hát ấy đã làm bao em nghiêng ngả đấy. Hát cạnh Mai Lan cũng khá run, vì có Phương đang soi nên không dám động chạm tay chân gì cả, thỉnh thoảng có va chạm chút vào làn da mịn màng của em thôi, cộng với mùi hương thơm tỏa ra từ em, thêm chút hơi men của bia rượu nữa, tôi cũng thấy phê phê. Phải chi không có Phương ở đây thì Mai Lan chết với tôi rồi, với cái váy hai dây lả lơi, gương mặt ửng đỏ và đôi mắt lúng liếng kia, tôi sẽ dìu em vào cơn say, giật mình nhớ tới em. Hãy chờ anh em nhé, và hãy cho nhau sát lại. Nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình, yêu em ngàn lần hơn nữa, một phút anh ngẩn ngơ, một phút anh thầm mơ. Đừng vội làm cơn mưa dâng kín trong lòng anh. Cái kiểu hát của tôi nhiều khi khiến cho người ta rung động và say đắm, và chính tôi cũng vậy, tôi cũng đắm say, chìm đắm trong một không gian mờ ảo của tiếng nhạc và mùi nước hoa êm đềm ngay bên cạnh. Đúng lúc ấy thì Phương chạy lên giật mic để song ca với chồng, chắc tại thấy tôi với Mai Lan hát đôi tình quá. Đêm hôm ấy, không hiểu sao Phương lại đứng thế chứ, vừa mới nằm xuống giường để đi ngủ đã bị nàng cho tay vào vuốt ve thằng nhỏ, được một lúc thì nàng lột hết quần áo tôi ra, say sưa bú mút cho đến khi con cặc tôi nó cương cứng thì nàng mới nhẹ nhàng ngồi lên, đút con cặc tôi vào giữa hai cái mép lồn đã ướt nhẹp từ bao giờ, cứ thế nàng nhấp. Tôi sướng cặc và bắt đầu hưởng ứng cùng nàng, sau khi nàng đã say sưa cưỡi ngựa trên thảo nguyên, tôi thấy nàng quay lưng lại, quỳ gối để tôi đưa cặc vào trong nàng từ phía sau. Con cặc tôi cắm ngập vào trong cái lồn ướt át và ấm nóng của nàng, rồi bắt đầu cứ thế tôi tới lui, nhấp ra nhấp vào, lồn nàng càng siết chặt tôi càng nhấp mạnh, làm cho nàng sướng quá rên lên khe khẽ, a, em sướng. Tôi cúi xuống hai tay bóp hai bên vú nàng, hông vẫn đẩy mạnh, ngực tôi áp sát lên lưng nàng khiến cho nàng càng thêm phần hưng phấn, mạnh nữa đi anh, em sướng quá, a. Nàng nhổm người cao lên, hai tay chống vào thành giường. Còn hai tay tôi giữ chặt hai bên hông nàng, vẫn trong tư thế từ phía sau tôi bắt đầu nhẹ nhàng tới lui, nhanh dần nhanh dần. Trước mắt tôi bây giờ là tấm lưng trắng ngần mịn màng của Phương vợ tôi, trong ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo sao mà quyến rũ đến thế, chẳng hiểu sao tôi lại cứ nghĩ trước mặt mình là cơ thể của Mai Lan. Tôi cứ nghĩ tôi đang dập mạnh con cặc đang cương cứng như khúc gỗ vào trong lồn Mai Lan làm cho em sướng. Tôi cứ nghĩ lan man không biết bây giờ Mai Lan có đang được chồng địch như tôi địch Phương không. Thật tội lỗi, tôi nghĩ thầm trong đầu, Mai Lan ơi, anh địch em đây, rồi cứ thế tôi dập mạnh làm cho Phương sướng quá phải kêu lên a, em sướng quá, bắn vào em đi anh. Tôi cũng không chịu được nữa, bắn ào ào vào trong lồn em, khi mà đầu óc vẫn ngập tràn hình ảnh Mai Lan đang trần truồng sung sướng. Sau chuyến đi chơi đó, mọi người càng hiểu nhau hơn, tình cảm láng giềng càng thêm thắm thiết, nhất là giữa Phương và Mai Lan. Vì tất cả chúng tôi đều làm cho các doanh nghiệp hoặc làm công việc kinh doanh tự chủ nên thời gian không bị gò bó như làm nhà nước, có thể sắp xếp đi chơi bất cứ lúc nào. Hằng ngày đi làm, buổi tối vợ tôi hay sang nhà Mai Lan chơi, chị em thủ thì hoặc lại cùng nhau tập tành, có hôm thì Mai Lan lại sang nhà tôi. Mỗi tội lắm lúc sang bất ngờ quá, lúc tôi vừa đi thể dục về tôi chui vào phòng tắm, vừa ra khỏi nhà tắm trên người mặc mỗi một chiếc quần đùi đã thấy nàng đang ngồi mắt tròn xoay nhìn tôi. Ngại ghê, khi mà để nàng chiêm ngưỡng cái cơ thể đàn ông khá là hấp dẫn của mình. Bởi tôi thích chơi thể thao và chịu khó tập thể dục các bác ạ. Về sau tôi thấy Mai Lan ít sang hơn vào cái giờ đó, có lẽ nàng ngại, tôi thấy vợ tôi hay sang nhà Mai Lan hơn. Thường thì buổi tối nếu không có công việc hoặc cuộc hẹn với anh em đối tác thì tôi sẽ về nhà ăn cơm, sau đó qua phòng bọn trẻ xem học hành như thế nào đôn đốc các cháu, hôm nào chúng nó ngủ bên nhà ông bà thì ông bà sẽ đôn đốc kèm chúng nó học. Còn tôi thì buổi tối tôi hay chạy thể dục, Phương vợ tôi thì không thích món này nên rất ít khi chạy cùng, giờ lại có thêm cô bạn Mai Lan bên cạnh nữa nên tôi hầu như toàn chạy một mình. Tối hôm đó, tôi chạy được nửa vòng hồ thì gặp ai đó quen quen như là Khánh Vi, tôi gọi. Vi, đúng là Vi thật, em dừng lại chào tôi. Ô anh Tuấn à, anh cũng chạy bộ buổi tối à? Ừ, thỉnh thoảng anh cũng thể dục thể thao chút cho khỏe người, em có hay chạy không? Em cũng thỉnh thoảng anh ạ. Sao anh không gặp em nhỉ? Chúng tôi vừa chạy vừa nói chuyện. Tại mọi hôm em chạy cung khác anh ạ, hôm nay em chạy đường này cho thay đổi không khí, thảo nào, không gặp em. Mới cả em chỉ chạy thứ hai, bốn, sáu thôi, những ngày kia em bận dậy, vậy à? Thế Huy không chạy cùng em à? Anh Huy không ạ, anh ấy bận, mới cả chị em thích chạy bộ thôi, anh ấy lười lắm, ha ha, tôi phá lên cười giống nhà anh rồi, vợ anh cũng lười chạy lắm. Vậy là gia đình tôi đã chuyển về nơi ở mới thấm thoát đã được 3 tháng, mọi thứ đã dần quen, hàng xóm cũng thân thiết, mỗi tối tôi đi thể dục thỉnh thoảng lại gặp em Khánh Vi chạy cùng, có người nói chuyện cũng vui. Cuối tuần thỉnh thoảng lại tụ tập ăn uống, mấy nhà đi chơi thêm với nhau được 2 lần nhưng chỉ có vợ chồng tôi, Khánh Vi và Mai Lan. Ông Kha sau lần đi Mộc Châu thì toàn kêu dạo này bận lắm không xin nghỉ được, Huy thì cũng đi suốt không mấy khi ở nhà. Nghe Khánh Vi nói Huy đợt này đang tập trung cho dự án và kế hoạch dài hạn nào đó bên Nhật. 2 lần đi chơi cùng nhau chúng tôi đi bằng xe riêng của nhà, một mình tôi hộ tống 3 nàng, vừa là tài xế, phó nháy kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. Tôi đi nhiều, trải nghiệm nhiều nên ở đâu, cái gì tôi cũng biết, các nàng đi với tôi cực sướng, không phải lo nghĩ gì, chỉ việc lo ăn chơi sống ảo cúng Facebook. Lần đi Sầm Sơn thì nhiều chuyện hay ho để nói lắm, kể ra rất dài dòng nên tôi sẽ kể vào một dịp khác. Nay tôi kể cái vụ tôi với 3 nàng đi Phù Luông. Hôm ấy đi Phù Luông tiết trời mùa thu vẫn khá nóng, đến nơi nhận phòng xong nghỉ một lát là 3 nàng lại thay quần áo tắm ra bể bơi vô cực chế trồng in ruộng lúa luôn. Về phòng nghỉ thì tất nhiên là thuê 2 phòng nhưng lại phải yêu cầu sát nhau cơ cho tiện vui chơi, khổ nỗi ở đây homestay lại kiểu nhà sàn vách nứa, cách âm chắc chắn không được tốt như nhà xây rồi, nên nói to có khi phòng bên cạnh còn nghe được, phòng bên tắm dội nước bên này còn nghe thấy róc rách. Khi mà mấy nàng tắm thì tôi vẫn như mọi khi đeo quả kính râm thường trực trên bờ để chụp ảnh, lại được fan bổ mắt, khổ nỗi hôm nay Mai Lan đi chơi không có chồng đi theo giám sát nên mặc quả bikini nhỏ xíu không thể nhỏ hơn, khoe trọn những đường cong tuyệt mỹ vô cùng khiêu gợi. Buổi chiều mắt đã bị tra tấn như thế, tối lại bị lão chủ homestay mời cái thứ rượu, đặc sản của đồng bào dân tộc nên đêm đến thằng em nó biểu tình, nó cứ cương lên cứng ngắc. Chẳng còn cách nào khác, tôi phải đè phương ra địch làm cho nước lùn em chảy ra lênh láng. Phải nói cái thứ rượu đó tác dụng hay ho thật, ra một lần rồi mà lúc sau cặc lại cứng ngay lên được. Phương sờ cặc tôi và cơn thèm lại nổi lên, nàng lại nhét con cặc tôi vào trong lùn rồi lắc vừa rên ư, càng lúc rên càng to. Tôi dám chắc là ngay sát vách bên kia, Mai Lan và Khánh Vi nghe rõ mồn một những âm thanh phát ra khi hai vợ chồng tôi trong quá trình hoan lạc. Không biết các nàng nghĩ gì nhưng mà tôi thấy bên ấy yên ắng lắm, có khi đang nín thở hồi hộp tưởng tượng ra cảnh hai vợ chồng tôi địch nhau. Nghĩ đến đó tôi càng thêm nứng, không sướng sao được khi mà mình đang địch một em mà lại có hai em đang nằm phòng bên cạnh nghe ngóng cơ chứ. Con cặc của tôi cứ nhấp liên hồi vào trong lồn của Phương, làm cho em sướng không kiểm soát được nữa cứ rên lên thành tiếng. A, em sướng quá. Anh làm em không chịu được mất, a, tôi vừa dập vừa nói hổn hển anh cũng sướng lắm, anh sắp không trụ được nữa rồi, bắn vào em đi anh. Anh bắn vào trong em nhé, vâng, cho em đi. Tôi lấy hết sức bắn ào ào vào trong em, cả hai cùng sung sướng không thể tả được. Ở bên kia, không biết lồn Mai Lan có đang ướt nhẹp không nhưng sáng hôm sau thấy Mai Lan nhìn vợ chồng tôi cười đầy ẩn ý. Khoảng một tháng nay tôi bận dự án quá trời bận, một công trình sắp hoàn thành và bàn giao. Xong cái này tôi sẽ được nghỉ khoảng một tuần xả hơi, tôi tính sẽ đưa cả nhà đi du lịch đâu đó một chuyến cỡ vài ngày, nhưng trước đó tôi sẽ tham gia một chuyến trao quà từ thiện 2 ngày trên Vị Xuyên Hà Giang. Nói với bà xã kế hoạch đó thì bà xã lại bảo em cũng có kế hoạch rồi, tôi hỏi kế hoạch gì em? Em đi du lịch với mấy chị cùng công ty. Sao trùng hợp thế, không hoãn được à, bao ngày anh bận mãi mới được nghỉ cả nhà định đi chơi, nhưng bọn em lên kế hoạch từ trước rồi, không thay đổi được, đi đâu? Đi Hàn Quốc, 4 chị em lên kế hoạch hết rồi, vé máy bay cũng đặt rồi, tiền đóng rồi, nói chung chỉ chờ ngày lên đường thôi anh, vợ nói thế thì còn biết nói gì thêm nữa, vậy là kế hoạch không thành, chắc chỉ đi Hà Giang về rồi rủ mấy anh em đi câu xong là nhậu nhẹt vậy. Buổi tối, tôi đi chạy thể dục gặp Khánh Vi, hai anh em nói chuyện thế nào lại nói lan sang chuyện Hà Giang, thế là tôi có kể với Vi là cuối tuần tôi có đi Hà Giang từ thiện, Vi vui quá thích quá anh nhỉ, em chưa đi Hà Giang bao giờ. Nghe nói Hà Giang đẹp lắm phải không anh? Đúng rồi em, đi Hà Giang rất thích, phong cảnh yên bình, con người thân thiện và rất thật thà, vậy hả anh? Thế sắp tới anh đi Hà Giang kiểu gì? À, bọn anh đi ô tô, đi theo đoàn em ạ, đi trao quà từ thiện, thứ bảy đi chủ nhật về, chị Phương có đi không anh? Không, cuối tuần này chị Phương đi du lịch với công ty rồi. Hay anh nói mọi người cho em với chị Lan đi cùng với được không? Chị ấy bảo là mong có dịp cũng muốn đi trao quà từ thiện mà chưa có cơ hội, nhân chuyến này em cũng muốn đi cùng. Tôi khá bất ngờ với đề xuất của Vi, nhưng tôi nghĩ cũng không vấn đề gì, tôi bảo Vi. Được em, để anh đăng ký thêm với đoàn, em cứ báo với Lan chuẩn bị, có vấn đề gì thì alo cho anh, vâng anh, vậy chốt thế anh nhé, em báo chị Lan luôn, ok em, ba anh em mình sẽ đi một xe tuyệt vời, Vi sung sướng reo lên. Sớm cuối tuần, tôi... Mai Lan và Khánh Vi, chúng tôi lên đường, điểm đến Hà Giang. Đoàn chúng tôi 5 xe ô tô xuất phát sớm từ Hà Nội, đi theo đường cao tốc Nội Bài Lào Cai sau đó ra đường nhánh để đi đến đoạn giao với quốc lộ 2 tại huyện Lập Thạch. Đoàn quyết định dừng lại ăn sáng, Mai Lan tranh thủ chụp vài kiểu ảnh chê chồng in đăng Facebook. Ăn sáng xong, đang chuẩn bị lên đường thì thấy nàng mặt mày bí xị báo với tôi chán quá anh ơi, em lại không đi được rồi. Sao em? Anh Kha vừa gọi điện bảo về Sơn Tây có việc gấp, vậy à? Có việc gì nghiêm trọng lắm không em? Anh ấy bảo cứ về rồi nói sau. Thế là Mai Lan không đi cùng chúng tôi được chuyến đó mà phải bắt taxi quay ngược lại Sơn Tây. Xe tôi giờ chỉ còn có tôi và Vi, chúng tôi cùng đoàn nhằm hướng Hà Giang thẳng tiến. Đến Hà Giang cũng quá trưa, sau khi ăn xong mọi người làm thủ tục nhận phòng. Nam ở với nam, nữ ở với nữ. Tôi ở cùng phòng với một anh bạn còn Vi ở chung phòng với một chị phụ nữ trong đoàn. Lịch trình là sau khi nghỉ ngơi lại sức, tối cả đoàn sẽ ăn tại khách sạn giao lưu với cơ sở, chính quyền tại địa phương, sáng hôm sau sẽ đi trao quà từ thiện cho các điểm trường, trưa về TP dùng cơm trưa xong là lại quay về Hà Nội, sáng hôm sau cả đoàn ăn sáng tại khách sạn, chuẩn bị đồ đạc, hàng hóa để trao tặng cho các cháu, và lại lên đường. Trên xe, Vi ngồi bên ghế phụ, tôi tranh thủ hỏi. Thế nào em, lần đầu đến với Hà Giang, hôm qua em có ngủ được không? Cũng hơi khó ngủ một chút anh ạ, chắc ngủ cùng người lạ không quen hả? Vâng, lần đầu em đi như thế này, Mình đang đi đến đâu bây giờ anh? Vi tò mò hỏi. Mình đi đến mấy điểm trường ở Vị Xuyên em ạ, một xã vùng cao rất khó khăn, nằm dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh. Tây Côn Lĩnh, nóc nhà của vùng Đông Bắc, với độ cao 2.427 mét so với mực nước biển, dãy Tây Côn Lĩnh nằm ở phía tây của tỉnh Hà Giang, nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, đặc biệt nổi tiếng với những cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi và những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ nằm trải dài trên những dãy núi cao, đẹp quá anh ơi, thật là hùng vĩ. Vi reo lên khi xe chúng tôi đang leo trên những con đường đèo dốc quanh co, xung quanh là những thửa ruộng bậc thang vàng óng đang vào vụ gặt, rồi em sẽ thấy Hà Giang còn nhiều chỗ đẹp hơn thế này cơ. Đi một hồi với tốc độ rùa bò, vừa đi vừa ngắm cảnh nhưng cũng phải tập trung cao độ vì một bên là vách núi một bên là vực sâu, đoàn chúng tôi đã đến được nơi cần đến, đó là một bãi đất trống rộng nằm sát bên một điểm trường tiểu học. Bước xuống xe, phóng tầm mắt ra xa. Trước mắt chúng tôi là những dãy núi trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau vô cùng hùng vĩ. Cảnh đẹp là thế, nhưng đời sống bà con nơi đây hết sức thiếu thốn, cái ăn cái mặc còn không đủ nên việc học hành của trẻ em nơi đây lại càng khó khăn. Mỗi năm chúng tôi tổ chức đi như thế này vài lần, phần vì ủng hộ cho các cháu, phần để động viên các thầy cô đã không quản gian khổ khó khăn cắm bản. Đón chúng tôi là các thầy cô giáo và một số em học sinh, đa phần là người đồng bào dân tộc, chúng tôi tổ chức trao quà rất long trọng. Các thầy cô rất xúc động còn lũ trẻ thì vui phải biết, đứa nào đứa ấy cười thật tươi và ánh mắt long lanh. Trên đường về, sau một thoáng suy tư, Vi khẽ quay sang nói chuyện với tôi. Cuộc sống trên này khổ quá anh nhỉ? Chỗ mình vừa đến còn đỡ em ạ, càng vào sâu lên cao, cuộc sống còn khó khăn nữa, vậy hả anh? Sâu tận trong vùng lõi, gần lên đến đỉnh Tây Côn Lĩnh cơ em ạ, từ đây vào đó còn xa không anh? Tầm 20 km, nhưng không đi ô tô được, phải đi bằng xe máy, nhiều đoạn phải đi bộ, mấy hôm trước khi chúng tôi lên, trên này có mưa, nên nhiều đoạn bị sạt lở, xe đi qua rất khó, nhiều đoạn bánh xe quay tít. Không hiểu sao sau vài tiếng leo đèo rồi lại xuống đèo, con xe của tôi nó dở chứng, còn tầm 15 km nữa thì về đến thành phố Hà Giang nhưng con xe của tôi nó chết máy không làm cách nào nổ được, mấy anh em xuống kiểm tra nhưng cũng đành bó tay không thể khắc phục. Cả đoàn quyết định gọi cứu hộ lên kéo về gara ở dưới thành phố chứ mấy anh em cứ ngồi đây tự mày mò có mà đến tối. Thế là con xe của tôi được kéo về để mang đi sửa, sau khi về TP ăn uống xong mọi người về Hà Nội trước, tôi phải ở lại đợi xe, tôi nói với Vi. Em cứ về Hà Nội trước với mọi người đi, anh đợi sửa xe xong anh về sau cũng được thôi, em ở lại đây rồi về cùng anh. Nhưng mai xe mới sửa xong cơ em ạ. Chủ gara vừa gọi báo anh thế, mai xong thì mai về. Thế em không phải đi làm à? Em không. Tôi thực lòng cũng muốn Vi ở lại mai về cùng cho vui, nhưng lại sợ em ngại, nay thấy em quyết tâm thế nên tôi mừng thầm trong bụng. Cũng được, thế có phải báo cáo chồng không? Tôi đùa. Chồng em đang ở bên Nhật, mà đi vài ngày sao phải báo cáo? Vậy tốt rồi, tôi là tôi ngại cho em thôi, bảo đi hai ngày nay lại thành ra ba ngày. Mà lại đi cùng với một anh cao to đẹp dai dẻo mỏ thế này mà chồng biết thì ghen chết. Vợ tôi thì đang ở Hàn Quốc, chồng Vi thì lại ở Nhật, hay nhỉ. Buổi tối, tôi đưa Vi đi chơi một vòng quanh thành phố Hà Giang, đi chê chồng in cột mốc số 0, sau đó đi ăn mấy món đặc sản Hà Giang mà khi đã đến đây không thể không thử, đó là món cháo ấu tẩu và món thắng rền. Sau đó chúng tôi về khách sạn nghỉ để mai về Hà Nội sớm. Về khách sạn, tôi và Vi lại ai về phòng nấy, tôi vẫn ở cái phòng mà tối hôm qua đã nghỉ. Nó sát với phòng của Vi đã ở cùng các chị trong đoàn. Trời cao nguyên càng về tối càng se lạnh. 10 giờ đêm tôi lên giường nằm đắp chăn mà vẫn thấy hơi lạnh. Chắc tại ở một mình trong một căn phòng rộng thênh thang mà có tận hai cái giường. Không biết bên kia Vi có ngủ được không hay là cũng đang thao thức như tôi. Bỗng nhận được tin nhắn Zalo của Vi, anh ngủ chưa? Anh chưa, em chưa ngủ à? Em chưa, anh gửi cho em xin mấy cái ảnh sáng nay anh chụp đi, ok em. Tôi gửi sang cho em mấy cái ảnh mà sáng nay tôi vừa chụp em bằng máy điện thoại của tôi, máy của tôi chụp ảnh đẹp với lại tôi có kinh nghiệm chụp ảnh cho gái, nên các em ấy mê lắm, dù sao mình cũng có chút con mắt nghệ thuật mà. Một lúc sau lại thấy em nhắn, anh ngủ chưa? Anh chưa, anh đang làm gì đấy? Câu hỏi này ẩn ý à nha, không biết là em ấy nghĩ mình đang làm gì? Anh đang ngắm ảnh. Ngắm ảnh em à, ừ. Ai cho anh ngắm ảnh em? Đẹp thì ngắm thôi, tôi trêu lại. Tôi nằm và ngắm lại những bức ảnh của em hôm nay, đẹp quá. Giữa khung cảnh hùng vĩ với màu xanh ngút ngàn của những dãy núi trùng điệp, xen lẫn những thửa ruộng bậc thang vàng óng như những dải lụa vàng khổng lồ thấp thoáng xa xa, em hiện lên vui tươi nhí nhảnh và vô cùng đáng yêu. Ở tuổi 27 mà trông ảnh em giống hệt như một cô bé sinh viên tuổi mới đôi mươi, căng tràn nhựa sống, cộng thêm với việc em chịu khó tập thể dục nên cơ thể rắn chắc khúc nào ra khúc đấy, nhưng vẫn không kém phần yểu điệu mong manh, đẹp quá anh nhỉ. Tôi lại thấy tin nhắn của em trên điện thoại, công nhận, cả người và cảnh đều đẹp. Được tôi khen thế chắc em sướng phồng mũi, thả mấy quả tim liền. Mới đi quanh thành phố Hà Giang mà em đã thấy đẹp như thế này rồi mà lên vùng cao nguyên đá không biết em còn ngỡ ngàng đến mức nào. Tôi nhắn em tiếp, người thì đẹp rồi, nhưng cảnh ở đây còn chưa ăn thua gì so với trên vùng cao đâu em ạ. Vùng cao nguyên đá, đẹp gấp 10 lần, thật hả anh? Vùng nào? Thì vẫn Hà Giang thôi nhưng đi lên mạn cực Bắc, có xa không anh? Tầm gần 150 km, đi lên đỉnh Mã Phì Lèng, nếu đi Hà Giang mà chưa đi qua con đường hạnh phúc, chưa lên đến đỉnh Mã Phì Lèng thì chưa gọi là đi Hà Giang đâu em, anh đã từng đi rồi, khung cảnh tuyệt đẹp, mãi một lúc sau mới thấy em nhắn lại, chắc là em suy nghĩ. Anh ơi, hay là mai anh cho em đi được không? Đi đâu em? Đi Mã Phì Lèng, đi con đường hạnh phúc đó anh. Em nghe anh kể mà em muốn đi lắm rồi. Lại một lần nữa tôi bất ngờ với đề xuất của em, một lời đề nghị mà tôi chưa hề nghĩ tới. Tôi thì thế nào cũng được, đằng nào tôi chả được nghỉ một tuần, vợ thì đang đi du lịch, con cái thì ở nhà với ông bà, nói chung tôi chẳng vướng bận gì cả, hơn nữa lại được đi chơi với một em xinh tươi như em Vi thì thằng đàn ông nào chẳng khoái, nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã thấy hưng phấn hết cả người, nhưng tôi chỉ ngại cho em. Sợ chồng em ghen thì chết, một trai một gái đi với nhau như vậy, rất dễ, nhưng đi phải mất 2-3 ngày cơ em ạ. Thấy em trả lời liền, chắc máu đi lắm rồi, em xin nghỉ làm rồi mà, đi cả tuần cũng được xong, em nói thế mà tôi còn từ chối thì anh em sẽ bảo tôi ngu. Tôi nhắn lại cho em, vậy chốt nhé, mai anh em mình sẽ đi, để anh gọi báo bên thuê xe máy mai người ta mang đến khách sạn, đi xe máy à anh? Em tưởng đi ô tô. Đi xe máy chứ em, phải đi xe máy phượt mới cảm nhận được hết cái đẹp trên từng cung đường Hà Giang, mới lại ô tô đã sửa xong đâu. Đi ô tô lên đó lại hỏng thì ở lại luôn, vâng anh, vậy chốt thế anh nhé, thôi em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon, D9. Hà Giang ơi sao mà yêu thế? Lúa vào mùa say cả thi nhân, cô gái mèo thổi hồn vào đất, tam giác mạch hương sắc nghiêng trời. Hà Giang ơi sao mà nhớ thế, khâu vai về ai nhớ tương tư. Thương mảnh đất nên thơ chất phác, thương quê hương cực Bắc yên bình. Tôi lại nhớ ra giết những tháng ngày rong ruổi trên khắp các cung đường đèo từ Tây Bắc qua Đông Bắc, chinh phục những ngọn núi cao, qua tứ đại đỉnh đèo chứ danh đất Bắc. Một mình độc hành cũng có, đi cùng người lạ cũng có, đi cùng người quen, và đi cả cùng người yêu. Mỗi nơi tôi đến, đều mang lại những cảm xúc rất khó tả, nhưng chẳng nơi nào là không ra giết khó quên. Anh ngủ chưa? Tôi nhìn đồng hồ đã sắp 12 giờ đêm. Giờ này mà vẫn hỏi anh ngủ chưa? Sao không ngủ đi em? Mai còn đi. Em không ngủ được, háo hức quá à? Vâng. Thôi ngủ đi không mai đi mệt đấy, sao anh chưa ngủ? Đấy, đêm hôm rồi mà vẫn nhắn tin qua lại hỏi sao chưa ngủ. Tôi lại trêu, lạnh quá anh không ngủ được. Có chăn mà anh, làm gì có đâu, tôi văn vở thế, có mà, bên em một mình có tận 2 cái chăn. Chắc là em cũng giống như tôi. Một mình một phòng đôi 2 giường nên thấy trống trải cô đơn không ngủ được, phải chăng, bên em có tận 2 cái chăn thật à? Thật mà. Bên anh không có cái nào, đến đoạn này tôi lại nghĩ đến câu, thằng 2 hộp sữa thằng không hộp nào, tôi đánh liều nhắn cho em, hay, anh sang đấy nằm nhờ cho đỡ lạnh nhé. Hồi hộp đợi em trả lời. Không, anh cố mà ngủ đi. Không thì thôi vậy, tôi tắt điện chùm chăn ngủ để lấy sức mai dậy còn đi sớm, đang thiêu thiêu thì có tiếng gõ cửa cốc cốc. Tôi lồm cồm dậy ra mở cửa, chắc chắn là em Vi gõ cửa rồi nhưng tại sao em lại mò sang thì tôi không rõ, nhưng cứ mừng thầm trong bụng đã, hồi hộp mở cửa ra thấy em đang ôm cái chăn em sang đây ngủ cùng anh à. Tôi trêu. Còn lâu. À còn lâu có nghĩa là anh vẫn đợi được, lâu đến sáng là cùng chứ gì, tôi tự lý luận thế, lâu đến bao giờ? Không bao giờ. Em vừa nói vừa ném cho tôi cái chăn rồi quay đít đi thẳng về phòng đóng cửa, để tôi ở lại ngẩn ngơ, thẫn thờ. Tiếp, tôi vào trong phòng thì em đã nhắn tin. Có chăn rồi, ngủ đi nhé ông tướng, dê chín. Ôm cái chăn vẫn còn mùi hương thơm của em vương vấn, tôi làm một giấc đến sáng, lúc em sang gõ cửa thùm thùm tôi mới tỉnh giấc. Sáng sớm lạnh mà dậy sớm thế chứ lị, chắc tại háo hức quá đây, dậy sớm thế em. Sớm gì nữa anh 6 giờ rồi, hôm qua anh chả bảo hôm nay đi sớm còn gì. Ừ nhỉ, anh quên mất. Tất cả là tại cái chăn hôm qua em mang sang, nó thơm quá nên tôi đắp chăn mà ngủ say tít luôn. 7 giờ sáng chúng tôi bắt đầu xuất phát sau khi đã chẳng buộc một cái ba lô của tôi và một cái ba lô của em thật chặt phía sau, mũ bảo hiểm cũng rất xịn sò và kiêu. Xe bon bon trên đường theo hướng quốc lộ 4C, vì chưa qua khỏi địa phận thành phố Hà Giang nên toàn là đường nhựa to rộng, đi rất thoải mái. Càng lúc thì những dãy nhà phố dần dần thưa thớt, bắt đầu xuất hiện những dãy núi cao nối tiếp nhau, tôi chạy xe men theo dòng sông Miện Xanh mướt chảy từ vùng thượng nguồn về. Không khí nơi đây vô cùng mát mẻ, gió thổi hiu hiu rất mát lành, vừa chạy xe tôi vừa bắt đầu trở thành người hướng dẫn viên du lịch của riêng em. Khi mà em ngồi phía sau liên tục hỏi tôi bao điều mà với em thật là bỡ ngỡ. Lúc đầu khi tôi chạy xe ở đường bằng, em ngồi khá là xa phía sau, không vấn đề gì cả, càng lúc thì đường bắt đầu càng dốc và quanh co làm cho em theo quán tính cứ bị xô sát vào phía tôi. Tôi bảo em, sắp lên dốc rồi đấy, em bám chặt vào nhé. Thấy em ngồi nhích một chút, nhưng hai tay vẫn bám yên xe mà không ôm vào tôi, kiểu này tí nữa lên dốc bắc xuông không khéo bắn ra ngoài, tôi nghĩ bụng. Qua địa phận Vị Xuyên bắt đầu leo dốc bắc sung, đường ngoằn ngoèo và dốc làm cho em nghiêng ngả, em phải ngồi sát vào tôi và hai tay khẽ vòng qua trước bám vào vạt áo. Càng lên cao, càng cảm nhận rõ sự thay đổi của không khí, cảm nhận rõ vị thanh khiết và mát lành của núi rừng, tôi cũng cảm nhận rõ hơn mùi hương thơm từ cơ thể em khi mà càng ngày em càng sát lại gần tôi hơn. Em bám chặt vào đấy, dốc cao em rơi ra ngoài anh không chịu trách nhiệm đâu. Tôi nói khi chuẩn bị tăng ga leo lên con dốc đứng hơn 10%, em ôm chặt lấy tôi, khiến cho tôi cảm nhận rõ hơi ấm đang lan tỏa tràn tấm lưng mình, như thế này được chưa anh? Tiếng em thoang thoảng bên tai tôi như tiếng gió, tôi rồ ga, con xe phóng vút đi. Cứ thế, tôi cùng em chinh phục những khúc cua tay áo xẻ sâu vào vách núi, những đoạn đường lên cao treo leo rồi đổ xuống hun hút của dốc bắc sung. Sương khói và hương cây cỏ phả thẳng vào mặt mỗi đoạn lao dốc vừa khiến tim tôi đập nhanh hơn một chút. Vừa làm đầu óc thêm khoan khoái, em ngồi sau thỉnh thoảng lại thốt lên những âm thanh, oa, a, a, đầy phấn khích. Lên đến lưng chừng đèo, chúng tôi bắt gặp thửa ruộng hoa tam giác mạch đầu tiên, em thốt lên vui sướng anh ơi, dừng lại, cho em chụp ảnh. Tôi dừng xe và cùng em vào vườn hoa tam giác mạch, một loài hoa đặc trưng của miền cao nguyên đá. Những cánh hoa nhỏ xinh trắng tinh khôi xen lẫn những cánh hoa tím đỏ tạo lên cả một vạt màu sắc rực rỡ bắt mắt. Em tha hồ tạo dáng sống ảo còn tôi chụp ảnh cho em và tranh thủ ngắm em. Ngắm chán, chụp chán rồi lên xe, em lại ôm lấy tôi thật chặt, bây giờ đã không còn ngại ngùng như trước nữa. Có lẽ em đã quen với cảm giác ấm áp khi vòng tay ôm trọn lấy tôi, áp chặt cơ thể vào tôi để khẽ dựa đầu vào vai. Khi đó chúng tôi nói chuyện với nhau dễ dàng hơn, gần nhau hơn đến từng hơi thở. Xe băng qua biết bao nhiêu là những cánh đồng tam giác mạch trải dài theo các triền đồi. Tháng 10 mùa này đang là mùa hoa nở rộ. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã vượt qua 7 km đường đèo quanh co, xe đã lên tới đỉnh. Tôi dừng xe lại cái xịch, em vẫn đang ôm chặt, hết tiền, xuống xe. Đến nơi rồi hả anh? Đây là đâu ạ? Đây là cổng trời. Cổng trời, sao lại gọi là cổng trời? Em ngạc nhiên hỏi. Cổng trời Quản Bạ, nơi giao thoa giữa đất và trời, là điểm cao nhất xuyên qua giữa hai ngọn núi, qua đây bắt đầu chính thức bước vào vùng cao nguyên đá. Là điểm đầu tiên của con đường hạnh phúc, anh thuyết minh hay quá em reo lên. Đi theo anh sẽ cho em thấy một thứ đặc biệt. Tôi dắt em leo lên những bậc thang bằng đá lên đến đỉnh, nơi có thể quan sát cả một vùng bao la rộng lớn, phía dưới kia là thị trấn Tam Sơn, xa xa là điệp trùng đồi núi. Em nhìn phía kia xem, có thấy gì không? Em nhìn theo hướng tôi chỉ và thích thú reo lên có, hai quả đồi. Có thấy giống cái gì không? Mặt em bỗng ửng đỏ. Em đấm nhẹ vào tôi, đầu óc anh đen tối thật, như nào mà em bảo anh đen tối. Thế anh bảo giống cái gì? Đó là núi đôi cô tiên đấy em à. Vừa giải thích cho em tôi vừa tưởng tượng ra đôi gò bồng đảo của em, thỉnh thoảng tôi đảo mắt xuống khẽ nhìn ngực em khiến cho em xấu hổ, đôi má lại hồng lên. Người ta nói ngày xưa nơi đây là cổng trời, là nơi mà các nàng tiên mỗi khi xuống hạ giới chơi đều phải đi qua đây. Có một ngày có một nàng tiên xuống đây và phải lòng một chàng trai. Hai người đã yêu nhau và sinh ra được một bé trai, nhưng Ngọc Hoàng biết chuyện, cho người xuống bắt nàng tiên về lại thiên đình. Vì quá thương con còn nhỏ dại, nàng đã để lại nơi hạ giới đôi ngực của mình cho con bú, và đây chính là nơi ấy. Em lặng người nghe tôi kể câu chuyện truyền thuyết đã được lưu truyền trong nhân gian, rồi lại ngước mắt lên hỏi. Có thật không anh? Thật. Sao anh lại biết nhiều thế? Vì anh là hướng dẫn viên mà. Thế thì anh phải đưa em đi thật nhiều, làm hướng dẫn viên cho em nghe chưa? Anh vừa lái xe đưa em đi, vừa chụp ảnh cho em, vừa làm hướng dẫn viên cho em nữa, chẳng biết có được trả công gì không? Em có trả công mà. Em trả công cho gì cho anh? Tôi hỏi. Thấy em đăm chiêu suy nghĩ vài giây, rồi đang lúc tôi đang mải ngắm núi đôi cô tiên, em kiễng người lên hôn vội một cái vào má tôi. Đấy, trả công trước cho anh nói rồi em xấu hổ quay chạy đi. Sao hai đường lại đều về Yên Minh anh nhỉ? À, con đường ngắn hơn là con đường mới, xa hơn là đường cũ, anh đã đi chưa? Anh đi cả hai đường rồi, em tròn xoe mắt ngạc nhiên, đi cả hai đường. Ừ, bây giờ em thích đi đường nào? Em không biết, cho anh lựa chọn. Em lên xe và chúng tôi lại tiếp tục lên đường, tôi chạy xe theo con đường cũ treo leo, một bên là vách núi. Một bên là vực sâu nơi có những dòng suối nhỏ chảy uốn lượn quanh những thửa ruộng bậc thang đang vào vụ gặt, sao anh lại chọn đi đường này? Em hỏi. Vì anh thích. Tại sao lại thích? Có nhiều lý do để tôi chọn con đường xa hơn này, một phần bởi tôi thấy cảnh đẹp, một phần bởi nó sẽ chạy qua khu rừng thông Yên Minh, một nơi mà tôi tin chắc rằng em sẽ rất thích, và phần nữa bởi tôi muốn được kéo dài cái cảm giác ấm áp khi mà em đang ôm chặt lấy tôi, thêm 20 km nữa. Nếu đi đường kia, sẽ gặp một cái cây cô đơn, còn đi đường này, sẽ đi qua rừng thông em ạ. Mải nói chuyện, chúng tôi đã đi vào rừng thông lúc nào không biết, hai bên con đường quanh co uốn lượn, thông càng lúc càng nhiều, những hàng thông tán lá kim xanh thẳng tắp, cao vút lên nền trời tưởng chừng như đâm ngang qua tầng mây. Tôi để xe ven đường rồi cùng em leo bộ vài chục bước lên tới đỉnh. Tuyệt quá, mình ngồi đây nghỉ một lát đi anh. Em ngồi xuống cạnh tôi trên một phiến đá to và mải mê ngắm cảnh. Xa xa kia là những dãy thông xanh nối đuôi nhau chạy dài tít tắp, là những nếp nhà sàn ẩn hiện trong sương. Không khí thật trong lành, tôi có cảm giác như đang hòa mình với thiên nhiên, thấy lòng mình thật là nhẹ nhàng thư thái. Tôi và em cùng ngồi nghe tiếng thông reo, những tiếng lá rì rào trong gió, bất chợt, em cất lên tiếng hát véo von, tiếng hát nhẹ nhàng và lành lót như tiếng ca của chú chim họa mi trong khu rừng vắng. Mặc dù tôi chẳng hiểu em hát gì vì em hát bằng tiếng Nhật. Nhưng tôi vẫn thấy rất hay, em hát bài gì đấy? Hơi gì ngôn, nghĩa là gì? Ánh trăng huyền ảo, một bài hát tiếng Nhật mà em rất thích, thảo nào anh thấy em hát hay thế? Em hát hay sao bằng anh được, em vừa hát cho anh nghe rồi đấy, lúc nào anh phải hát cho em nghe, ok. Chơi một lúc ở rừng thông, chúng tôi lại tiếp tục lên đường, xe vẫn chạy xuyên qua rừng thông không biết bao giờ mới hết, bên tai tôi bây giờ là tiếng gió. Tiếng thông reo và cả tiếng hát của em đang véo von giai điệu của bài, Hơi Gì Moon, vô cùng ngọt ngào. Đi khỏi rừng thông là sắp đến địa phận Yên Minh, hai bên đường lại xuất hiện những cánh đồng hoa tam giác mạch, một lần nữa tôi lại trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh bất đắc dĩ, tác nghiệp cho em. Con đường hạnh phúc trải dài trên bốn huyện là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc, nhưng bắt đầu từ Yên Minh trở đi, phong cảnh mới thực sự trở nên choáng ngợp và hùng vĩ, những dãy núi đá tai mèo cao vút nối tiếp nhau. Những cánh đồng hoa tam giác mạch rực rỡ sắc màu như níu chân người lữ khách, tôi không nhớ hết là đã phải dừng lại bao nhiêu lần bên những thửa ruộng hoa tam giác mạch để chụp ảnh cho em, có khi phải đến cả trăm tấm ảnh. Suốt một chặng đường dài từ Yên Minh qua thung lũng sủng là yên bình với những mái nhà phủ rêu xanh, nơi nổi tiếng với bối cảnh trong bộ phim, Chuyện của Pao, rồi lại chạy xe vượt đèo đến thung lũng Xà Phìn, vào thăm dinh thự vua mèo với bao giai thoại truyền thuyết vùng biên hải. Tôi với em mải rong chơi khi đã xế chiều. Đó là lúc chúng tôi bắt đầu quay trở về Đồng Văn sau khi đã đi thăm cột cờ Lũng Cú. Hoàng hôn miền biên viễn thật là đẹp, đẹp đến nao lòng, trên con đường nhỏ vắt qua những dải núi tai mèo, chỉ còn có tôi và em đang hòa vào với đất trời khi mà chỉ một lát nữa thôi, màn đêm đang dần bao phủ. Ánh hoàng hôn chiếu chênh chếch xuyên qua dãy núi, chiếu vào khuôn mặt em ửng hồng, tôi ngắm em mà thấy tâm hồn sao động quá, tôi xuyến sao bởi vẻ đẹp em, nhưng cũng xuyến sao bởi vẻ đẹp đất trời. Em ôm chặt lấy tôi, dựa đầu vào vai tôi khi tôi cất lên tiếng hát ngẫu hứng. Có nơi nào xanh hơn? như chồi non cỏ biếc, như rừng cây cổ lá, như tình yêu đôi ta, em ơi có nơi nào đẹp hơn? Cảm giác này thật tuyệt, đã lâu lắm rồi tôi chưa được sống trong cảm giác như thế này, hòa mình với thiên nhiên, với những rung động, tôi muốn cảm giác này cứ kéo dài, dài mãi. Về đến Đồng Văn thì trời đã tối sầm, tôi tạt vào một homestay ngay đầu thị trấn, em vẫn ngồi ở xe để tôi vào đặt phòng. Homestay này tôi cũng có quen biết một chút với ông chủ, ở đây phòng ốc rất sạch sẽ tinh tươm, đồ ăn ngon, rượu ngon, nhưng hôm nay có khách đoàn nên còn trống duy nhất một phòng đơn côi lẻ loi ở góc vườn. Thôi thế cũng là may lắm rồi chứ bây giờ mà đi tìm khách sạn chắc hết đêm, tôi và em đi cả ngày cũng khá mệt lại chưa tắm rửa gì. Tôi chốt đặt phòng và không quên dặn ông chủ chuẩn bị luôn cho bữa tối là một nồi lẩu gà đen. Tôi ra cất xe tháo đồ, em hỏi. Có còn phòng không anh? Có, may quá còn đúng một phòng. Tôi khoác ba lô rồi dẫn em đi theo con đường nhỏ trong vườn để đi về phòng. Trời đã bắt đầu se lạnh, tiếng côn trùng kêu rả rích, em đi ngay sát sau tôi, tay bám vào áo tôi cứ như sợ lạc. Mở cửa phòng, bật điện, em đảo mắt quan sát nhanh một lượt quanh phòng rồi ngạc nhiên hỏi. Sao lại phòng đơn hả anh? Thì còn mỗi một phòng này thôi em ạ. Thấy em băn khoăn, có thể em hơi bất ngờ nghĩ là sẽ có hai phòng giống đêm qua hoặc chí ít là phòng đôi, tôi tiếp không tin em xuống hỏi ông chủ. Không sao, có một giường thì cho anh nằm đất, thế thôi, vào phòng rồi, em đi vào trong phía WC chắc để tìm hiểu xem thế nào. Tôi vừa cất ba lô vừa nói với em lịch trình là bây giờ phải đi tắm cái đã, tối nay mình ăn lẩu ở homestay luôn em nhé anh đặt rồi. Bây giờ em tắm trước hay anh tắm trước? Em suy nghĩ vài giây rồi ra quyết định. Anh tắm trước đi, em ra ngoài một tí cho thoáng bao giờ anh tắm xong em vào. Lát nữa em tắm anh cũng phải đi ra ngoài nhớ chưa? Tôi không hiểu sao em lại nghĩ như vậy nhỉ? Nhà tắm có cửa mà, em sợ gì chứ? Mà thôi cứ làm thế đi, ok, anh tắm trước đây. Tôi tắm độ 10 phút ra đã thấy em ngồi thu lu trên giường lướt điện thoại rồi. Tôi hỏi em vào lúc nào đấy? Em vừa vào xong. Ừ, thôi em vào tắm đi, anh ra ngoài kia trước, lúc nào xong thì xuống ăn tối nhé, không, anh cứ ở trong này, cũng được. Sao vừa nãy em bắt anh ra ngoài cơ mà, ở ngoài tối lắm, em sợ, anh cứ ngồi đấy đi. Em vào tắm, tiếng dội nước rào rào, tôi ngồi ngoài tranh thủ lấy điện thoại ra ngắm ảnh. Cơ mà nào là ảnh tôi chụp em, tính từ lúc đi đến giờ tôi và em đã ở bên nhau được 3 hôm. 3 hôm ở bên nhau là quãng thời gian đủ dài để hai người có thể hiểu nhau, có những cảm xúc nhất định và có thể, hình như tôi đã thích thích em. Tránh sao được khi tôi và em một nam một nữ, người ta nói, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, huống chi đã gần được 3 ngày. Tôi chẳng biết mình là lửa hay là rơm, nhưng đi với một người con gái xinh xắn, đáng yêu dễ thương như thế, bảo sao không bén được. Đang mải ngắm em và miên man tưởng tượng thì ông chủ nhà gọi điện báo đồ ăn đã sẵn sàng. Tôi gọi với vào khi em vẫn trong nhà tắm. Em ơi xong chưa? Em chưa, em còn gội đầu nữa mà. Lúc sau nữa em mới ra, áo quần gọn gàng còn thêm cả áo khoác nữa. Em bảo tôi một cách rất tự nhiên anh lấy hộ em cái máy sấy. Em vừa gội đầu xong tóc ướt quá, tôi đưa em máy sấy. Vừa cầm lấy em vừa nói em xin, anh đợi em sấy tóc mấy phút rồi đi ăn nhé. Rồi em ngồi vào ghế sấy, tôi ngồi phía sau nhìn em sấy tóc mà cảm nhận rõ mùi tóc em. Mùi sữa tắm nữa khi em vừa tắm xong, rất đặc trưng của phái nữ, thơm tho và quyến rũ vô cùng, em sấy thế bao giờ mới xong, để anh sấy giúp cho. Thôi, không cần, em từ chối đây đẩy. Tôi vẫn lại gần cầm lấy cái máy sấy và đứng sau em để sấy tóc cho em, tự dưng lại có cảm giác hồi hộp và dạo dực trong lòng, tôi và em cùng chẳng nói một câu nào, cả hai đều đang suy tư theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Món lẩu gà đen công nhận ngon, ăn trong cái tiết trời se lạnh của vùng cao nguyên đá này thì lại càng tuyệt. Tôi được ông chủ homestay đích thân xách rượu ra mời mấy chén liền, tất nhiên Vi cũng uống hình như nửa chén do ông chủ nhà mời nhiệt tình quá, còn lại nửa chén tôi uống đỡ. Ăn xong cũng tầm hơn 9 giờ tối, tôi bảo với Vi em lên phòng trước đi, anh uống nước một lát anh lên. Tôi ngồi chém gió tầm 30 phút với ông chủ nhà và mấy ông khách lạ, trước đấy thì Vi có nhắn tin bảo tôi gửi ảnh. Hết tuần trà khi khách đã lần lượt về phòng nghỉ, tôi cũng đi về cộc cộc, tôi gõ cửa. Ai đấy? Anh đây, đợi em chút. Tôi thấy em ra mở cửa xong tắt điện chạy vào nhảy tót lên giường, trong phòng lúc này chỉ còn ánh điện mờ hắt ra từ cái đèn ngủ ở góc phòng, tôi thấy em trùm chăn kín đến cổ có lẽ là em không muốn tôi nhìn thấy em đang mặc quần áo ngủ. Tôi chốt cửa, vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi chân tay, đái một phát cho đỡ buồn rồi ra ngoài ngồi dưới sàn dựa lưng vào thành giường. Em đang nằm trên giường lướt điện thoại, có lẽ đang ngắm ảnh. Tôi ngồi dưới cũng lấy điện thoại ra ngắm ảnh. Thỉnh thoảng tôi lại kêu lên suýt xoa, cái này đẹp quá. Em lại nhao người ra nhòm, đâu, cái nào anh? Đây, tôi vừa nói vừa giơ ra cho em nhìn. Xì, cái đấy mà đẹp, xấu mù, mấy cái này mới đẹp này, đâu? Cái nào anh xem nào? Trong máy anh cũng có đấy, anh tự xem đi. Càng về khuya càng hơi se lạnh, không gian vùng cao thật yên tĩnh. Tôi thấy em không động tĩnh gì, chẳng biết đã ngủ chưa vì em nằm đắp chăn quay mặt vào trong. Tôi giả bộ khẽ kêu lên vì lạnh, thì ra em chưa ngủ khi nghe tiếng em hỏi anh có lạnh không. Cũng hơi lạnh. Lúc tối em thấy anh hình như có quen biết với anh chủ, sao không xuống dưới đấy bảo anh ấy cho ngủ nhờ cho đỡ lạnh. Tôi đoán là em đang muốn hỏi thử tôi, trêu tôi đây. Người ta còn có vợ, đêm tối người ta còn nằm ôm vợ chứ xuống đấy xin nằm gầm giường người ta cũng không cho ý. Thấy em cười khúc khích, tôi lại khẽ kêu lên, lạnh thế. Thôi được, cho phép anh lên giường nằm nhưng nhớ phải nằm im, cấm xâm phạm lãnh thổ đâu đấy. Em lấy cái gối màu nâu đặt giữa giường để ngăn cách, còn em nằm sát vào trong phía tường, tôi thì leo lên giường nằm phía ngoài. Giường ở đây rất sạch sẽ, đệm êm, có hai cái gối, thêm hai cái gối ôm màu nâu, nhưng chỉ có một cái chăn, tôi và em mỗi đứa đắp một đầu. Đêm cao nguyên se lạnh, nằm ngay bên cạnh một người con gái xa lạ ở đây có nghĩa không phải vợ mình, chứ tôi và em đâu còn xa lạ nữa, chúng tôi đã bên nhau ba ngày, đã có những phút giây cực kỳ vui vẻ, đã có những cái ôm thật chặt. Và có cả cái hôn vội vàng của em trên má. Chẳng biết lúc này em đang nghĩ gì nữa, chắc chắn em cũng đang chưa thể ngủ giống như tôi, Vi. Dạ. Tôi khẽ gọi và em nhẹ nhàng trả lời, em chưa ngủ à? Em chưa, đang nghĩ gì đấy? Em không nghĩ gì cả, thế anh đang nghĩ gì? Tôi nói trêu em. Anh đang nghĩ là hình như em bảo trả công anh cái gì ấy nhỉ? Đừng hòng, mà sáng nay em trả rồi còn gì, đâu, đấy là tạm ứng mà. Tôi mon men tiến lại gần phía em hơn, nghe rõ tiếng em thở nhẹ nhẹ, và hít thật sâu hơn mùi hương thơm từ tóc, và từ cơ thể em, giờ đây đã hoàn toàn bao phủ tâm trí tôi, khiến cho tôi bồi hồi, dạo dực. Cái mùi hương quyến rũ ấy nó cứ thôi thúc tôi tiến sát về phía em thêm nữa, thấy em lặng im tôi lại càng lấn tới, tôi gần như đã ngay sát sau lưng em, tôi đưa tay khẽ đặt nhẹ lên người em, anh, làm gì đấy, em nói ngập ngừng. Tôi không nói gì tiến sát hơn chút nữa. Khẽ vòng tay qua tôi ôm lấy em rồi thì thầm vào tai anh ôm em một chút thôi cho đỡ lạnh. Không. Em đẩy tay tôi ra, tôi lại ôm rồi nói như thổi vào tai em những luồng gió nóng bỏng. Thì thào cả ngày hôm nay em ôm anh rồi, giờ cho anh ôm em một tí thôi mà. Vừa nói tôi vừa ôm em thật chặt để cho em cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập từ cơ thể tôi đang truyền sang em. Để cho em cảm nhận được sự mạnh mẽ khát khao của một người đàn ông đang bên cạnh em, khiến cho em không thể cưỡng lại được. Ôm chặt em trong vòng tay, khi mà em đã ngoan ngoãn nằm cảm nhận hơi ấm từ tôi truyền sang em, khi mà mùi hương cơ thể em và tôi đã đang hòa quyện, tôi hôn nhẹ lên gáy em làm cho em khẽ rùng mình, được đà tôi hít hà và duỗi mũi vào sau gáy em, liếm nhẹ lên vành tai em từ phía sau, em run bắn người. Đừng, anh, dừng lại đi. Làm sao mà tôi có thể dừng lại được nữa, khi mà trong vòng tay tôi đang là cơ thể tuyệt mỹ của em đang nóng lên hầm hập. Khi mà dưới kia dương vật tôi nó đã cương cứng đang đội quần lên trà sát vào mông em. Tôi kéo em quay lại rồi hôn lên môi em mím lại theo phản xạ để từ chối, nhưng tôi lại hôn tiếp, vừa hôn tôi vừa đè lên người em cho đến khi em không còn kháng lại nữa, em cũng hôn tôi. Vượt qua được cái ranh giới ban đầu, vượt qua được những suy nghĩ mà mình đang cho là tội lỗi, có lẽ lúc đó tôi và em đã cùng vượt qua, khi em bắt đầu ôm chặt lấy tôi, em hôn tôi như thể nụ hôn đầu, cuồng nhiệt và ngây dại. Hai cái lưỡi của tôi và em cứ quấn lấy nhau rồi lại mải miết tìm nhau. Khi hôn nhau, đó là bước dạo đầu để hai cơ thể con người trai gái tìm hiểu nhau, để từ đó kích thích các giác quan, đánh thức bản năng trong con người trỗi dậy. Tôi hôn em say mê, hôn cuồng nhiệt trong hơi thở ấm nồng và gấp gáp của em, bàn tay tôi chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu mon men tìm đến ngực em thám hiểm, một tay tôi vòng ra sau lưng tay còn lại luồn lên trước ngực. Ban đầu thì em kháng cự. Em cầm lấy tay tôi kéo ra nhưng em nào chẳng thế, khi mà ở phía trên vẫn đang hôn đắm đuối, ở dưới con cặc đang trà sát vào đùi thì làm sao mà có thể kháng cự được lâu. Tôi lấy tay tự cởi áo mình, áp cơ thể trần trụi lên người em, tay tôi vòng ra phía sau lưng em cởi áo ngực, khẽ một cái là hoàn toàn lơi lỏng. Tôi vòng một tay về phía trước ôm trọn lấy bầu ngực em mềm mại, cặp ngực em mềm ấm kích thích tột độ, tôi khẽ vân về đầu ti làm cho em sướng mềm cả người, khi mà em không thể kiểm soát nổi khẽ rên lên trong cổ họng là lúc tôi kéo hẳn áo em ra khỏi đầu mà em chẳng kháng cự nữa. Trước mặt tôi bây giờ là đôi gò bồng đảo, là ngọn núi cô tiên đang phập phồng nhô lên trắng nón, tôi cúi xuống và bắt đầu hôn, tôi bú liếm hai bên ngực em khiến cho em quằn quại cứ bấu lấy lưng tôi, vò đầu bứt tai tôi. Đã đến lúc này thì thằng nhỏ dưới kia nó cũng đang biểu tình dữ dội, tôi tụt nốt chiếc quần trên người rồi cứ thế trần truồng tôi đè con cặc cương cứng và nóng bỏng lên người em. Có lẽ sau lớp quần ngủ mỏng manh kia, suối nguồn trong em cũng đang không ngừng tuôn chảy khi mà tôi vừa hôn lên môi em, lên cổ em, lên hai bên ngực em nữa. Một tay tôi cầm tay em đặt vào con cặc, tay kia tôi kéo luôn cái quần ngủ của em ra, khi ấy trên người em mặc mỗi một chiếc quần lót nhỏ xíu che đi vùng tam giác bí ẩn đang gọi mời. Tôi dí chặt tay em vào cặc mình cho đến khi em nắm chặt nó và bắt đầu sục nhẹ. Một cảm giác sung sướng vô cùng lan tỏa khắp cơ thể tôi. Nó kích thích tôi đến từng thớ thịt. Nó làm cho cơ thể tôi nóng lên dạo dực. Còn cặc tôi được em mân mê giờ nóng bỏng như hòn than chỉ muốn chọc vào lồn em. Tôi lấy hai tay kéo nốt cái quần lót trên người em xuống. Theo phản xạ em lấy tay che đi cái nơi bí hiểm nhất của mình. Mấy sợi lông lồn vẫn còn thò ra sao mà yêu đến thế. Tay tôi lại cầm tay em để cho em nắm lấy cặc tôi lần nữa. Giờ thì em không từ chối mà như thói quen em nắm ngay thật chặt, tôi bắt đầu hôn em, một tay tôi bóp vú, tay kia miết một đường từ trên ngực, qua cái bụng trắng ngần mềm mại và xuống đến vùng tam giác, khi ngón tay tôi bắt đầu chạm vào mấy sợi lông loan xoăn, tôi đã cảm nhận được nước lồn của em chảy ra đó. Tiến thêm lên một chút nữa, tôi chạm nhẹ ngón tay nơi điểm G của em khiến cho em khẽ rùng mình sung sướng, chọc ngón tay vào sâu hơn nữa tôi như lạc vào đầm lầy ngập tràn một thứ nước nhờn nhờn ấm ấm. Người tôi lúc này như u mê đi chỉ biết làm theo bản năng, ngón tay tôi chọc ra chọc vào trong cái lồn nhầy nhụa nước nhờn của em làm cho em sướng quá rên lên ư ử, tay em nắm chặt và sụp cặc tôi liên hồi. Lâu lắm rồi mới có cảm giác đê mê sung sướng khi hoan lạc với một người con gái đến thế, có thể tôi với em qua ba ngày đã dành cho nhau khá nhiều tình cảm, có thể do cơ thể em, tiếng rên của em quá hấp dẫn, hoặc cũng có thể lâu rồi em chưa được làm tình, em đang thèm khát, em đang sung sướng. Nước lồn em đang không ngừng chảy ra lênh láng. Kích thích cho nhau đến khi tôi không thể chịu được nữa, tôi chỉ muốn ngay lập tức nhét con cặc vào trong cái chỗ ẩm ướt ấm nóng kia thôi. Tôi khẽ dang hai chân em ra, em đang nằm ngửa đôi mắt nhắm nghiền lại, Vi, anh cho vào nhé. Không, đừng mà anh, em trả lời trong hơi thở gấp gáp, một lần thôi mà em, một lần thôi. Vừa nói tôi vừa miết con cặc vào giữa hai cái mép lồn em đang mở rộng, em dường như cũng nứng lắm rồi không thể chịu được. Thấy em không nói gì tôi từ từ đưa con cặc đang cương cứng hết cỡ của mình vào trong em. Nước lồn em ra nhiều nên tôi đưa vào rất dễ. Càng vào sâu trong đó càng ấm nóng. Tôi cảm nhận âm đạo em ôm chặt lấy dương vật tôi khi mà tôi bắt đầu nhẹ nhàng nhấp ra nhấp vào. Cái lồn em lâu ngày không được địt khít quá, êm ái và ấm nóng quá. Tôi đẩy hông nhấp tới lui nhẹ nhàng và tăng dần trong tiếng rên ú ớ của em. A. Tiếng em rên càng lúc càng to. Khi con cặc tôi nó dài chọc sâu vào tận đáy tử cung của em, cảm tưởng như em đã lên đỉnh, mặt em đỏ bừng và em nắm chặt lấy tay tôi trong vô thức. Tôi lại nhấc cái cặp giò trắng mịn của em lên và vào trong em theo thế, vác cầy qua núi, vừa địt vừa ngắm cặp vú em nảy lên nảy xuống, đôi mắt em nhắm nghiền còn miệng thì không ngừng rên gì. Chắc có lẽ lâu lắm rồi em mới được địt sướng như thế, tôi cũng vậy bởi có lẽ đây là một cái lồn lạ và với em con cặc tôi cũng là một con cặc lạ, nó không hề giống với con cặc của chồng em. Khi con cặc tôi nó ngập sâu trong cái lồn đầy nước của em, tôi sướng đến mức gần như không thể trụ được nữa. Hạ chân em xuống tôi lại vào trong em theo tư thế truyền thống, nhấp được nguyên nhịp tôi nằm đè lên em, hai bàn tay tôi và em những ngón tay đan vào nhau, tôi hôn em và chúng tôi cùng hòa nhịp, tôi đẩy vào em hầy lên cứ thế nhóp nhép sung sướng trong nhịp ái ân, vừa làm cho em đến đê mê. Tôi ghé vào tai em thì thầm trong khi vẫn đang nhấp liên hồi. Vì em làm anh sướng quá, Em nghe tôi nói cũng không ngừng nấc lên rên rỉ, Con cặc tôi không thể chịu được nữa, tôi ấn thật sâu vào trong lồn em, nhấp mạnh, nhấp mạnh, nhấp mạnh, liên hồi rồi cứ thế bắn xối xả những dòng tinh khí chảy ào ào vào sâu trong cái lồn nhầy nhụa ấy. Ăn sáng xong, chúng tôi lại lên đường. Lần này tôi đi từ Đồng Văn về theo hướng Mèo Vạc, vẫn trên cung đường hạnh phúc, và sẽ cùng em chinh phục đỉnh Mã Phì Lèng. Mã Phì Lèng, một con đèo vô cùng nổi tiếng, một trong tứ đại đỉnh đèo của phía Bắc, nơi mà ai cũng một lần muốn lên tới đỉnh, muốn chinh phục nó. Đêm qua, tôi đã đưa em lên đỉnh trên giường, hôm nay tôi lại đưa em lên đỉnh trên đèo. Tôi phóng con xe lao vút đi, em vẫn ôm chặt tôi như mọi khi nhưng hôm nay thấy em ít nói hẳn, hay em vẫn đang suy nghĩ chuyện đêm qua. Hết địa phận Đồng Văn, chúng tôi bắt đầu đi theo con đường ngoằn ngoèo uốn lượn để lên đèo, càng lên cao cảnh vật hai bên càng trở lên hùng vĩ, đã xua đi cái suy tư trong em để biến em trở lại là cô gái của ngày hôm qua. Hoa, đẹp quá anh ơi, dừng lại cho em chụp ảnh. Tôi dừng xe ở lưng chừng đèo để chụp ảnh cho em, nơi đây nhìn xuống dưới là những khúc cua tay áo nối tiếp nhau, còn nhìn lên phía trên con đường chúng tôi sắp đi qua mỏng manh như sợi chỉ vắt trên sườn những ngọn núi đá tai mèo sừng sững. Tiếp tục leo đèo lên đến đỉnh, nơi đây mới thực sự choáng ngợp. Tôi dẫn em leo bộ lên cao để ngắm toàn cảnh. Nơi đây, lần nào cũng vậy, cũng đều mang đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Giờ này trên đỉnh Mã Phì Lèng, chỉ có tôi và em, có cảm giác như thời gian ngừng lại, mọi lo lắng ưu phiền đều tan biến, tôi và em như đang được hòa mình vào với không gian bao la của đất trời. Những dãy núi tai mèo trùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau. Dưới kia là dòng sông Nho Quế như một dải lụa xanh màu ngọc bích uốn lượn quanh những dạng núi hùng vĩ. Anh! Gì em? Cảnh vật tuyệt vời quá anh nhỉ? Ừ! Nếu không đi cùng anh, chẳng biết đến bao giờ em mới được đi đến những nơi như thế này. Em lại suy tư, mình còn trẻ có nhiều cơ hội mà em. Em lặng im không nói gì, ngồi sát bên tôi, em khẽ dựa đầu vào vai tôi, anh hát cho em nghe đi. Em muốn nghe bài gì? Bài gì cũng được, mấy bài mà anh hay hát ý. Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành, khẽ lướt qua tim mình. Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông, sẽ lại thấy trời xanh rất rộng, nắng khẽ soi trên đầu. Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy từng nhịp bước chân, băng trên con đường kia rất quen thuộc, ký ức xưa kéo về. Trên từng góc phố, những hàng cây mà ta đã qua, những chiều mưa ngồi dưới mái hiên nhà, sẽ mãi không quên được, anh có thấy hối hận không? Hối hận gì em? Hối hận về mọi thứ, về em, về chuyến đi này, về chuyện hôm qua, anh đã lựa chọn thì anh không bao giờ hối hận. Có lẽ trong em đang đấu tranh tư tưởng, em hối hận ư? Hay em đang cảm thấy tội lỗi, cả tôi và em, mặc dù biết mình đang vướng vào tội lỗi, nhưng không thể nào vượt qua được, không thể chiến thắng cảm xúc của bản thân. Anh có thích em không? Có, thế em có thích anh không? Không, em rất ghét anh, em lại suy tư. Lại trầm ngâm suy nghĩ, rồi lại hỏi anh có cảm thấy có lỗi với chị Phương không? Có. Thế sao anh vẫn đi với em, sao anh vẫn thích em? Vì khi anh đi với em rồi anh mới thích em chứ, vì sao anh thích em? Anh không biết. Em ngả người vào tôi, vòng tay qua ôm chặt lấy tôi, thủ thì chỉ lần này thôi, anh nhé. Em nói thế là sao tôi hỏi lại, anh phải hứa với em một điều gì? Ngày mai, khi rời khỏi mảnh đất Hà Giang này, em với anh sẽ như hai người xa lạ, không quen biết nhau, được không? Tại sao lại phải làm như vậy? Anh không cần biết lý do, chỉ cần làm như vậy thôi, thế nếu anh không làm như vậy thì sao? Thì em sẽ không yêu anh nữa, từ bây giờ. Chiều buông trên thung lũng đường thượng, khi chúng tôi đã chạy xe qua Mèo Vạc để đi về thành phố Hà Giang, trên con đường vắng tanh không một bóng người, chỉ có tôi và em, tiếng cây rừng, tiếng gió thổi và tiếng chim kêu lành lót. Hai bên đường giờ đây đã không còn những dải núi đá tai mèo nữa, thay vào đó là những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà sàn thấp thoáng. Tôi vừa vi vu vừa hát cho em nghe những bản tình ca một lần buông tay là xa cách cả một đời. Sau này chẳng thiếu gì, chỉ là mình chấp nhận mỗi ngày thiếu nhau, từng ký ức anh gửi vào mây bay. Sau này của chúng ta sẽ bước tiếp con đường xa, vui buồn rồi sẽ qua, ai cũng hạnh phúc cho riêng mình. Dù đường đời sẽ đôi, anh mong giông bão sẽ dừng lại với em, cuộc đời sau anh vẫn mong gặp lại em. Về đến địa phận Lùng Tám, chúng tôi như lạc vào khung cảnh của một vùng quê đồng bằng Bắc Bộ trù phú, thung lũng Lùng Tám như một nàng thơ ẩn mình giữa núi rừng, với những bãi ngô trải dài tít tắp dọc hai bên dòng con sông miễn nước một màu xanh biếc, những chiếc cầu nhỏ bắc qua sông, những nếp nhà tranh đang thấp thoáng những làn khói nhỏ trong ánh lam chiều, cảnh vật và không khí nơi đây thật khiến cho con người ta sao động. Anh à! Anh nghĩ em là gì? Em á, em là một clip âm nhạc rất hay, sao em lại là clip âm nhạc? Vì em là MV. Em nghĩ ngợi một lúc rồi chợt reo lên. À, vì em là vi nên anh gọi em là MV chứ gì, anh chơi chữ em phải không? Vậy em cũng biết anh là gì rồi, là gì? Anh là át chủ bài trong MV, là sao nhỉ? Là S, là anh Tuấn đó, đồ ngốc. Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp hai bên đường và vừa trêu đùa nhau như thế, chẳng mấy chốc đã về đến thành phố Hà Giang, tôi lại tìm một khách sạn để nghỉ qua đêm, mai sẽ lên đường trở về Hà Nội. Lần này, tôi đi cất xe và vác đồ, để cho em vào đặt phòng. Vì hôm qua khi tôi chọn phòng đơn khiến cho em bối rối nên hôm nay tôi cố tình đi cất xe để cho em lựa chọn xem như nào. Thật bất ngờ khi tôi và em lên phòng, đó lại là một phòng đơn, tôi chưa kịp nói câu gì thì em đã chặn lời trước hôm nay cho anh ngủ đất tiếp. Vậy là em lại muốn tôi ngủ dưới đất như hôm qua, mà tôi nhớ mang máng trong đầu là đêm qua tôi có ngủ dưới đất đâu nhỉ. Đây là một khách sạn khá sang trọng nên mặc dù là phòng đơn nhưng cũng rất rộng, giường to đệm êm thoải tha hồ, mà, nhún, sau khi tắm rửa sạch sẽ tôi lại đưa em đi ăn, xong còn đi lượn lờ cà phê thêm lúc nữa, đến khi em kêu buồn ngủ tôi mới đưa về khách sạn, lúc ấy cũng tầm 10 giờ đêm. Về khách sạn, em đi thay bộ đồ ngủ rồi lại nhảy tót lên giường đắp chăn, tôi hỏi em. Hôm nay anh lại ngủ đất như hôm qua à? Chứ còn gì nữa, em nhanh nhỏu trả lời. Rồi chỉ tay ra chỗ đầu giường, anh ngủ kia, hôm nay cấm lên giường đâu đấy. Thấy em nằm trên giường ngắm ảnh trong điện thoại, chẳng biết là em có ngắm ảnh thật không hay lại giống như tôi đang ngồi trong khi mắt thì nhìn vào điện thoại nhưng đầu óc thì lại đang nhớ về cái đêm hôm qua, nhớ lại cái cảm giác ân ái mặn nồng quay cuồng cùng với em, giờ đây khi mà trong không gian mờ ảo của ánh đèn vàng, khi mà mùi hương tóc em, mùi nước hoa, mùi cơ thể em cứ phảng phất thì hình ảnh em trần truồng cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Anh gì? Lên đây em bảo. Chỉ chờ có thế tôi phi ngay lên giường, đưa điện thoại anh đây cho em, để làm gì? Anh cứ đưa đây. Tôi đưa điện thoại cho em, nhưng em làm sao mà mở được vì làm gì có mật khẩu, em lại bảo tôi mở máy ra cho em. Nhưng em làm gì? Em chỉ xóa hết ảnh của em trong máy của anh đi thôi, anh có nhớ lời hứa của anh với em sáng nay không? Tôi đưa máy cho em ngồi xóa ảnh. Trong lúc ấy tôi mon men lại gần và tranh thủ ngồi kế bên em trong khi em đang mải làm không để ý. Chào ôi mùi tóc em thơm quá, mùi nước hoa quyến rũ quá em này. Dạ, em dùng loại nước hoa gì mà thơm thế? Em dùng một loại nước hoa của Nhật đấy, anh thấy thơm không? Thơm, thơm không chịu nổi. Đúng là mùi nước hoa này nó quyến rũ và gợi tình nữa, nó làm cho tôi không thể cầm lòng trước em được, lấy lý do là lại gần em để hít mùi thơm trên tóc em. Tôi tiến sát em hít lấy hít để, tranh thủ thơm em một cái vào má, em khẽ đấm nhẹ vào ngực tôi chỉ được cái lợi dụng. Đúng như em nói, tôi liền bắt lấy tay em kéo em về phía mình, hai mặt chạm nhau tôi liền đặt lên môi em một nụ hôn, lần này em không kháng cự đẩy ra như hôm qua nữa mà em để yên cho tôi hôn lên môi em, hôn lên má, hôn lên tai hôn xuống cổ rồi lại hôn lên môi, tôi hôn say mê cuồng nhiệt trong khi hai tay tôi ôm em thật chặt cho đến khi em hổn hển bên tai tôi anh có yêu em không? Có chứ, tôi yêu em, ít nhất là ngay trong lúc này, hôm nay, và hôm qua nữa. Tôi thì thầm vào tai em những lời đường mật, anh yêu em. Câu nói ấy sao mà có sức mạnh đến thế? Nghe câu nói ấy xong có lẽ em muốn dâng hiến cho tôi tất cả, em vít đầu tôi xuống để hôn, cái lưỡi em lại luồn sang tìm kiếm, tôi cũng đưa lưỡi sang em, cả hai cứ quấn lấy nhau, đá lưỡi nhau, hai đôi môi thì dính chặt vào nhau. Trong khi đó bàn tay tôi cũng không chịu yên. Một tay tôi đang tìm đường lên ngực, tay kia vòng ra sau xoa lưng em rồi luồn xuống phía dưới xoa lên cặp mông tròn lẳn mềm mại của em. Đến khi một tay tôi đã chui vào trong áo em, xoa bóp lên bộ ngực đang phập phồng ấm nóng của em thì tay kia đã xoa bên ngoài lớp quần lót của em rồi. Cứ thế tôi một tay bóp vú, một tay xoa đít, miệng thì hôn tới tấp lên môi em. Có lẽ là do em nói em chỉ yêu tôi nốt hôm nay, chỉ đêm nay thôi ngày mai hai người sẽ trở thành người xa lạ. Bảo sao em hôn tôi cuồng nhiệt đến thế, hai tay em cứ ôm lấy cổ tôi, rồi lại vít đầu tôi xuống để hôn. Được một lúc tôi vừa hôn vừa vân vê hai bên đầu ti của em, cho đến lúc người em mềm ra thì tôi đặt em nằm xuống giường, tôi giúp em cởi chiếc áo ngủ, bây giờ em chỉ còn mặc chiếc áo lót đen đang ôm trọn lấy đôi bầu ngực đầy đặn, nhìn cặp vú trắng muốt lấp ló sau lớp áo lót đen sao mà hấp dẫn đến thế, tôi chỉ muốn nhanh chóng vùi mặt mình vào nơi ngực ấy. Nghĩ là làm. Tôi lấy tay khẽ đẩy cái áo lót của em lên cao, cặp vú em lộ ra trước mắt, tôi cúi xuống và bắt đầu hôn lên một bên, bên kia tôi dùng những đầu ngón tay xoa lên nhẹ nhẹ. Đầu ti của em lại bắt đầu cương cứng, bên này tôi liếm quanh một đường rồi mút như trẻ con mút sữa, em sướng tê cứ ưỡn người lên miệng thì rên khe khẽ. Trong cơn say nứng vì bị kích thích, theo bản năng bàn tay em đưa lên lần sờ và cởi cúc áo cho tôi, có lẽ em đang thèm muốn cái cơ thể trần trụi nóng bỏng của tôi trà sát lên người em. Lúc em cởi nốt chiếc cúc áo cuối cùng của tôi ra cũng là lúc tôi cởi cho em chiếc áo lót, tôi quỳ trên giường, kéo em lên áp mặt em vào ngực mình, chỉ trong phút chốc em hiểu ý và đưa lưỡi liếm nhẹ lên đầu ti, em liếm bên này rồi lại sang bên kia, em làm như vừa rồi tôi đã làm với em. Tôi đoán em chưa làm thế này bao giờ thì phải, em làm một cách bản năng và vụng dại, càng khiến cho tôi cảm thấy sướng tê người. Quá sướng vì bị kích thích, nhưng tôi lại còn muốn thêm nữa. Tôi cầm tay em nhét vào trong quần mình, khi bàn tay nhỏ xinh của em nắm trọn lấy con cặc đang cương cứng của tôi mà mân mê mà sóc, phía trên em không ngừng bú liếm hai bên ngực tôi, cảm giác lúc đó sướng tê người. Tôi đưa hai tay xuống tụt nốt chiếc quần trên người để cho em thoải mái vừa sục cạc tôi vừa xoa mông tôi mà không còn vướng bận gì nữa. Để một lúc cho em đưa tôi lên cõi thần tiên, bây giờ tôi cũng muốn làm cho em sung sướng. Tôi đặt em khẽ nằm xuống giường, tôi cởi luôn chiếc quần ngủ lẫn cả quần lót của em ra, cơ thể em lại trần truồng lõa thể ngay trước mắt tôi. Bàn tay tôi vuốt nhẹ qua lồn em, nơi ấy đã ướt nhẹp, tôi cúi xuống và tiến lại gần hơn nữa. Khi cái lưỡi tôi khẽ chạm vào mấy sợi lông loăn xoăn trước cửa lồn, khi mà mũi tôi cảm nhận được cái mùi ngai ngái của hương vị đàn bà, và khi tôi chạm môi vào cái mồng đốc của em thì em khẽ rùng mình, em ưỡn người lên và rên a, a. Nghe tiếng rên của em càng làm bản năng giống đực của tôi trỗi dậy, tôi đưa lưỡi vào và liếm một đường, nước lồn của em lại tuôn ra, tôi bắt đầu thám hiểm quanh cái vùng đầm lầy đó, để xem nơi nào là nơi cần dừng lại, điểm nào là điểm mà em thấy sung sướng nhất, đây rồi. Khi cái lưỡi của tôi như con rắn cứ thụt ra thụt vào, liếm lên trên cái mép lồn nơi mồng đốc của em thì đó chính là nơi khiến cho em sướng nhất. Em dùng tay giữ đầu tôi lại, ấn thật mạnh nó vào nơi đó để tôi bú liếm cho em thì tôi biết tôi phải làm gì. Một tay tôi bóp vú, một tay xoa đùi còn lưỡi tôi như con rắn ma thuật cứ thụt liên hồi làm cho nước lồn trong em tứa ra đầy mặt tôi. Miệng em rên lên sung sướng a hát, a, em, sướng, quá. Tôi bú lồn cho em đến lúc em không chịu nổi nữa. Cong người lên và em đã ra lần một, sau đó người em mềm đi, mặt em đỏ bừng và đôi mắt nhắm nghiền đờ đẫn. Lúc này tôi lại muốn được em bú mút, tôi đoán em biết làm điều đó vì chắc chắn khi học bên Nhật em không lạ gì việc này. Tôi quỳ trên giường, kéo em về phía mình và hướng mặt em về phía con cặc đang cương lên sừng sững, em ngước mắt lên nhìn tôi rồi cúi xuống khẽ ngậm đầu dương vật của tôi vào trong mồm. Cảm giác lúc đó sướng tê người, một cảm giác mềm mại ấm nóng bao trùm toàn bộ dương vật tôi. Nó lan truyền lên đến toàn cơ thể khi em bắt đầu bú và dùng lưỡi liếm lấy đầu khớp, tôi chỉ còn biết dùng tay xoa lên cặp mông tròn làn trắng ngần của em trong cái sướng tê dại. Em bú cặc cho tôi một cách say mê, cứ như thể lâu lắm rồi không được chơi với nó, hay tại con cặc của tôi nó to hơn dài hơn của chồng em. À, em làm anh sướng quá Vi ơi. Đến lúc này thì chính tôi mới là người rên rỉ, em làm cho tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, em ngồi lên anh đi. Tôi nói rồi nằm ngửa xuống giường, em quay mặt về phía tôi, hai chân đặt ở hai bên hông tôi và từ từ ngồi xuống, hai tay em khẽ banh cái mép lồn ra và, ót, con cặc tôi đã nằm trọn trong lồn em, sức nặng cơ thể em đè xuống làm cho đầu dương vật chạm sâu đến tận đáy tử cung, em sướng quá cơ thể em bắt đầu phi ngựa, vừa phi lại vừa nhấp lên nhấp xuống điều khiển cho con cặc tôi nó ngoáy trong lồn em, tìm đến những nơi mà khiến cho em thấy sướng. Nhìn cơ thể em trần truồng đang quằn quại trên người mình. Ánh mắt em ngây dại đầy dâm dục và khuôn miệng em rên rỉ mỗi khi đầu cặc tôi chạm đến điểm G của em, lại khiến cho tôi càng thêm bị kích thích, mấy lần liền em làm cho tôi suýt nữa thì phọt, để cho em phi ngựa một hồi, tôi bảo em quay người lại, tôi vào sau em theo kiểu doggy, với kiểu người như em, chân dài da trắng mông to, nịt em từ phía sau phải nói là cực sướng, cái lồn em nó lại khít nữa, cộng thêm với việc lâu rồi không được nịt nên lồn em cứ bóp chặt lấy cặc tôi. Làm cho tôi mỗi lần nhấp sâu vào trong lồn em mà cảm giác tê dại hết cả con cặc. A, a, ư. Tôi nhấp tới lui trong tiếng rên của em khe khẽ. Bao nhiêu thèm muốn trong em bấy lâu nay hôm nay tôi sẽ đáp ứng hết. Tôi sẽ cho em một đêm sung sướng. Cả em và tôi, Vi ơi, anh sướng quá. Tôi nhấp con cặc vào trong lồn em khi mà cặp mông em đang cong lên đón nhận. Cứ tiếp tục trong tư thế này tôi sẽ không trụ được mất. Đặt em nằm ngửa ra giường. Tôi nhét cặc vào trong lồn em và địt em theo tư thế truyền thống, tôi nhấp hết tốc lực trong cơn say tình khi được địt vào cái lồn đang thèm khát, sướng không em, tôi vừa địt vừa hỏi. Em, sướng, nữa đi anh. Những lời nói trong cơn hoan lạc của em làm cho tôi càng thêm kích thích, nhưng tôi lại tham lam, muốn cùng em thêm những trải nghiệm mới tại miền đất Hà Giang này. Tôi dắt em ra phía cửa sổ, sau lớp rèm mỏng manh kia là đường phố Hà Giang trong đêm, ánh đèn đường thấp thoáng sau tán lá. Tôi để em đứng áp người vào phía cửa sổ, em hơi cong mông lên và tôi nhét con cặc vẫn còn cương cứng vào cái lồn em đang ướt nhoẹt. Tôi ôm chặt em từ phía sau, nhấp nhẹ nhẹ nhanh dần và thì thầm bên tai em sướng không? Có, em sướng lắm. Chúng tôi đang tận hưởng cảm giác ái ân trong cái đam mê thể xác đến cồn cào. Cảm giác ấy cả tôi và em sẽ chẳng bao giờ quên được. Tôi muốn vào trong em, địt vào lồn em để ngày mai đây. Dù có như nào đi nữa, em cũng chẳng bao giờ quên cái đêm ở vùng đất địa đầu này. Tôi nhấp càng lúc càng mạnh, hai tay bóp vú em còn miệng thì hôn lên cổ em, liếm lên tai em. Á, á, em sướng quá, em không chịu nổi mất. Nghe em nói thế tôi cũng cứng cả người, tôi nhấp thật mạnh liên tục, chọc thật sâu dương vật vào trong lồn em, cảm giác sướng đê mê khó tả, đến lúc sắp không thể chịu được nữa, tôi nhấp mạnh, anh không chịu được nữa rồi, anh ra. Cho em đi anh, vào trong em đi anh, a, sướng quá. Tôi gồng mình ôm chặt lấy em, những luồng tinh khí của tôi đang theo nhau ào ạt bắn vào lồn em, trong cái sung sướng đê mê tê dại của cả hai cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau bên cửa sổ, một lần buông tay là xa cách cả một đời. Sau này chẳng thiếu gì, chỉ là mình chấp nhận mỗi ngày thiếu nhau, từng ký ức anh gửi vào mây bay. Sau này của chúng ta sẽ bước tiếp con đường xa, vui buồn rồi sẽ qua, ai cũng hạnh phúc cho riêng mình. Dù đường đời sẽ đôi, anh mong giông bão sẽ dừng lại với em, cuộc đời sau anh vẫn mong gặp lại em. Những buổi tối mùa thu sau đó, trời se se lạnh, tôi chạy bộ trong tiết trời thu Hà Nội mà nhớ quá cái se lạnh của những đêm Hà Giang. Tôi nhớ em, tôi chạy bộ để mong được gặp em, nhưng đã ba hôm liền rồi tôi không thấy bóng dáng em đâu. Có lẽ thời điểm này em đang muốn tránh mặt tôi. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai chủ nhật là ngày Phương vợ tôi về sau chuyến đi du lịch dài ngày. Buổi tối hôm đó tôi sang nhà Mai Lan để hỏi thăm tình hình hôm trước nhà có chuyện gì, vì tôi nghĩ hôm nay cuối tuần ông Kha sẽ về nhà. Mai Lan mời tôi vào nhà uống nước, anh Kha đâu em? Tôi hỏi, anh Kha nhà em tuần này có về đâu anh, thế à? Vâng, hôm trước bên nhà có chuyện gì nghiêm trọng lắm không? À, hôm ấy anh Kha gọi em về gấp, bên nhà chồng em có chút chuyện riêng thôi anh ạ. Rồi theo thói quen, nàng cũng chẳng giấu được chuyện gì mà tuôn hết một hồi cho tôi nghe. Mai Lan kể hôm ấy bị chồng gọi về có việc gấp, đó là việc bên chồng nhà Mai Lan tổ chức họp gia đình, lý do là bởi chú em chồng Mai Lan tức em trai ông Kha, sắp hoàn thành nhà mới, bây giờ chú thím ấy muốn ra ở riêng, trước đây vẫn ở cùng ông bà, nhưng nay chú thím ấy ra ở riêng mà ông bà thì chỉ muốn ở ngôi nhà cũ do tổ tiên để lại, vậy mới đi đến quyết định là cả nhà anh Kha sẽ về ở hẳn ngôi nhà đó, phụng dưỡng cha mẹ và được hưởng quyền thừa kế căn nhà đó khi mà sau này ông bà không còn, nói chung là cũng hơi đường đột anh ạ. Thế ý ông Kha thế nào? Ông ý chả thích quá à, anh thấy vậy cũng tốt mà. Vâng, em thật ra chưa hề nghĩ đến cảnh đó đâu, nhưng mà thôi, cũng được, được cái là em sẽ được ở gần con trai anh ạ, gần chồng gần con là nhất rồi còn gì nữa. Vâng, Mai Lan cười, rồi lại quay sang chuyện về bà xã tôi. Mỗi tội hàng xóm quen nhau chưa bao lâu lại đã sắp phải xa nhau anh nhỉ. Thế nhà em tính bao giờ chuyển? Sang tháng anh ạ, em cũng đã kể chuyện này cho con Phương đâu, mai nó về em mới nói. Lan man một hồi câu chuyện lại lái sang hướng khác. À mà hôm trước chuyến đi Hà Giang thành công tốt đẹp chứ anh? Em thấy tiếc quá, mãi mới có một cơ hội đi mà lại bị lỡ, tốt em ạ. Mà đi hơi bị kỹ đấy nhá, em biết rồi đấy, giọng Mai Lan đầy ẩn ý, tôi khẽ chột dạ, không hiểu Mai Lan nói câu đó là có ý gì. Hay là Mai Lan biết chuyện Vi đi với tôi tận 5 ngày nhỉ? Hôm đấy xe anh bị hỏng phải để lại sửa, anh tranh thủ ở lại chơi vài hôm với mấy người bạn lâu lắm rồi không gặp nhau, để cho Vi về trước, Vi không xin nghỉ được, sao cái Vi nó bảo. Gì em? À, không, hôm trước em gặp Vi, nó chào em rồi bảo cho vợ chồng nó gửi lời chào vợ chồng nhà anh, chào gì? Chào tạm biệt chứ chào gì? Thế cái hôm đi Hà Giang cùng anh Vi không nói chuyện với anh à? Nghe Mai Lan nói tôi hơi bất ngờ. Nhưng vẫn phải tỏ ra bình thản để nói chuyện tiếp. Không, có thấy nói gì đâu. Vợ chồng Huy Vi nó trả nhà rồi, lần này sang định cư hẳn bên Nhật rồi, Vi nói với em thế mà chuyển đi hôm nào em. Vừa hôm qua, hôm thứ tư tôi cùng em từ Hà Giang về, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cả ba hôm liền, vì là vẫn được nghỉ nên tôi đi câu cá cả ngày, tối về chạy bộ không gặp em tôi cứ ngỡ là em đang còn tránh mặt tôi. Em không muốn đối diện với tôi sau những gì đã xảy ra ở mảnh đất Hà Giang đó. Thêm nữa, tôi muốn thực hiện lời hứa của mình, cái lời hứa mà em đã từng đưa ra bắt tôi thực hiện. Trên đường về, em ngồi ghế bên ngủ ngon lành gần như trong suốt cả quãng đường. Có lẽ sau những ngày ngồi xe máy rong ruổi khắp cái mảnh đất Hà Giang đó em cũng đã thấm mệt. Như tôi đây mà còn cảm thấy ê ẩm hết cả người, thỉnh thoảng em mới tỉnh ngủ để nói chuyện với tôi. Anh mệt không? Anh bình thường. lái xe mà, nếu buồn ngủ quá thì nhớ dừng lại anh nhé, đừng cố, được rồi, em yên tâm. Tôi vừa lái xe vừa bật nhạc nghe những bài hát quen thuộc, những bản tình ca nhẹ nhàng đã cùng tôi và con xe đi khắp các cung đường Nam Bắc, có lúc em lại chợt tỉnh giấc quay sang em lại vừa ngủ à. Ừ, em cứ ngủ đi. Em muốn nói chuyện cùng anh để anh có người đồng hành anh đỡ buồn ngủ, mà sao mắt cứ díp vào ý anh ạ, chắc tại cái list nhạc của anh nó làm cho em buồn ngủ hả? Hình như thế anh ạ, nghe cứ êm ái dễ ngủ, anh nghe quen rồi không thấy buồn ngủ, anh mở to nhạc lên đi, sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành, khẽ lướt qua tim mình. Ngày mai sẽ khác, sẽ lại thấy dòng người rất đông, sẽ lại thấy trời xanh rất rộng, nắng khẽ soi trên đầu. Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt, bóng đêm dần xuống nơi đây, tôi sẽ không là tôi như ngày hôm nay, chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi, khi một ai bỏ đi mất rồi, khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi, chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi, cho con tim này cứ dã rời, qua đêm nay rồi sẽ khác thôi. Những giai điệu nhẹ nhàng cứ đưa tôi và em lặng im tìm về những ký ức của ngày hôm qua, với tôi đó là hình ảnh em nhí nhảnh vui tươi tạo dáng bên những ruộng hoa tam giác mạch, là cái hôn vội vàng trên cổng trời. Là những chiều được em ôm chặt phía sau phóng xe trên những con đường vắng tanh khi mà ánh hoàng hôn xuyên qua khe núi, và cả những đêm mặn nồng ân ái, tôi chẳng biết em đang suy tư điều gì. Anh! Gì em? Anh có nhớ đã hứa với em điều gì không? Anh có. Anh phải nhớ thực hiện nghe chưa? Anh nhớ rồi, nhưng anh vẫn được gặp em mà đúng không? Mình vẫn chạy bộ như trước đây. Em lặng im không nói gì, tôi thấy em có vẻ suy tư, gương mặt thoáng chút buồn, không? Có thể em sẽ không còn gặp anh nữa, sao lại phải vậy? Em sẽ không chạy nữa, tôi thấy em ngập ngừng vì em bận. Ừ, khi nào hết bận lại chạy nhé. Tôi động viên em, vâng, nhưng anh luôn nhớ phải giữ lời hứa anh đã hứa với em. Vậy là em đã đi xa sau khi bắt tôi thực hiện lời hứa của mình đó là phải quên em sau chuyến đi Hà Giang đó, em bỏ lại tôi với bao cảm xúc chơi vơi, em đã có kế hoạch đi sang Nhật định cư mà không hề kể cho tôi nghe. Sao vậy nhỉ? Tình cảm của em và tôi dành cho nhau trong năm ngày đó có phải là thật không? Có thể, tôi sẽ phải quên em như là em muốn, nhưng những tình cảm của tôi dành cho em là có thật, những cảm xúc đó là có thật. Bây giờ, tôi thấy lòng hụt hẫng. Băng trên con đường kia rất quen thuộc, ký ức xưa kéo về. Trên từng góc phố, những hàng cây mà ta đã qua, những chiều mưa ngồi dưới mái hiên nhà, sẽ mãi không quên được. Đợt này tôi đi công tác tham gia hội nghị tổng kết cuối năm của tập đoàn, tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, chỉ có các cán bộ chủ chốt cỡ trưởng phòng trở lên của các chi nhánh mới được tham gia. Nếu ở phía Bắc sẽ bay vào từ thứ Sáu, tối gặp mặt giao lưu nội bộ, ngày thứ Bảy tham dự hội thảo tối gala dinner, sáng Chủ nhật diễn đàn, chiều giao lưu tennis, tối nhậu, sáng thứ Hai về, nói chung kín lịch. Nhưng bởi tôi đã có hẹn trước với một thằng bạn thân từ thời đại học là đợt này nếu có vào trong đó công tác sẽ gặp nhau nên tôi lùi lịch bay về đến thứ Ba. Vào trong đó thì cũng như bao chuyến công tác khác, ngày thì bận, tối thì nhậu, thế thôi, duy chỉ có tối thứ Bảy tập đoàn tổ chức buổi tiệc tổng kết trao thưởng rất hoành tráng. Ngồi cùng mâm trong bữa tiệc hôm đó với tôi có Vũ, một chàng trai trẻ rất tài năng người Quảng Ninh, tôi và Vũ cũng có quen biết từ trước khi mà đã gặp nhau rất nhiều lần trên tập đoàn. Anh em cũng có ngồi với nhau rồi. Vũ là điển hình của thanh niên thế hệ trẻ tài cao, đẹp trai, con nhà giàu. Hiện tại Vũ đang làm giám đốc mảng bảo hiểm của tập đoàn tại một tỉnh lớn, nghe đâu bố Vũ làm sếp to ở Quảng Ninh. Chuyện chẳng có gì to tát đâu, anh em gặp nhau giao lưu, nhưng trong lúc anh em trò chuyện Vũ lại có một đề xuất với tôi như thế này anh Tuấn ơi. Ừ em, anh giúp em một việc được không? Tôi cũng thấy khá bất ngờ không biết cậu ấy muốn mình giúp gì. Có việc gì em cứ nói, nếu giúp được anh giúp ngay. Vâng, chuyện là thế này anh ạ, em đang tán một con bồ người Sài Gòn, nó cũng làm trong tập đoàn mình bên bảo hiểm, ừ, tôi vẫn lắng nghe Vũ nói. Chuyện quan trọng đấy, anh cố gắng giúp em vụ này, chuyện tương lai của em luôn đấy anh ạ, nghiêm trọng thế cơ à. Thế có chuyện gì em cứ nói. Ngày mai, cụ thể là tối mai, em phải đại diện cho tập đoàn mình tham gia cái vụ trao giải bên bảo hiểm ở Phú Quốc. Tập đoàn mình đang tổ chức hội nghị khách hàng ở ngoài Phú Quốc đó anh, ừ. Em đặt phòng VIP ngoài đó rồi, định rủ con bồ em ra đó chơi rồi nhân dịp này cầu hôn luôn. Ngoài đó có cái cây, cầu hôn, đó anh, nhưng nó bảo không thích đi Phú Quốc, sao lại không thích đi? Ai biết, nó bảo không thích thế thôi, bảo là thích đi Ninh Thuận, kế hoạch của em bị đảo lộn, nên em mới nói khó với anh. ở đây thấy mỗi anh thân thiết có thể giúp được em, thế anh giúp gì được em cứ nói. Mai anh ra Phú Quốc chơi một chuyến đi, tối mai anh lên trao giải thay em, tức là anh đóng thế chú hả? Hi hi, kiểu như thế đúng rồi anh. Sao chú không cho anh đóng thế chú đi Ninh Thuận với con bồ chú? Tôi đùa, anh này, cho anh đi Ninh Thuận để chết em à, anh đẹp trai phong độ như này, sao bằng chú? Được không anh, mà bao giờ anh về Hà Nội? Anh định thứ ba, mai thì cũng không có việc gì quan trọng lắm, nhưng thứ hai anh có hẹn với anh bạn ở Sài Gòn, thì thứ hai anh bay về đây, vé máy bay để em lo, đêm mai anh cứ ăn chơi ở ngoài đó thoải mái đi, phòng ốc em đặt rồi, em có thằng em ở ngoài đảo nó sẽ lo cho anh hết mọi thứ. Tôi suy nghĩ, đề xuất của Vũ làm khó tôi quá, nhưng thấy cậu ấy tha thiết đề nghị, tôi cũng hơi mủi lòng, tôi chợt nhớ ra là hôm trước thằng bạn tôi nó bảo đang đưa gia đình đi du lịch hình như cũng ở Phú Quốc thì phải. Tôi bốc máy gọi nó alo. Tôi nghe ông ơi, bao giờ ông về Sài Gòn? Thứ hai à, ở thứ hai, đợi tôi nha, đừng có về Hà Nội trước đâu đó, mà ông đang ở đâu? Đang đi Phú Quốc nè. Phú Quốc à, tôi mừng rỡ hay mai tôi bay ra Phú Quốc chơi với ông luôn, thiệt không? Thiệt, tôi đùa ông làm gì? Trời ơi, vậy thì còn gì bằng, ra đây tôi đang không có bạn nhậu, Vũ ngồi bên cạnh nghe tôi và thằng bạn nói chuyện mà khoái trá vô cùng. Được hả anh? Được, mai anh ra bọn anh gặp nhau ở Phú Quốc luôn, tuyệt, anh ra đấy chơi hết thứ hai luôn đi, nhưng anh đặt vé bay về thứ ba từ Sài Gòn rồi. Chuyện nhỏ, anh đưa em thông tin, em đổi cho trong phút mốt, các bác ở ngoài đó cứ ăn chơi thoải mái đi, cần gì cứ alo thằng em, phòng VIP em đặt hai đêm rồi, may quá lại gặp được đúng bác Tuấn, Đào, anh em trong tập đoàn gọi tôi là Tuấn Đào, vậy là tôi thành kẻ đóng thế bất đắc dĩ, ngày mai tôi sẽ bay ra. Phú Quốc. Hội nghị khách hàng đợt này tổ chức ở một khách sạn cao cấp trên đảo Phú Quốc, thằng em Vũ búc cho quả phòng khá là VIP, phòng view biển đẹp tuyệt vời, nhưng tiếc là đi có mỗi một mình, phòng này thuộc trong khách sạn mà hôm nay sẽ tổ chức sự kiện, tất cả quan khách cũng ở luôn trong khách sạn này. Tôi ăn mặc chỉnh tề đến ngồi đúng vị trí mà ban tổ chức đã sắp đặt, người ta không ghi rõ tên mà chỉ ghi là đại diện tập đoàn thôi, khách mời tham gia đến từ khắp các tỉnh thành phía Bắc, nhưng chủ yếu là chị em phụ nữ. Sự kiện của bên bảo hiểm mà. Ban đầu lúc nào cũng có chống hội chào mừng, rồi giới thiệu các kiểu, một vài tiết mục ca nhạc, sau đó là đến tri ân các chi nhánh, đại lý xuất sắc, nói chung là vừa tổ chức vừa kết hợp ăn tiệc để mọi người giao lưu. Tôi thì không để ý mọi thứ lắm, chỉ đợi đến lúc nghe sướng tên đúng vị trí của mình là tôi bước lên sân khấu trao hoa tặng quà cho các chị em, lán lại chụp vài kiểu ảnh là tôi xuống. Mà lúc chụp ảnh tôi cố tình đứng khuất phía sau để khỏi lọt vào trong khung ảnh hoặc có trong ảnh cũng không để ai nhận ra mình. Chứ người nào mà biết tôi lại đặt câu hỏi, chả hiểu cái thằng cha này nó lại làm gì ở đây. Thì ngại lắm, chắc cũng phải 9 rưỡi gần 10 giờ đêm mới xong chương trình. Lúc chị em lên quầy tưng bừng trên sân khấu thì tôi thấy các khách mời bắt đầu lác đác ra về. Dù sao mình cũng là người lịch sự, tôi không về sớm mà lán ở lại gần hết chương trình. Lúc ra về thì đột nhiên nghe như có tiếng ai gọi mình. Anh Tuấn, anh Tuấn. Tôi dừng bước, quay lại xem có phải người ta gọi mình không thì thấy có một người phụ nữ xinh đẹp đi tới, thì ra là người quen. Ô em, bất ngờ quá nhỉ. Đó là Mai Lan các bác ạ, tôi không ngờ lại gặp Mai Lan ở đây, em đi thật nhanh về phía tôi, vui mừng đưa tay ra để bắt, tôi cũng đưa tay ra để nắm lấy tay Mai Lan, bắt tay không phải kiểu đối tác bắt tay nhau đâu các bác ạ, mà bắt tay theo kiểu như là nắm tay. Vui mừng quá, bất ngờ quá khi mà ở một nơi xa lạ không thể ngờ tới lại có thể gặp người quen. Lúc anh lên sân khấu em đã ngờ ngợ, em quan sát anh suốt mãi mới dám gọi thử, sợ nhầm, không ngờ anh mình lại là sếp to như thế này. Sếp nào em? Em nghe rõ người ta giới thiệu anh là giám đốc mà, sao trước đây anh bảo anh làm bên xây dựng nhỉ? Em có nghe nói anh làm bên bảo hiểm đâu, tôi và Mai Lan cứ thế nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, cứ như là thân thiết từ lâu lắm rồi. Không phải đâu, anh là giám đốc bất đắc dĩ đấy, có thời gian anh kể cho, mà em vào đây lâu chưa? Em vào từ chiều hôm qua, ngày hôm nay vừa tham gia team building mệt hết cả người, nhưng mà vui lắm anh ạ, em đi cùng với ai? Anh Kha có đi cùng không? Không, em với các chị em mỗi đứa một nơi, ông Kha nhà em thì liên quan gì mà đi, rồi Mai Lan bảo tôi. Anh em mình ra ngoài kia uống cà phê đi, em chỉ ra mấy chỗ nhà hàng bên bờ biển lâu lắm rồi không gặp để em hỏi thăm tình hình con bạn em tí. Tôi và Mai Lan ngồi ở một quán cà phê bên bờ biển, trăng thanh gió mát, nghe tiếng sóng biển rì rào, khung cảnh thật lãng mạn, tôi kể cho Mai Lan nghe tại sao tôi lại trở thành giám đốc bất đắc dĩ. Đương nhiên không kể hết mọi thứ, tôi còn nói với cô nàng Lan này. Dạ, chuyện bất ngờ hôm nay em gặp anh ở đây, đừng kể cho Phương nhé, cũng đừng đăng ảnh có mặt anh lên Facebook đấy, sao hả anh? À, thì việc anh ra đây là giúp cậu Vũ, chứ kế hoạch của anh ở Sài Gòn mà, bà xã không hiểu lại bảo lấy lý do công tác để trốn đi chơi, hơn nữa nhiều người biết lại ảnh hưởng đến Vũ nữa. Vâng, em hiểu, coi như em chưa gặp anh ở Phú Quốc là được chứ gì. Ok chưa? Ok, cảm ơn em. Tôi thấy Mai Lan cười, điệu bộ vừa trêu đùa tôi vừa hỏi chứ không phải anh sợ Phương biết anh trốn đi chơi với em nào hả? Nhìn Mai Lan lúc ấy mà trong đầu óc tôi tự dưng lại tưởng tượng ra nhiều thứ suy nghĩ đen tối, có lẽ tại khung cảnh quá lãng mạn, tôi và Mai Lan giống như một đôi vợ chồng đang trong kỳ nghỉ dưỡng, tôi trả lời làm gì có em nào đâu em thấy đấy, may gặp được em Mai Lan ở đây chứ không chẳng biết đi chơi đâu làm gì, buồn thúi ruột. Thế bây giờ có em Mai Lan ở đây rồi hết buồn chưa? Câu trả lời của em làm tôi thấy yên tâm hẳn, nhưng ngay sau đó ngay lập tức lại hoang mang khi Mai Lan chợt nhớ ra điều gì đó mà cánh đàn ông các anh thì hay thế lắm. Em là em biết hết, anh còn có tội lớn lắm nhá, tội gì? Tội to, rất to, em biết nhưng chưa kể với ai đâu, để xem thế nào đã. Giọng nói của Mai Lan đầy ẩn ý khiến tôi chột dạ, hay là Mai Lan đã biết vụ tôi và Vi đi Hà Giang 5 ngày nhỉ? Có thể lắm, nghe lời cô nàng nói thì khả năng cao là đang nắm giữ một bí mật nào đó của tôi đánh trống lảng bao giờ em về. Chưa thứ ba em về, ngày mai bọn em đi tour đảo. Thế à, đi tour đảo nhớ chụp nhiều ảnh vào đấy nhé, người đẹp như em mà ra đấy chụp ảnh thì chắc là hết sẩy, toàn siêu phẩm hi hi, tiếc là không được anh Tuấn chụp ảnh cho, hay là anh đi cùng bọn em cho vui đi, Mai Lan rủ, tiếc quá, mai anh lại hẹn với bạn rồi. Nếu không anh sẽ tình nguyện đi theo làm phó nháy cho em cả ngày, hi hi, Mai Lan sướng cười. Nhưng mà tối mai, anh sẽ mời em, tối mai anh mời em hả? Đi ăn, hay đi chơi, Mai Lan hào hứng, cả hai, em muốn gì anh cũng chiều hết, thật nha, anh nói rồi đó nha. Thật, anh hứa, anh đảm bảo, vì em là hoàng hôn mà tôi lại trêu, Mai Lan ngẩn người, gương mặt xinh đẹp thể hiện sự khó hiểu dễ thương sao em lại là hoàng hôn. Vì, muốn thấy hoàng hôn đẹp, thì phải chiều mới có. Nghe tôi nói Mai Lan bật cười, chắc tại được khen đẹp nên sướng. Sao phải chiều mới có? Chả lẽ hoàng hôn có vào buổi sáng? Câu trả lời của tôi lại khiến cho Mai Lan cười rũ, lúc ấy đã khá muộn. Tôi bảo thôi anh em mình về phòng đi, mai còn có nhiều chương trình nữa. Tôi còn ngỏ ý để tôi đưa về phòng nhưng nàng bảo không cần đâu anh, em tự đi lên cũng được, mà anh ở phòng nào? Tôi chỉ cho Mai Lan thấy cái phòng trên tầng cao ở vị trí đắc địa nhất của khách sạn, đúng, sếp, có khác, ở phòng VIP thật. View đẹp lắm em ạ, ban ngày ngắm biển đã đẹp lắm rồi, chiều tối ngắm hoàng hôn còn đẹp lung linh hơn. Thật vậy hả anh, mai cho em qua chiêm ngưỡng nhé. Chủ nhật, tôi dành cả ngày để gặp gỡ gia đình bạn và nhậu với thằng bạn thân, ngay từ sáng thằng em Vũ đã gọi điện cảm ơn rối rít còn hỏi anh đã gặp bạn anh chưa. Hôm nay có định đi ăn chơi đâu không em giới thiệu cho mấy chỗ, thật là chu đáo quá mức, anh em giúp nhau có chút việc nhỏ mà khách sáo quá hà, chiều chúng tôi chia tay để gia đình bạn bay về Sài Gòn. Tôi quay lại khách sạn nghỉ tối nay còn có hẹn với Mai Lan, tôi đi Phú Quốc cũng chỉ đôi lần nên không rõ các điểm ăn chơi ở đây cho lắm, nhắn tin hỏi Vũ, chú có biết quán nào ăn ngon view đẹp đẹp chút không? Nhiều anh ơi, anh đi mấy người? Hai người. Nam hay nữ, đi nhậu hay đi ăn uống kiểu nhà hàng sang trọng? Anh gặp đứa bạn hồi đi học, nên mời đi ăn, bạn gái hả anh? Ừ, bạn nữ. À, anh thích kiểu nhà hàng view đẹp hay kiểu trẻ trung lãng mạn, mật ngọt, cứ cho, lãng mạn tí đi. Úi, giời, thế mà ông anh không ra để cho thằng em ngay từ đầu, cứ loanh quanh làm gì, ok em đã hiểu rồi, lúc sau Vũ nhắn. Anh cứ đến địa chỉ em vừa gửi đó, em đã bảo chúng nó đặt bàn đâu vào đấy hết rồi, anh cứ thoải mái mà hưởng thụ đi nhé. Nhớ đi sớm anh nhé, mà ngắm hoàng hôn, một cái ai cần nháy mắt. Tôi gọi taxi đưa Mai Lan đến địa chỉ như Vũ gửi. Mai Lan hôm nay nhìn đẹp quá, nhìn nàng không ai nghĩ đã 36 tuổi. Mai Lan mặc quả váy hai dây khoe trọn bờ vai trắng và khuôn ngực hờ hững. Ngồi cạnh bên tôi mà hương thơm tỏa ra, cộng với chút va chạm cơ thể nhẹ nhàng của nàng khiến cho tôi xao xuyến. Bước vào không gian nhà hàng đã thấy sang trọng, khi đi ra chỗ bàn mà tôi đã được đặt sẵn lại càng thấy ngỡ ngàng hơn. Khung cảnh quá đẹp, quá lãng mạn, khiến cho Mai Lan phải thốt lên đẹp quá anh ạ, tuyệt vời. Tôi đã cùng Phương đi du lịch nhiều nơi, cả khi còn đang yêu nhau và sau này khi đã về một nhà, có con, chúng tôi đã cùng nhau đón hoàng hôn ở rất nhiều vùng đất, từ miền Bắc, miền Trung cho đến miền Nam. Khi thì đón hoàng hôn trên đỉnh Ô Quy Hồ bao la hùng vĩ, khi thì ngắm ánh hoàng hôn trên con du thuyền lênh đênh ở Vịnh Nha Trang lãng mạn, và ở cả Phú Quốc này, gia đình tôi đã cùng nhau ăn tối và cùng ngắm hoàng hôn cách đây vài năm, nhưng hoàng hôn lần này thật lạ, tôi ngồi ăn với một người không phải vợ mình nhưng nếu nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi tình nhân đang hẹn hò thân mật. Tất nhiên không thể thiếu được việc tôi phải ngắm Mai Lan, ngắm để chụp ảnh các bác ạ. Cảnh đẹp như thế này với những thanh sống ảo như Mai Lan mà không được chụp ảnh thì thật có lỗi với mẹ thiên nhiên lắm. Và chắc là còn có cả lỗi với bố Facebook nữa, chụp chuệt một hồi, tạo dáng ngắm nghía các kiểu, lại còn yêu cầu anh lại đây anh em mình, selfie, một kiểu làm kỷ niệm nữa, cũng đã có được vô số ảnh đẹp. Chúng tôi bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Lễ Tân mang ra một chai rượu. Rượu này anh có gọi đâu nhỉ? Dạ, chai rượu này là nhà hàng tặng riêng cho anh chị ạ, khách đặc biệt ạ. Chúc anh chị ngon miệng và có một buổi tối vui vẻ, đặc biệt quái gì, tôi nghĩ bụng. Chắc lại thằng em Vũ rồi, rõ khéo bày đặt, nhưng được cái rượu ngon, êm, say. Hoàng hôn Phú Quốc thật không hổ danh là một trong những nơi đón hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, nhất lại là ở vị trí nơi chúng tôi ngồi, có thể ngắm trọn ánh hoàng hôn một cách hoàn hảo. Bên những ngọn đèn được bố trí tinh tế, những ngọn nến được thắp sáng lung linh, ngồi nhâm nhi ly rượu thơm lừng cùng với những món ăn ngon được chế biến một cách xuất sắc. Hơn nữa, lại ngồi bên một người đẹp như Mai Lan thì, dễ tức cảnh sinh tình lắm. Một không gian đầy lãng mạn dưới ánh hoàng hôn huyền ảo, tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng lẫn với những âm thanh rì rào của gió biển, ngồi nơi đây giao thoa giữa bầu trời rộng lớn và đại dương bao la, ngắm ánh mặt trời đang dần dần lặn xuống. Tôi và Mai Lan cụng ly, trong men rượu say nồng, tiếng nhạc nhẹ nhàng, thật khiến cho con người ta say đắm, khi men say đã ngấm, ánh mắt nhìn nhau đã thấy biêng biêng. Đến lúc ra về nhưng tôi lại chẳng nỡ rời xa, có lẽ trong Mai Lan bây giờ cũng có chung cái cảm giác ấy, cảm giác muốn tận hưởng thêm những giây phút này, những giây phút đâu dễ gì có được trong cuộc sống thường nhật. Bên một người lạ khác giới, lạ nhưng mà lại quen, trong cái hoàn cảnh hoàn toàn có thể làm cho con người ta đánh mất lý trí, và làm theo bản năng, theo cảm xúc đang trỗi dậy. Trên xe đi về khách sạn, Mai Lan khẽ dựa vào tôi, làn da mát lạnh và mềm mại ấy cọ vào tôi và lại làm tôi xao xuyến. Tôi suy nghĩ, bây giờ mà ai về phòng ấy đi ngủ thì, phí quá, ông trời đã tạo ra cho tôi có thể là cho cả Mai Lan một cơ hội không thể tốt hơn để có thể làm cái điều mà mình muốn trong đêm nay. Dù biết rằng đó là tội lỗi, về đến khách sạn, 21 giờ rưỡi đêm, lúc sắp đi vào sảnh, tôi hỏi. Em mệt không? Em cũng bình thường, hơi chóng mặt một chút, chắc tại uống nhiều rượu, tôi phải đấu tranh dữ lắm mới quyết định đưa ra một lời mời trong sự hồi hộp giờ vẫn sớm, hay lên phòng anh chơi một lát. Ngắm cảnh biển về đêm, Mai Lan ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát rồi trả lời vâng, cũng được, hôm qua anh trả hẹn cho em lên phòng chiêm ngưỡng còn gì. Lên đến phòng, Mai Lan cứ tấm tắc khen ôi sao phòng đẹp thế, view đỉnh thế, từ cửa sổ nhìn xuống dưới ánh điện sáng lung linh, những ánh đèn lấp loáng trên mặt biển, còn xa xa là tiếng sóng biển rì rào. Tôi lại thao tác chụp cho Mai Lan vài kiểu ảnh, với nhiều tư thế tạo dáng khác nhau, tất cả đều rất đẹp. Bỗng cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Sao lại có ai gõ cửa giờ này nhỉ? Tôi tự hỏi, Mai Lan cũng nhìn tôi nhưng ý bảo tôi ra xem ai. Tôi mở thì ra đó là cậu Lễ Tân. Dạ em chào anh, cho em gửi hoa, bánh và rượu ạ. Hoa, bánh và rượu, sao lại có mấy thứ này? Nhưng ngay lập tức trong đầu tôi nảy số thật nhanh, lại là thằng em Vũ, đáng ghét, nữa rồi, sao mày cứ làm khó anh thế nhỉ Vũ ơi? Tôi mang vào, một bó hoa hồng thật đẹp, một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh và một chai rượu vang. Khỏi nói Mai Lan bất ngờ như thế nào, không thốt nổi lên lời, giống hệt như tôi bất ngờ khi ra mở cửa, phải một lúc sau há hốc mồm Mai Lan mới bình tĩnh lại được. Oa, hoa đẹp quá, anh tặng em à? Ừ, không tặng em thì tặng ai, sao lại tặng em? Lại còn có cả bánh ngọt với rượu vang nữa, thích thì anh tặng thôi. Nói rồi tôi trao cho Mai Lan bó hoa, nàng vô cùng sung sướng, đây, anh tặng em. Vừa ngắm nghía rồi khẽ ngửi lên hoa. Mai Lan vừa nói em xin, chẳng biết là lý do gì, nhưng cứ được tặng hoa là em thích rồi, hoa đẹp quá, cảm ơn anh nha, chỉ còn thiếu mỗi cảnh em chạy lại ôm hôn nữa thôi là giống hệt trong phim, nhưng ở đây không có, tôi và Mai Lan cùng ra bàn ngồi ăn bánh và uống rượu, lãng mạn xến xúa vô cùng, gương mặt nàng vẫn chưa hết vui sướng, thích nhỉ. Nàng nói với tôi cười, nhẹ nhàng hỏi lại em thấy thích cảm giác này không? Chưa bao giờ em có cảm giác như thế này. Anh có hay làm thế này với Phương không? Có, thỉnh thoảng, vào những dịp đặc biệt, thế hôm nay là dịp gì đặc biệt với anh à? Hôm nay, đặc biệt vì anh gặp em ở đây, thế thôi, thế chẳng đặc biệt sao? Nàng lại cười tít mắt. Mới cả anh muốn tạ tội với em, tội gì? Mai Lan ngơ ngác hỏi, sao em lại hỏi anh nhỉ, tội gì em biết chứ anh có biết đâu. Tôi đang nghĩ đến tội tôi đi chơi với Vi nhưng bị Mai Lan phát hiện, còn Mai Lan có khi đang nghĩ đến tội của tôi mà có khi nó mới sắp xảy ra, suy nghĩ một lúc Mai Lan mới nhớ à, tội này to thật đấy. Nói anh nghe xem tội gì nào, tôi nài nỉ, em không nói đâu. Nói đi, mà. Phải để cho tôi nài nỉ mấy câu, nàng mới nói tội này là tội nói dối. Thôi chết rồi, thế là đúng rồi, Mai Lan đã phát hiện ra chuyến đi chơi đó của tôi với Vi, nhưng tại sao lại biết và biết như thế nào thì tôi còn phải hỏi tiếp nói dối gì. Nói dối với ai? Với em chứ với ai nữa? Anh làm sao dám nói dối em, mà nói dối bao giờ nhỉ? Hôm anh đi Hà Giang về, đã nói dối em biết rồi nhưng em sẽ không nói với Phương đâu. Rồi tôi thấy nàng đỏ bừng mặt lên. Không biết tại rượu hay tại nàng nghĩ đến những đêm tôi và Vi ở bên cạnh nhau, tưởng tượng ra cảnh tôi và Vi địch nhau mà nàng thấy nứng. Nhưng thôi, hôm nay anh tặng hoa em thế này làm em rất vui. Em bỏ qua hết cho anh đấy, từ mai đừng có mà như thế nhé, tuân lệnh. Từ mai không thế, nhưng, đêm nay, vẫn thế. Tôi nói làm cho Mai Lan phì cười, đấm cho phát bây giờ. Nào, nâng ly, mừng cho anh em mình gặp nhau. Thôi, em không uống nữa đâu, sắp say rồi đấy. Nhấp môi cũng được, mà có say thì cũng có sao, mấy khi có cơ hội được say em nhỉ. Câu nói đó mở ra rất nhiều suy nghĩ cho cả em và tôi, mấy khi được đi chơi như thế này bên cạnh một người đàn ông là hấp dẫn mà không sợ chồng phát hiện, mấy khi có cơ hội gần gũi đến mức như thế này với một người đàn bà không phải vợ mình. Chỉ ngày mai thôi, ai sẽ về nhà nấy, tất cả lại quay trở về với quỹ đạo cũ, còn hôm nay tôi và em ở đây không ai biết. Trong cơn say và trong căn phòng được set up như một căn phòng tân hôn như thế này, với bánh, rượu và hoa, sẽ bỏ quên hết mọi thứ bên ngoài kia, em đã bao giờ say chưa? Tôi hỏi. Có lẽ là chưa, mà em cũng không biết, thế theo em như thế nào mới gọi là say? Tôi lại tiếp, say à, là đầu óc quay cuồng, sẽ nói những điều linh tinh, nếu vậy thì em chưa say đâu, chỉ có anh là say thôi. Chả hiểu sao lúc đấy tôi lại thấy em thật xinh, thật quyến rũ. Tôi không phải là hạng đàn ông chuốc say cho phụ nữ rồi đưa họ lên giường khi mà đã không còn kiểm soát. Tôi muốn người phụ nữ ấy phải tỉnh, chỉ say tỉnh. Mai Lan đứng dậy đi ra phía cửa sổ, vừa đi vừa nói. Em ra ngắm biển một lát, rồi về anh nhé. Tôi thì vẫn ngồi trên ghế nhìn ra phía em đang đứng, một cơ thể nõn nà cuốn hút làm sao, bờ vai trắng lấp ló sau hai dây áo hở cả một khoảng lưng mịn màng, xuống phía dưới là cái eo thon và hai quả mông cong mẩy. Nhìn kỹ vẫn thấy viền quần lót hẳn lên sau lớp váy, tôi để ý cả xuống phía bắp chân, ước gì có thể liếm láp từ cái bắp chân trắng ngần kia cho đến tận mép trong đùi nàng. Ngày hôm nay, tôi đã ăn rất nhiều hải sản, lại uống thêm nhiều rượu nữa, giờ đây cơ thể đang hừng hực. Mai Lan mải ngắm biển còn tôi mải miết ngắm em, tự dưng tôi thốt thành lời. Em đẹp quá. Sao ạ, nghe tôi nói em khẽ giật mình quay lại, hay em muốn nghe một lần nữa? Em thật là đẹp. Thôi à, em xin, Mai Lan vừa cười vừa nói, anh nói thật mà, em như này ra đường còn khối trai trẻ xin chết đấy, a hi hi, anh say rồi phải không? Chắc thế, người say không bao giờ biết nói dối. Tôi đứng dậy tiến lại gần phía em, tôi đứng sát bên em và chúng tôi cùng ngắm biển, sát bên nhau, khẽ chạm vào nhau, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở của em bên cạnh tôi, và cả hơi thở có phần hồi hộp dạo dực của mình. Chắc là anh say thật rồi. Tại anh uống nhiều quá mà Mai Lan đáp lời, không phải say rượu. Không phải say rượu thì say gì? Say, tình. Anh lại nói linh tinh rồi, anh mà nói linh tinh nữa là em không tha tội cho anh đâu, không tha thì sao? Thì, em sẽ mách với Phương, chuyện anh, không để cho Mai Lan nói hết tôi chen ngang, chuyện anh, ở với em, như thế này á. Mai Lan đỏ mặt nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ ngượng ngùng, rồi quay mặt đi lặng im không nói gì. Tôi vòng tay qua ôm em về phía mình khẽ hít nhẹ lên tóc, em chỉ để cho tôi ôm vài giây rồi đẩy ra, đừng anh, đừng làm như thế mà. Lúc ấy, cả tôi và em đều đang đấu tranh nội tâm dữ dội, tôi cứ u mê giữa thực và mơ, giữa lý trí và tình cảm, càng lúc chống ngực tôi đập càng mạnh, nhưng bản năng trong tôi trỗi dậy, thôi thúc tôi bước qua cánh cửa cuối cùng, tôi lại vòng tay qua ôm lấy em, lần này chặt hơn, tôi thì thầm bên tai em. nhưng anh không thể kiềm chế được mình. Nói rồi tôi liền hôn lên tóc em, lên cổ em và xoay người em lại, tôi đặt lên môi em một nụ hôn, bất ngờ, nhưng không phải bất ngờ với em mà bất ngờ với tôi, khi mà đôi môi em như chỉ chờ tôi đến, bờ môi nóng bỏng ấy dính chặt lấy môi tôi trong tiếng thở dồn dập và mãnh liệt cồn cào, tôi và em hôn nhau như thể đã chờ đợi nhau từ lâu lắm rồi, mạnh mẽ, cuồng nhiệt và đắm say. Nụ hôn, lúc nào cũng vậy, là khởi nguồn cho tất cả về sau, hôn em đi. Em thúc giục tôi trong tiếng thở gấp gáp, hôn em nữa đi anh. Nghe tiếng em mà bản năng trong tôi trào dâng lên gấp bội, trong vòng tay tôi bây giờ là một người đàn bà đang thèm khát dục tình bỏng cháy. Tôi hôn em đắm say, cái lưỡi tôi đưa sang em ngoáy làm cho em tê dại. Lúc đó một tay tôi bóp lên cặp mông căng tròn, một tay bắt đầu tìm lên ngực. Mai Lan là một người từng trải, nhưng trong chuyện tình dục có lẽ em chỉ là tấm chiếu mới mà thôi. Khi bàn tay tôi luồn vào trong váy, luồn qua cả lớp áo con và ôm trọn lên bộ ngực em, tôi chỉ khẽ bóp vú và lăn ngón tay lên đầu ti mà em đã rên lên không chịu nổi. A, anh làm em không chịu nổi. Tôi đã làm gì đâu cơ chứ. Tôi khẽ kéo hai dây váy qua vai em, vòng tay qua sau lưng kéo khuy làm cho chiếc váy của em tụt xuống. Lúc này em đang dựa lưng vào cửa sổ và trên người chỉ còn mặc mỗi áo lót, ở dưới là chiếc quần lót màu đen nhỏ xíu đang che đi cái mờ u lồn nhô cao. Tôi áp sát em hơn, tiện tay tháo nốt chiếc khuy áo cuối cùng rồi cứ thế úp mặt vào ngực em mà hôn. Hai quả vú em như hai trái đào thiên trắng ngần mềm mại được tôi xoa bóp bú liếm hết bên này đến bên kia. Cứ bên này mút thì bên kia tôi mân mê đầu vú. Cho đến khi cả hai bên đầu vú của em đều cương lên cứng ngắc là lúc miệng em đã không ngừng rên gì anh. Tôi tự cởi áo, kéo em vào phía mình để cho hai cơ thể sát vào nhau. Bộ ngực em mềm mại và ấm nóng cứ trà sát lên ngực tôi tạo lên cảm giác đê mê không tả nổi. Lúc này tay tôi luồn vào sau mông đít em để xoa lên cặp mông mềm mại nhắn thín. Tôi định kéo cái quần lót em xuống nhưng em lấy tay giữ lại không cho. Nghĩ rằng chưa đến lúc hoặc em vẫn còn ngại ngùng, tôi với tay tắt đèn, ánh sáng trong căn phòng lúc này chỉ mờ mờ ảo ảo, tiếng thở gấp dồn dập của hai con người hòa quyện vào nhau, những âm thanh hổn hển và cả tiếng bú mút chùn chụt khi tôi bú lên vú em. Sự kích thích của những dây thần kinh nơi đầu lưỡi tác động nhẹ nhàng lên hai bên ngực, liếm lên đầu ti khiến cho em vô cùng khoái cảm, bật ra tiếng rên em, ôi. Tôi lúc này vừa bị kích thích bởi những tiếng rên của em nhưng trong đầu cũng đặt ra nhiều câu hỏi, tại sao em lại dễ nứng đến như vậy? Tại sao tôi mới chỉ chưa bắt đầu vào cuộc mà có thể khiến em sướng đến như vậy? Với một người kinh nghiệm giường chiếu đầy mình như tôi, với bản năng tình dục của giống đực đang trỗi dậy mạnh mẽ, tôi muốn chiếm hữu em, tôi muốn làm cho em sung sướng đến phát điên lên, tôi quỳ xuống khẽ ngẩng đầu lên, trước mặt tôi bây giờ em đang e thẹn lấy tay che lấy lồn mình, càng như thế lại càng hấp dẫn. Trong cái ánh sáng mờ ảo quần lót em thấp thoáng sau kẽ tay, tôi đưa tay nắm hai bên quần lót em định tụt xuống, không. Thực sự tôi muốn cởi nốt chiếc quần em, tôi đang muốn úp mặt vào nơi ấy để cảm nhận rõ mùi lồn em xem nó ngon như thế nào, tôi nói giọng van nài để anh cởi giúp em nhé. Tôi kéo mạnh tay, và em cũng buông xuôi, em để cho tôi tụt nốt mảnh vải cuối cùng trên người em nhưng tay vẫn che đi cái đám lông đen gì ấy, tôi không kiềm chế được nữa nhào vô úp mặt luôn vào lồn em. Một mùi ngai ngái đặc trưng của lồn đàn bà xộc vào mũi, không, không được đâu anh. Em kháng cự khá quyết liệt, tôi ngẩng mặt lên, sao em? Bẩn lắm. Anh không thấy bẩn, anh thấy, của em, thật hấp dẫn. Nói rồi tôi gỡ tay em ra và một lần nữa vụt đầu vào, cái lồn của gái ngoài 30 nhưng vẫn đẹp vẫn ngon như gái trẻ. Tôi liếm nhẹ đầu lưỡi vào trong cái mép lồn đã dẫm nước trong tiếng rên to của em, ôi, a. Khi cái lưỡi của tôi bắt đầu liếm lên liếm xuống, chọc sâu vào trong và cảm nhận được vị mặn mặn của nước nhờn trong lồn em đang tuôn ra, là lúc em bắt đầu quen với sự sung sướng nơi thâm sâu ấy. Em đứng dựa lưng vào cửa sổ, hai chân dạng ra, hai tay em nắm chặt lấy đầu tôi, túm tóc tôi và ấn vào, em sướng quá. Cái lưỡi tôi như đầu con rắn cứ thọc sâu vào rồi lại chui ra, đưa lên trên rồi lại xuống dưới, khi nó tìm đến đúng cái nơi mà làm cho em tê dại nhất, điểm G, tôi nuốt liên tục. Rồi tôi lại đá lưỡi liên hồi lúc nhanh lúc chậm trong tiếng rên lên không ngừng của em, anh, em sướng quá, sướng quá. Tôi ngẩng mặt lên nhìn em, gương mặt đã đỏ ửng và tê dại, ánh mắt em bây giờ đầy dâm dục nhìn tôi như muốn nói, bú lồn em nữa đi anh làm như thế em sướng không? Em gật đầu, em sướng lắm, chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Tôi nhẹ nhàng dìu em ra giường đặt em nằm xuống, hai chân em hơi co lên, dang rộng ra. Tôi ở bên dưới lúc này ngắm trọn vẹn cái lồn em đang phập phồng thèm thuồng, một cái lồn với những đám lông đen xì loăn xoăn, hai bên mép lồn hơi thâm nhưng bên trong thì vẫn còn hồng lắm, cái lồn đẫm nước của Mai Lan đang chờ đợi tôi bú liếm. Tôi cầm lấy tay em, hướng dẫn em banh nhẹ mép lồn ra để cái lưỡi tôi bú cho em dễ dàng hơn. Cái lưỡi điêu luyện của tôi cộng với sự trợ giúp của em khi hai tay em đang banh mép lồn ra, đã giúp cho em được một phen sung sướng điên cuồng. Sau này em mới nói cho tôi biết, hôm đó là lần đầu tiên em cảm thấy sung sướng như vậy. Từ trước em chưa bao giờ được chồng bú lồn cho, mà hôm đấy em lại gặp đúng phải tôi, nghệ nhân vét máng. Sau khi tôi bú lồn em một hồi làm cho nước lồn em chảy lênh láng ra giường, em không thể chịu đựng nổi nữa, tôi mới tụt quần ra, trần truồng leo lên giường cạnh em. Mai Lan lúc này vẫn đang đê mê, chưa thoát ra khỏi cơn sướng khi vừa được tôi kích thích cho điên dại, mắt vẫn đang nhắm nghiền, hơi thở đều nhẹ nhẹ. Tôi tiếp tục quỳ trên giường ngay cạnh em, một tay tôi cầm tay em đặt vào cặp mình. Sờ chim anh đi em. Tôi muốn được em chiêm ngưỡng nó, vuốt ve mơn trớn nó. Bàn tay em theo bản năng nắm nhẹ lấy dương vật tôi, bước đầu em cảm nhận, sau đó em mở mắt ra nhìn nó rồi lại nhìn tôi, cứng, lại còn to nữa. Nghe em khen thế tôi cũng thấy sướng, niềm hạnh phúc dâng trào của một con đực khi được con cái ca ngợi bộ phận sinh dục của mình, nó làm cho tôi càng thêm hưng phấn. Còn cặp tôi nó càng cương lên mạnh mẽ hơn khi em bắt đầu vừa xoa vừa sục. Tôi cũng cúi xuống bú ngực em, còn một tay đưa xuống móc lồn. Tôi chọc ngón tay vào sâu trong lồn em, nước lồn ngập ngụa, tôi ngoáy ngoáy rồi thụt ra thụt vào trong em, làm cho em lại sướng rên. A, làm như thế em sướng quá, anh ơi. Bàn tay em cũng không ngừng bóp rái và sục cặp tôi, em bắt đầu quen với sự kích thích nhịp nhàng khi cả hai mang lại những khoái cảm cho nhau. Tầm vài phút, tôi không thể chịu đựng được. Tôi chỉ muốn đút con cặc đang bị nắm chặt trong tay em vào cái lồn nhầy nhụa kia thôi, anh cho vào nhé, anh muốn lắm rồi. Vào trong em đi anh. Anh đút chim vào trong bướm em nhé, tôi kích thích em bằng lời nói khi phát hiện ra rằng em thích khẩu dâm, cho vào đi anh, cho em đi, em cũng muốn. Em giãng chân, lấy hai tay banh hai mép lồn ra chờ đợi, nhưng có lẽ không cần phải thế vì lồn em quá nhiều nước rất trơn trượt, hơn nữa em thuộc loại lồn ngốp, mềm và êm. Con cặc tôi thì nó dài và cứng lên rất dễ dàng. Tôi quỳ trước háng em theo kiểu truyền thống, cầm dương vật khẽ quẹt vài đường trước cửa âm đạo rồi từ từ ấn vào, chỉ nghe ót một tiếng là toàn bộ con cặc tôi đã nằm sâu trong lồn em. Phải tả như thế nào cho cái cảm giác này đây, khi mà được đút cặc vào trong một cái lồn thèm thuồng đã rất lâu ngày rồi không được địt, cả cái âm đạo nóng bỏng ấy bóp chặt lấy con cặc tôi và phủ lên đó một lớp nhờn nhầy nhụa. Tôi bắt đầu nhấp ra vào nhanh dần trong tiếng rên cũng to dần của em. A, ư, u, sướng quá, sướng quá. Anh cũng sướng, em bóp chặt làm anh sướng, Lan ơi. Tôi vừa nhấp vừa nhìn cặp vú trắng nõn của em lắc lên lắc xuống. Đây là lần đầu tiên của em và tôi, lần ái ân đầu tiên sau bao ngày mong ngóng, sau bao lần em phải tưởng tượng cảnh vợ chồng tôi địt nhau trong tiếng rên rỉ mê man, bao lần tôi ngắm em trong những bộ bikini. Những bộ váy hở hang khiêu gợi mà không tưởng tượng ra được cặp vú em như thế nào, cái lồn em nhiều nước như thế nào. Bây giờ, tôi đang chọc sâu dương vật vào tận sâu trong cái lồn ấy rồi đây, một cảm giác sung sướng đê mê đến tận đỉnh đầu. Lan truyền khắp cơ thể là cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, a, anh làm em sướng quá. Tôi ghé xuống tai em thì thầm, em, chưa sướng như này bao giờ sao? Chưa, anh tuyệt lắm, anh ơi, em sướng, nghe em rên tôi càng kích thích hơn. Cứ thế tôi ôm chặt lấy em mà nhấp, anh cũng sướng lắm, em thật tuyệt. Đúng là những lời nói của Mai Lan, tiếng rên của em, cơ thể em, cặp vú em, cái lồn em, tất cả đều thật tuyệt. Nó không chỉ khiến cho con cặc tôi sung sướng, mà còn khiến cho cả cơ thể tôi cảm thấy u mê. Tôi và em trao nhau những quằn quại dã rời, những nụ hôn và cọ sát cơ thể, trao nhau cả những thèm muốn dục tình tích tụ bấy lâu. A, mạnh nữa đi anh, em sướng quá. Tôi nhấp càng lúc càng mạnh. Càng cọ sát dương vật trong lồn em lại càng tạo ra những khoái cảm không cùng. A, anh không chịu được nữa, anh ra. Bắn vào em đi anh, cho em đi. Tôi như có một luồng điện chạy dọc sống lưng và xoẹt lên đến tận đỉnh đầu. Tôi nhấp thật mạnh dương vật vào sâu trong tận cùng tử cung của em. Cứ thế xối xả bắn tinh trùng vào ngập trong lồn em. Khi mà tôi và em cùng đạt cực khoái, đê mê không còn biết trời đất là gì nữa. Em thấy, sướng không? Mai Lan gật đầu, đỏ mặt, anh tuyệt lắm. Trong ánh điện mập mờ, không gian vẫn còn ngập trong mùi của nước hoa, của rượu, của hơi thở nồng nàn và cả mùi tình dục. Tôi và em cứ thủ thỉ tâm tình, em cũng rất tuyệt. Thật không? Thật mà, em làm anh thấy sướng. Mai Lan xấu hổ rúc đầu vào ngực tôi và vòng tay qua ôm thật chặt. Tôi cảm nhận rõ cặp vú mềm mại ép sát bên hông mình. anh làm cho em không thể kiểm soát được, em mềm hết cả người ra, cảm giác khó tả lắm, đó là lúc em lên đỉnh. Em sướng, em đê mê và thỏa mãn. Tôi và em lại hôn nhau, mình cứ không mặc gì như thế này đi ngủ nhé, ừm. Lần này Mai Lan giống như Phương, tôi và vợ vẫn thường xuyên làm như vậy, sau mỗi lần làm tình Phương cũng có thói quen thích được đi ngủ trong trạng thái trần truồng, có thể điều đó thể hiện sự thỏa mãn, muốn được chìm vào giấc ngủ êm ái trong sự cọ sát da thịt, để đam mê vào cả trong những giấc mơ, ngủ một giấc thật ngon đến gần sáng thì tôi bị đánh thức bởi Mai Lan đang nằm bên cạnh áp mặt lên ngực tôi, bàn tay đang mơn trớn cơ thể tôi. Em ngủ ngon không? Tôi hỏi. Em ngủ ngon, anh có ngủ được không? Anh cũng ngủ ngon, chắc tại hôm qua, sướng, anh, có mệt lắm không? Không. Mùi thơm của hương vị đàn bà, mùi dục tình vẫn còn vương vấn, cộng với sự cọ sát với một cơ thể đang âm ỉ lửa tình khiến cho ham muốn trong tôi lại trỗi dậy. Bàn tay tôi lại tìm xuống xoa lên cặp mông tròn lẳn, một cảm giác mềm mại êm ái nơi bàn tay tạo nên cảm giác nhẹ nhàng thư thái vô cùng. Tôi lại đưa tay xuống sâu hơn, nơi vùng bí ẩn. Ở đó vẫn còn đọng những giọt tinh trùng nơi mép lồn em, bây giờ lại hòa quyện với nước nhờn trong em bắt đầu rỉ ra khi tôi cho ngón tay vào thò thụt, em lại chảy nước ra rồi. Tại anh đấy. Vừa nói Mai Lan vừa đưa tay xuống nắm lấy con cặc tôi đang cứng ngắc, vừa nắm vừa xoa và vuốt ve nó, tôi thấy sướng và thủ thỉ với em làm như thế anh thấy thích lắm. Như thế này á? Em vừa hỏi vừa vuốt một đường từ trên đầu khớp xuống tận hai hòn dái rồi lại vuốt lên. Tôi cầm tay em đưa xuống sâu hướng dẫn cho em xoa cả hai bên bìu, bóp nhẹ vào dương vật và sục nhẹ, em từ từ làm theo khi mà sự khoan khoái trong tôi đang tăng dần, cảm giác được một bàn tay lạ, đang tò mò thám hiểm chăm sóc cho con cặc mình nó thật sướng làm sao, lúc tối, em thích nhất khi nào? Là sao anh? Là lúc anh với em, ấy, đó, em thích anh làm gì? Gì cũng thích. Thật à, ở trên hay ở dưới? Tôi vừa nói vừa mút ti em còn tay thì móc lồn. Ý hỏi là em thích hôn ngực hay bú lồn, anh hôn ở dưới, em thấy thích. À, ra là nàng thích bú lồn hơn, bởi bú ti thì chồng nàng chắc cũng đã làm, nhưng bú lồn thì có thể chưa bao giờ, em chưa bao giờ có cảm giác đấy cả. Thế, chồng em, không làm với em à, không? Thế chuyện vợ chồng em có hòa hợp không? Không, chỉ bình thường, mà anh hỏi chuyện đó làm gì? Mai Lan nói với tôi trong khi tay vẫn không ngừng vuốt ve và sục cặc tôi. Càng lúc nó càng to và cứng, anh quan tâm em thì anh hỏi thôi. Thế còn vợ chồng anh thì sao? Chắc là... Em biết rồi còn gì, tôi cười nói với em khi trong đầu đang nghĩ về mấy cái đêm địch nhau ở homestay mà Mai Lan và Khánh Vi nghe thấy. À, vâng. Mai Lan trả lời à vâng trong khi nước lồn lại chảy ra, chắc là em thèm lắm rồi, tôi thì thầm em ngồi dựa vào thành giường đi. Tôi hướng dẫn em ngồi dựa vào thành giường, người hơi ngả ra sau. Hai chân dang rộng ra và co hai đầu gối lên, tôi quỳ phía trước háng em trong tư thế sẵn sàng tiến vào hang, anh làm gì thế? Anh làm cho em sướng. Tôi tiến mặt lại gần sát lồn em, vừa tiến vừa bóp vú, khi cái lưỡi tôi chạm vào cái mép lồn liếm một đường thì em khẽ co người hai tay nắm chặt lấy đầu tôi. Sở dĩ tôi muốn làm cho em trong tư thế này bởi tôi muốn em được thị dâm, muốn em được nhìn thấy cái cơ thể người đàn ông đang trần truồng bú liếm trước mắt mình. Tôi muốn em được tận hưởng bằng tất cả các giác quan, a, sướng quá, đó, chỗ đó, a. Sử dụng tất cả các kỹ năng sẵn có, tôi hết bú lại liếm, hết mút lại ngoáy, cái lưỡi tôi nó liên tục thụt ra thục vô trong âm đạo, rồi lại đưa đầy nơi mồng đốc của em, tôi làm cho em sướng đến ngây dại, làm cho nước nhờn trong em lại tứa ra ướt đẫm, tràn trề, a, ôi, em không chịu được nữa, em ra. Tôi bú liếm cho em đến mức sướng quá tưởng chừng như muốn xỉu. Em nắm chặt lấy đầu tôi ấn vào lồn mình, vừa ấn vừa rên, nữa, nữa đi anh, liếm đi anh, a, sướng quá, em sướng. Em càng rên, càng sướng tôi càng bị kích thích, càng muốn làm tất cả để khiến cho em không thể chịu nổi mới thôi, đó là bản năng tính dục, bản năng của giống được khi mà làm cho con cái thỏa mãn vì mình, em thấy sướng không? Có, anh làm em sướng phát điên. Tôi nhả ra, cho em hồi dần lại, cơn sướng làm cho em tê dại, mềm người. Tôi tiến lên về phía em, hôn một nụ hôn thật sâu rồi lại thì thầm, em làm cho anh đi. Làm gì? Làm cho anh như anh vừa làm cho em, anh cũng muốn được em làm cho anh sướng, thấy em có vẻ ngại ngần, tôi hỏi. Em chưa làm bao giờ à? Em chưa. Tôi không biết em trả lời như vậy có phải là thật không? Nhưng có lẽ em nói thật, có thể em chỉ được nhìn qua phim ảnh chứ chưa thực hành bao giờ, nếu không khi bị tôi kích thích như vậy em đã chủ động quay ra bú liếm rồi, đằng này em chỉ biết bú liếm lên ngực tôi còn con cặc tôi em chỉ dùng tay xoa rồi sục. Tôi lại nằm hơi ngả người trong tư thế của em vừa rồi còn em đổi vị trí cho tôi, trước mặt tôi bây giờ là Mai Lan, một người đàn bà đang hừng hực lửa tình, thân thể trần truồng đầy khiêu gợi bắt đầu bỡ ngỡ khám phá con cặc tôi. Tôi hướng dẫn em dùng hai tay vuốt ve nó, một tay sục nhẹ còn một tay xoa dưới hai hòn rái, xuống tận khe đít, một cảm giác vừa hơi thốn vừa sướng tê tê khi hai bàn tay em chọc ngoáy. Anh thích như này không? Em ngước mắt lên hỏi. Có, em làm anh thấy sướng lắm. Cũng như tôi, Mai Lan được khích lệ bởi những lời khen nên đã cố gắng làm cho tôi cảm thấy sướng nhất. Em cảm nhận được điều đó khi ngước mắt lên nhìn thấy khuôn mặt tôi đang phê và tai nghe thấy những lời rên rỉ. À, Lan ơi, em làm anh sướng. Tôi vừa tận hưởng cái cảm giác thư thái nơi con cặc lan truyền lên tới tận đỉnh đầu, vừa nhìn ngắm nhìn trọn vẹn cơ thể lõa lồ trắng mịn đang kích dục cho mình. Em bú nó đi, tôi khích lệ. Mai Lan nhìn tôi, có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng có vẻ hỏi tôi là bú như thế nào, em ngậm đi, như mút kem ý. Tôi đang hướng dẫn cho một người đàn bà ngoài 30 tuổi lần đầu bú cặc, những bỡ ngỡ, ngại ngùng và cử chỉ vụng về chỉ làm tăng thêm khoái cảm trong tôi. Mai Lan bắt đầu làm theo chỉ dẫn, em quỳ trước mặt tôi và cúi xuống nhẹ nhàng ngậm đầu dương vật vào miệng, tôi cảm nhận rõ sự ấm nóng khi con cặc nằm trong miệng em, cảm giác tê dại khi cái lưỡi em đã biết liếm quanh đầu khớp. Khi em cúi đầu lên xuống để tạo ma sát cho cái dương vật đang giật giật vì phê. Tôi đã nhiều lần được những người con gái bú cặc cho mình, mỗi lần đều cho những cảm giác sung sướng khác nhau, nhưng với những lần đầu tiên luôn mang lại những cảm giác đặc biệt hơn cả. Đây là lần đầu tiên giữa Mai Lan và tôi, và cũng là lần đầu tiên của em, thực sự là khoái cảm khi đó nó tăng lên gấp bội. Tình dục là trò chơi của cảm xúc, khi mà con người với bản năng tính dục dâng trào muốn đem lại những cảm giác khoan khoái thỏa mãn cho nhau. Một cách tự nguyện, a, em tuyệt quá, anh sướng. Mai Lan ngước mắt lên nhìn tôi khẽ cười khi mà tôi đang dần bị em chinh phục. Mai Lan bú càng lúc càng điêu luyện, đúng là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và vô cùng dâm đãng. Khi mà em đang miệt mài bú mút con cặc tôi, hết quanh đầu khắc lại liếm dọc theo đầu dương vật xuống phía dưới, em còn biết ngậm và đá bi khi phát hiện ra những lúc đó tôi sẽ rên lên, a, u, a, một tay tôi xoa lên lưng em còn một tay vòng qua bóp vú. Được một hồi tôi không chịu được nữa, a, anh không chịu nổi mất. Em nhả cặc tôi ra khỏi miệng, nhìn tôi mỉm cười, gương mặt ửng đỏ đầy ham muốn, em muốn không? Mai Lan gật đầu, có lẽ em cũng giống tôi bây giờ chỉ muốn nhét con cặc đang dựng đứng kia vào trong cái lồn ấm áp, em ngồi lên anh đi. Em đặt hai chân hai bên, từ từ hạ cặp mông to tròn xuống bụng tôi, cái lồn em đặt xuống đúng vị trí con cặc đang ngóc lên chờ đợi, làm cho tôi liên tưởng đến câu, chim khôn chim đậu trên giường. Bướm khôn bướm đậu trên đầu chim khôn, chim to và bướm mốc đang tìm đến nhau, chỉ nghe em rên lên, a, một tiếng là tôi biết con cặc tôi đã nằm trọn trong lồn em, thêm bởi sức nặng của cặp mông em đang ở trên bụng tôi làm cho con cặc càng vào sâu hơn nữa, hai tay tôi nắm hai tay em, tôi lấy sức hẩy ngược lên còn em theo bản năng vừa xoay hông vừa nhấn xuống. Cả hai cứ thế giao hợp nhịp nhàng khi mà sự sung sướng đang dần tăng lên trong tiếng rên của cả hai, hòa nhịp, a, sướng quá. Em cũng sướng lắm anh ơi. Địt nhau mà làm cho người đàn bà rên lên sung sướng thì còn gì hạnh phúc hơn. Tôi đã để cho em cưỡi ngựa trong cơn đê mê hoang dại đó. Đôi mắt em nhắm nghiền tận hưởng. Gương mặt đỏ bừng miệng thì rên gì khi con cặc tôi nó cứ thúc từ dưới lên từng nhịp liên hồi phành phạch. Phành phạch, tôi địt em trong tư thế này cho đến khi nước lồn trong em chảy ra bao bọc kín lấy dương vật. Tràn ra ngoài ướt hết cả một vùng bụng. Vừa nhấp tôi vừa hết bóp vú lại chuyển qua giữ eo. Có lúc tôi kéo em nằm xuống áp vú lên ngực mình còn tôi vòng tay qua sau ôm lấy cặp mông em mà thúc. Tư thế này làm cho dương vật thụt ra thụt vào rất sâu trong lồn em, làm cho em sướng rên ngay bên tai tôi. Ư, ư, a, em, sướng. Những tiếng nhóp nhép phành phạch liên tục không ngừng của tôi khiến cho em sướng đến vãi cả nước nhờn, vãi lồn là có thật. Tôi ngồi dậy, bảo em quỳ gối chống hai tay phía trước, tôi sẽ địt em theo kiểu doggy, anh sẽ cho vào em từ phía sau nhé. Vâng, em sung sướng gật đầu. Tôi cầm con cặc vẫn còn đang ướt nhoét nước lồn của em, từ từ nhét vào cái khe giữa hai mông đít. Cơ thể Mai Lan rất phù hợp cho tư thế này, với cái lưng trắng ngần, đôi vú to và cặp mông căng mẩy, cộng thêm với cái lồn múc nước nôi tràn trề nữa, thật là phê pha, ót ét, ót ét. Tôi hẩy mạnh hông để cho con cặc nhấp vào trong em liên tục, còn em thì có bóp lồn ôm chặt lấy con cặc tôi. Em càng bóp mạnh càng khít thì sự ma sát giữa hai bộ phận sinh dục càng tạo ra nhiều khoái cảm. Thỉnh thoảng tôi lại ôm lên lưng em, vòng tay qua bóp vú và thì thầm rên rỉ, em sướng không? Có, em sướng lắm, em thích anh làm mạnh hay nhẹ nhàng, xong mạnh dần lên. Làm theo ý em, ban đầu tôi nhấp tới lui nhẹ nhàng như đẩy xe hàng, như này đúng không em? À, ừ, vâng. Càng lúc tôi lại càng nhấp nhanh hơn, mạnh hơn, con cặp tôi vào sâu tận đáy tử cung rồi lại chui ra, sau đó lại thụt vào. Nhanh như này, đúng không em? À, vâng, à, em sướng quá. Em càng rên tôi càng hưng phấn, con cặp tôi nó cũng bị lồn em bóp chặt đang cương hết cỡ, anh cũng sướng, em bóp chặt quá, à. Tôi rên lên khi mà cái lồn em nó càng siết chặt hơn nữa, cảm tưởng như em đang muốn hút trọn tinh khí của tôi vào trong em, phành phạch, liên hồi trong tiếng rên của cả hai, hòa hợp trong cơn say cuồng dại, hình ảnh này, cảm giác sung sướng này sẽ khiến cho tôi nhớ mãi. Không biết với em những khoái cảm ái ân như thế này sẽ theo em đến tận bao giờ. Nữa đi anh, mạnh nữa đi anh, vào sâu tận trong em đi. Anh vào đây. Tôi và em vừa địch nhau vừa khẩu dâm, vừa thôi thúc nhau trong cái sướng dâng trào. À, em sướng, chim anh to quá, dài quá, nó chạm vào tận sâu trong em này. Hôm nay nó là của em, để làm cho em sướng mà. À, em sướng quá anh ơi, chết mất. Tôi địch làm cho em sung sướng đến co giật. Làm cho tôi cũng không thể chịu được nữa, anh, sắp ra rồi, anh không chịu được nữa, không, em muốn, nữa đi anh, á. Trong tư thế doggy, tôi và em trần truồng quấn lấy nhau trong sự hoan lạc tột độ, bản năng tính dục như hai con thú bao thèm muốn trong nhau bây giờ được bộc lộ ra hết, truyền vào con cặc và cái lồn để hòa quyện lấy nhau, co bóp, dồn dập và hồn hển, à, em sướng quá, không chịu được nữa đâu. Anh bắn vào nhé. Vâng, em thích anh bắn vào trong em. Làn ơi, anh ra, à. Tôi cứng hết người, không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi nhấp thật mạnh mấy cái rồi ôm chặt lấy em bắn xối xả vào trong em. Bắn tới đâu em dùng mình nổi da gà tới đó. Tôi và em đặt cực khoái và cùng nhau lên đỉnh một lúc. Những phút giây ái ân không thể nào quên. Anh hỡi trước khi xa em đêm nay lại gần bên em. Vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say, lại gần với em. Lại đây bên em chưa nói cho ta nghe thêm bao nhiêu lời nồng quyến luyến. Sẽ thấy không lâu anh ơi đôi ta đành phải xa nhau, dù lòng đớn đau. Anh ơi nhớ nhé. Hãy cố quên đi thương đau và cười lên xin nhớ nhé. Hãy cố khơi lên trong ta bao nhiêu kỷ niệm đam mê, những lúc đôi ta còn trong tay nồng say xưa, anh ơi nhớ nhé. Hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối, hãy cứ như ta đang yêu như duyên tình còn yên vui, hãy tới hôn em lần cuối đêm nay rồi thôi. Buổi tối, tôi chạy bộ, đôi lúc bắt gặp những cặp đôi thể dục cùng nhau. Bất giác tôi lại nhớ đến Khánh Vi, đã có lúc tôi và em cũng chạy cùng nhau như thế. Hà Nội tháng 12 trời lạnh về tối và đêm, cảm giác như cái lạnh se se của Hà Giang những đêm hôm ấy, nay tất cả đã là dĩ vãng, như một cơn gió thoảng qua, thật nhanh. Ánh trăng đêm nay đẹp quá, một ánh trăng huyền ảo như trong bài hát mà Vi đã hát cho tôi nghe trong suốt cuộc hành trình ấy. Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời. Cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền trốn đây, để những tháng năm qua đi, và ký ức sẽ tan biến đi, hòa mình vào khoảng không trên bầu trời đêm nay, thời gian, đã trôi qua thật nhanh, em mơ về giấc mơ giờ đã tan, nhìn quanh, chỉ còn căn phòng trống, giọt lệ vẫn mãi rơi giữa màn đêm, buồn sao cứ vây quanh hoài thôi, vẫn nhớ ngày đó em đã rất đau, là khi, ta bước đi thật nhanh, và rồi chẳng nhìn nhau dẫu một lần. Ánh trăng rất đẹp, nhưng rồi trăng cũng tàn. Tôi cảm ơn em đã đến và mang lại những cảm xúc ngọt ngào, để tôi được sống lại những phút giây yêu đương như thời trai trẻ. Dẫu yêu em chỉ vài ngày, tôi cũng không hối tiếc và hy vọng em cũng vậy. Ở nơi phương trời xa, chúc em luôn hạnh phúc với lựa chọn của mình, Khánh Vi. Anh khỏe không? Dạo này công việc bận lắm không? Đó là những dòng tin nhắn của Mai Lan dành cho tôi, đã lâu rồi từ cái lần gặp gỡ ở Phú Quốc chúng tôi chưa liên lạc lại. Buổi sáng khi chia tay cả hai đã hứa với nhau tất cả những gì đã xảy ra sẽ chỉ giữ lại trong lòng, cho riêng mình, sẽ không làm gì ảnh hưởng đến gia đình nữa, sẽ không làm gì có lỗi nữa, anh khỏe, công việc vẫn đều đều em ạ. Trưa nay anh rảnh không? Em mời anh ăn trưa? Tin nhắn của Mai Lan làm tôi phân vân, không biết tại sao tự dưng lại nhắn mời ăn trưa nhỉ? Trưa nay à em, anh cũng rảnh một chút, nhưng sao tự dưng lại mời anh ăn trưa vậy? Em có việc ở gần công ty anh. Tiện mời anh ăn trưa và cà phê. Tôi gặp Mai Lan tại một nhà hàng bên phố, ăn xong chúng tôi ngồi cà phê, Mai Lan vẫn thế, vẫn xinh đẹp và cuốn hút, chỉ là hôm nay tôi thấy tâm trạng của Mai Lan có vẻ không được vui lắm, em có chuyện gì đúng không? Sao anh lại hỏi thế? Thì anh thấy em hơi khác mọi khi, Mai Lan trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói với tôi. Đúng là em cũng có một chút chuyện, nên hôm nay em mời anh đi trước hết là để gặp anh, sau là em muốn xin anh một vài lời khuyên từ anh à. Vâng. Về lĩnh vực gì, chuyện tình cảm. Nghe Mai Lan nói tôi khá là chột dạ, tưởng em xin lời khuyên gì về lĩnh vực xây dựng, thiết kế hay kiểu kiểu như vậy, nay lại bảo xin lời khuyên về tình cảm. Ca này khó nhưng thôi cứ thử xem, tình cảm, là như thế nào em. Ông Kha nhà em, có bồ, Mai Lan khẽ buông giọng, em nói gì cơ. Ông Kha có bồ à, thật chứ, thật, ông ý thừa nhận rồi. Ghê nhỉ. Lão này tầm ngầm mà ghê đấy, thế đầu đuôi như nào em? Là chồng em hay đi tham gia hoạt động đoàn thể địa phương, gặp một bà giáo viên, nghe đâu tầm 40 tuổi, hai người cũng vài lần đi uống nước riêng với nhau, rồi sao? Có người nói đến tai em, ban đầu em hỏi ông Kha còn cãi bay trôi biến, bảo là làm gì có chuyện đó, chỉ là quan hệ xã giao bình thường, nhưng khi em đưa ra bằng chứng có cả ảnh hai người đi với nhau hẳn hoi. Thì mới thừa nhận, giọng Mai Lan vẫn buồn buồn kể tiếp. Nhưng ông Kha nhà em bảo là đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của hai người bạn, chưa làm gì đi qua giới hạn, xin em tha thứ và hứa với em là từ nay sẽ cắt đứt quan hệ, thế em có tha thứ cho anh ấy không? Mai Lan nhìn tôi, ánh mắt buồn mênh mang, ẩn chứa trong đó bao câu hỏi chưa lời giải đáp, em chưa biết, chính vì thế hôm nay em mới gặp anh giúp gì được cho em trong chuyện này? Mai Lan lại suy nghĩ. Nhìn tôi rồi hỏi đã bao giờ anh phản bội Phương chưa? Tôi giật mình, có thật thì giật mình, chẳng biết trả lời như thế nào với câu hỏi này, như thế nào là phản bội. Tôi trả lời bằng cách hỏi lại một câu hỏi, là đi với một người khác. Em biết rồi, mà vẫn hỏi anh à. Ý tôi là Mai Lan làm sao có thể quên mới đây thôi tôi và em đã đi qua giới hạn, đã ân ái mặn nồng bên nhau, ý em không phải vậy, là yêu một người khác, có cảm tình với người khác. Và không yêu vợ mình nữa, tôi suy nghĩ theo ý Mai Lan nói, tự vấn bản thân mình rồi tôi nói với em. Anh chưa bao giờ phản bội Phương như vậy cả, dù như thế nào, với anh gia đình vẫn là trên hết, anh sẽ không đánh đổi bất cứ thứ gì, có thể, thỉnh thoảng cũng có suy nghĩ hành động này kia, nhưng chỉ là nhất thời, hoàn cảnh thôi, chứ không bao giờ phản bội, anh có nghĩ anh Kha nhà em cũng vậy không? Anh nghĩ đa phần đàn ông trưởng thành đều như vậy, hơn nữa anh Kha cũng sắp nghỉ hưu rồi. Không dạy gì để mang tiếng đánh mất thanh danh đâu, mà anh thấy anh Kha cũng là người yêu thương vợ con đấy, chỉ là ông ý không hay thể hiện ra, anh cũng thấy vậy à? Anh nhận thấy như vậy mà, ông ý hơi gia trưởng, nhưng chiều vợ ghê đấy chứ, vợ trẻ mà, Mai Lan cười, khuôn mặt đã giãn ra, trở lên thoải mái hơn, anh nói thế em cũng thấy nhẹ nhõm. Thế chẳng lẽ ông ấy lại bỏ vợ đi thích một bà già hơn vợ đến chục tuổi à? Chục tuổi đâu, có mấy tuổi? Anh nghĩ có thể nhất thời ông ý nói chuyện với bà kia thấy hợp, kiểu tâm đầu ý hợp, gặp nhau nhiều nảy sinh chút tình cảm, chứ bà kia cũng chồng con rồi, lại giáo viên, bà ý không chồng anh ạ, con lớn rồi. Anh nghĩ không đến mức nghiêm trọng đâu, ông Kha đã xin lỗi tức là đã nhìn ra được cái sai của mình rồi. Nói đến đây tôi lại nghĩ về mình cũng sai đầy ra, cũng đi với cô này cô kia, nhưng đã bao giờ mình thấy mình sai đâu, may chưa bị Phương phát hiện, hôm trước. Đi Phú Quốc về thỉnh thoảng tôi lại thấy nhớ cái cảm giác sung sướng khi làm tình với Mai Lan, có khi địch nhau với vợ nhưng nhiều lúc vẫn còn lưu luyến mấy cái tư thế ấy. Vài lần định nhắn tin cho Mai Lan rồi lại thôi, lúc ấy mà nhắn chắc chắn tôi và Mai Lan sẽ lại đi qua giới hạn thêm một hoặc vài lần nữa, vậy theo anh em nên tha thứ cho anh ấy à? Đúng, em nên cho anh ấy cơ hội, và cho mình cơ hội nữa, anh nói là cho em cơ hội. Cơ hội để em nhìn lại mình, em xinh đẹp. Giỏi giang thế này, sao ông ý lại đi với người khác được, vâng, em hiểu ý anh nói. Thế chuyện này em có kể với Phương nhà anh không? Mấy hôm nữa sang em mới nói chuyện với nó, cái nhà chung cư của em, cạnh nhà anh, ban đầu em định không bán, em cứ để đó thỉnh thoảng về chơi vài bữa hoặc qua đó nghỉ cuối tuần. Phương cũng bảo em là cứ để đó bán làm gì, em cũng muốn thế, nhưng giờ anh Kha bảo là bán đi, về tập trung ở hẳn bên này thôi, em cũng đang phân vân, nếu mà trước đây. Có khi tôi cũng khuyên Mai Lan đừng có bán, cứ để đó thỉnh thoảng sang ở vài bữa, biết đâu lúc vợ đi công tác, tôi lại có cớ mò sang. Nhưng nay, tôi có những suy nghĩ khác, sau khi nghe chuyện Mai Lan, tôi không muốn làm gì có lỗi với vợ mình. Bán đi cũng được em ạ, anh nghĩ đó là phương án tốt đấy, tập trung tối đa gần chồng gần con, lúc ấy chồng có khi không dứt ra được ấy chứ, em cũng chỉ mong chồng em được như anh, nói. Bẵng đi cỡ 2 tuần sau, một buổi tối đi công tác về thấy Phương vợ tôi kể hôm nay cái Lan nó vừa sang nhà mình chơi đấy anh, thế à? Vâng, trưa nay em với nó vừa đi ăn, nó kể vụ ông Kha chồng nó có bồ, thật á? Thật, ông ấy trông thế mà có bồ cơ đấy, bây giờ thế nào? Nó bảo ông ấy cắt đứt rồi, quỳ lạy khóc lóc van xin các thứ. Xin thề không bao giờ dám tái phạm, xin con Lan một cơ hội cuối cùng trong đời, tôi nghe Phương kể mà thấy, run, đúng là phụ nữ thêm mắm thêm muối, tam sao thất bản kinh thật, chắc lại mượn chuyện dọa mình đây. Thế Lan tha thứ chưa? Lan thì nó tha rồi, còn đó nó còn dễ tính đấy, vừa nói Phương vừa lườm tôi anh mà có lén phén như thế thì chết với em. Tôi cũng sợ lắm rồi các bác ạ, một tầng chung cư, quen được hai em thì lại, ấy ấy, với cả hai em. May mà dừng đúng lúc nên vợ không biết, chứ không thì, lại thấy Phương vợ tôi bảo. Mà nó bán nhà rồi đấy anh ạ, à, bán nhà nào? Căn ngay cạnh nhà mình chứ nhà nào, hôm nay vừa bán xong, bán cho một em làm ngân hàng. Nhiều lúc, tôi còn thấy nàng bóng gió kể chuyện chị em ở công ty mua cho chồng mấy cái thứ thực phẩm chức năng bồi bổ sinh lực. Dạng, ông uống bà khen, tôi thì nói chưa cần dùng đến mấy cái thứ đó. Nàng cười hỏi, thật không, và tôi đã chứng minh cho nàng thấy, chứng minh bằng hành động. Mấy đêm liền tôi cho nàng sung sướng lên tiên, vợ chồng lấy nhau bao năm rồi nhưng may mắn chuyện tình dục vẫn hòa hợp, ở Phương vẫn còn đó nét hấp dẫn gợi tình để trong tôi vẫn còn nhiều cảm xúc. Hôm ấy, Phương đi ăn cỗ bên đằng ngoại về và có nói chuyện với tôi. Anh à, có chuyện này em muốn hỏi ý kiến anh, ừ, sao em? Hôm nay em về ngoại ăn cỗ, có gặp bà Tần và mấy dì con bà ấy, bà Tần em gái bà ngoại em đó hả? Vâng. Bà Tần là em gái của bà ngoại em, giờ bà ấy đang ở Thanh Hóa, ừ. Dì Thủy con gái của bà ấy chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Nhật, sắp tới lên Hà Nội ôn thi, hỏi ra thì trung tâm ấy cũng gần nhà mình, nên em mới bảo hay là qua nhà mình ở tạm vài hôm, khi nào tìm được nhà thuê thì chuyển, anh thấy có được không? Dì Thủy là dì nào nhỉ? Nhà bà Tần có 3 cô con gái, mấy dì lần trước anh gặp là dì Thúy là cả, còn dì Thủy bằng tuổi em. Hồi bé hay chơi với em mà em kể cho anh đó, à, thế còn dì Thủy là út hả? Vâng, dì Thủy là út, năm nay mới 27, 28 tuổi gì đó thôi. Cũng được, em tính để dì Thủy ở phòng của bọn trẻ con, cỡ 1, 2 tuần, sau khi đã quen mọi thứ trên này rồi thì mình tìm thuê cho dì một căn ở đây hoặc ở ghép, em thấy bảo khoảng 4, 5 tháng thì bay, anh thì không vấn đề gì. Em chỉ sợ anh ngại, có gì mà ngại, người nhà cả mà, vâng. Vậy để em báo cho bà Tần nhé. Sau khi vợ chồng tôi thống nhất đồng ý thì dì Thủy chuyển lên ở nhà tôi trong quá trình chuẩn bị để đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Xét về thứ bậc thì vợ tôi phải gọi bằng dì, nên tôi cũng gọi theo, chứ xét về tuổi tác dì Thủy kém tôi đúng một giáp. Nhìn dì Thủy mang đúng đặc trưng của người con gái dân tộc Thái Tây Bắc, da trắng dáng thon, gương mặt thì không đẹp sắc sảo nhưng mang vẻ đẹp tiềm ẩn rất cuốn hút. Mặc dù không ăn mặc theo kiểu trang phục truyền thống mà mặc theo kiểu tân thời nhưng vẫn toát lên nét mộc mạc của gái quê, pha lẫn nét hiện đại của gái phố, khi tiếp xúc tôi cũng có chút bất ngờ không hiểu tại sao một người con gái như thế, ở cái tuổi như thế, tự dưng lại đi xuất khẩu lao động. Hỏi ra mới biết dì Thủy cũng đã từng có chồng, chưa có con, nhưng bây giờ hai vợ chồng đã ly hôn, tôi không phải là người nhiều chuyện nên cũng không hỏi thêm nhiều. Từ khi dì Thủy đến ở nhà tôi, mọi thứ diễn ra vẫn như bình thường. Không có vấn đề gì xáo trộn, hàng ngày tôi đi làm từ sớm, tận chiều tối mới về, dì Thủy ban ngày ngoài thời gian lên trung tâm thì dì hay giúp vợ chồng tôi chuẩn bị bữa tối, thi thoảng là bữa sáng, giúp vợ tôi trong việc cơm nước giặt giũ quần áo và đôi lúc chơi với bọn trẻ. Nhà tôi có 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng master của vợ chồng tôi, phòng này có nhà vệ sinh riêng trong phòng, ngay sát phòng tôi là phòng học của bọn trẻ, nay là phòng dì Thủy, phía ngoài có một phòng nữa là phòng ngủ của bọn trẻ nhà tôi. Ngoài ra còn có một phòng vệ sinh chung nằm đối diện với phòng ngủ của dì Thủy bây giờ. Tôi thì chẳng thấy có gì bất tiện, chẳng qua là phải giữ ý tứ hơn mỗi khi ở nhà. Tôi không thể cứ cởi trần quần đùi đi lại tự do trong nhà như trước, mà kể cả chuyện vợ chồng cũng phải rón rén hơn, không có chuyện vợ chồng tôi làm tình mọi lúc mọi nơi khi mà bọn trẻ không có nhà. Trước đây, vợ chồng tôi có thể làm tình ngay tại phòng khách, ở giữa nhà hay ở ngay hành lang, bất cứ chỗ nào cũng có thể địt nhau rên la thoải mái. Bây giờ thì chỉ có ở trong phòng và trong nhà vệ sinh, mà mỗi lần như thế vợ tôi còn không dám rên to, tôi mà nói gì to lại bảo, anh nói nhỏ thôi ai nghe thấy thì chết, làm gì có ai. Có mỗi dì Thủy thôi chứ có ai, vì mỗi lần bọn nhóc nhà tôi sang nhà ông bà thì vợ chồng tôi mới làm tình, tuần đâu cỡ 3, 4 buổi. Lại nói về vụ tắm, căn nhà tôi ở có hai cái nhà vệ sinh, cái nhà vệ sinh trong phòng master vì nó có cái bồn tắm nên vợ tôi chiếm dụng, thỉnh thoảng bọn trẻ tắm trong đó, tôi thì sử dụng cái nhà vệ sinh ngoài, vợ tôi không bao giờ vào cái nhà vệ sinh ngoài nên không biết được là hai cái nhà vệ sinh sát vách nhau, chỉ cách nhau một bức tường ngăn, nhưng lại chung hệ thống trần thạch cao nên cách âm cực kém, mỗi lần đi làm về tôi tắm bên này vợ tôi tắm bên kia, nàng có thói quen ngâm mình trong bồn tắm và nghe nhạc rất thư giãn. Tôi vừa tắm bên này vừa nghe rõ tiếng xả nước, rồi vợ tôi nghe nhạc gì bài gì bên kia tôi cũng nghe rõ mồn một. Lần này dì Thủy đến ở, vợ tôi vẫn chiếm cái nhà vệ sinh trong, tôi thì thỉnh thoảng mới vào tắm trong đó khi mà những lúc dì Thủy đang tắm ở ngoài, còn không cái nhà vệ sinh ngoài là nơi mà chỉ có tôi và dì Thủy dùng. Sao lại em, dì chứ, dì, không quen, nghe cứ kỳ kỳ sao ấy, sao mà kỳ, vậy dì, hi hi. Ở nhà xưng dì còn được. Đi ra ngoài gọi thế người ta không biết cười chết. Cũng phải, cứ gọi dì ơi dì hà nhiều khi chính tôi cũng lại tưởng tượng ra những ý đồ xấu. Tôi lại nghĩ mình đang sống trong một ngôi nhà mà có đến hai người phụ nữ. Như kiểu có hai vợ, chặt, đó chỉ là tơ tưởng chút thôi. Tôi nghĩ bậy bạ quá các bác nhỉ. Có hôm tôi không ăn tối ở nhà, báo vợ là chiều nay làm về có đi gặp anh em đối tác chút. Nên tôi về đến nhà lúc ấy tầm 20:30 tối, định lấy quần áo vào tắm phòng ngoài thì thấy chốt cửa. Đoán là Thủy đang tắm ở đó nên tôi vào phòng tắm trong nhà, thì thấy vợ tôi cũng đang ngâm mình trong bồn tắm, mùi hương hoa hồng thơm lừng cả phòng, anh tắm trong này luôn nhé. Sao anh không tắm ngoài kia? Phương hỏi, thì anh thích tắm trong này, lâu lắm rồi không được tắm cùng em. Tôi cởi quần áo trong khi vợ tôi vẫn đang trần truồng rất thư thái nằm ngâm người trong bồn, hai chân nàng gác hẳn lên hai bên thành bồn, đôi mắt thì đang lim dim theo những giai điệu nhạc nhẹ nhàng, cặp vú trắng và đám đen đen lấp ló sau làn nước. Bất giác tôi lại tưởng tượng ra Thủy cũng đang trần truồng tắm ở bên kia, làn da của Thủy cũng trắng như của vợ tôi, nhưng săn chắc hơn và mịn màng hơn, cặp vú thì nhỏ hơn của vợ tôi một chút nhưng không xệ và căng tròn, sở dĩ tôi biết được điều đó là vì thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp lúc Thủy không mặc áo lót. Cúi người xuống tôi nhìn trộm được cặp vú non mởn ấy mấy lần. Sao nó lại dựng đứng lên thế kia? Tiếng Phương hỏi làm tôi khẽ giật mình, mày tưởng tượng quá con cặc nó cương cứng lên lúc nào không hay. Thì nhìn em sexy thế kia nó chả to. Nhìn em sexy lắm à? Phương hỏi lại, cực kỳ sexy, luôn, anh vào tắm với nhá, anh tráng người đi. Tôi biết ý tắm tráng qua một lượt, tiện thể rửa luôn thằng nhỏ thật sạch sẽ, vợ tôi vừa nằm vừa lim dim chiêm ngưỡng tôi đang vệ sinh con cặc, có lẽ nàng cũng thèm, nên tôi vừa tiến lại gần là nàng nhổm người dậy và ngậm ngay lấy nó, á. Tôi khẽ kêu lên vì bất ngờ. Sao hôm nay của anh to thế? Nhìn mà thèm, chỉ muốn bú. Vừa nói nàng vừa nâng niu con cặc của tôi lên và bắt đầu bú liếm nó. Tôi thấy phê và sung sướng vô cùng. Một cảm giác tê dại xen lẫn hồi hộp lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này. Có lẽ Phương cũng không biết tại sao tôi lại sướng như vậy. Chỉ có mình tôi biết là Thủy đang tắm ở bên kia mà thôi. Sướng quá. Nghe tôi rên, nàng càng bú mút cuồng nhiệt. Nàng quỳ hai chân trong bồn tắm, áp sát bộ ngực vào chân tôi, còn miệng thì cứ mút chùm chụt con cặc tôi. Thỉnh thoảng lại ngước ánh mắt đầy dâm đãng lên, tôi thì ngửa mặt lên trời tưởng tượng là Thủy đang bố cặp mình. Cái cảm giác ấy thật lạ, hồi hộp, dạo dực, sung sướng, không biết ở bên kia, Thủy đang cảm thấy thế nào khi nghe những âm thanh đầy dâm dục của vợ chồng tôi, anh cho vào nhé, của em đầy nước rồi đây này. Tại nó thèm, của anh đấy, thèm cái này hả? Tôi vừa nói vừa cầm tay nàng dí vào con cặc đang cương cứng của tôi. Xoay người nàng lại một tay trống vào thành bồn, anh cho vào từ phía sau nhé. Tôi cầm con cặc dí vào cái mép lồn của nàng, cặp mông nàng đang cong lên, hai chân khẽ dạng ra, hai cái mép lồn ướt nhẹp đang mở ra chờ đợi, tôi ấn vào từ từ, Nàng chỉ khẽ a lên một tiếng là con cặc tôi đã chui tọt vào trong lồn nàng, vì hôm nay nó cương to nên khít khìn khịt trong lồn, sâu vào tận đáy. Tôi ôm lấy nàng rồi bắt đầu nhấp nhẹ nhàng, sau đó nhanh dần lên. Vừa nhấp vừa tưởng tượng đủ thứ trong đầu, ở bên dưới thì con cặc tôi cứ chui ra chui vào tạo lên những âm thanh nhóp nhép, phành phạch, như này được chưa em, hay nhanh nữa? Nhanh nữa đi anh, sướng quá. Tôi dập vào lồn nàng càng lúc càng nhanh, lúc này thực tế thì con cặc tôi đang bị ôm chặt bởi lồn Phương, vợ tôi, tay tôi cũng đang xoa bóp lên cặp vú ấy, nhưng đầu óc tôi lại đang tưởng tượng rằng mình đang bóp vú Thủy, và cặp mông đang cong lên đón những cú nhấp kia là cặp mông của Thủy, Anh sướng quá em ơi, anh ra. Mạnh nữa đi anh, Tôi nhấp thật lực theo tiếng dục của em, mạnh nữa, rồi không thể chịu nổi tôi rút con cặc ra và bắn đầy tinh trùng lên lưng Phương, nàng thở hổn hển bắn hết lên lưng em rồi. Em sướng không? Biết rồi còn hỏi. Có những hôm, vợ chồng tôi làm tình vào buổi tối, cỡ 11 giờ đêm, vì Phương nghĩ lúc này dì Thủy đã đi ngủ, nhưng mà có Chúa mới biết Thủy đã ngủ chưa, đang thức, hay đang áp tai vào cửa để nghe những âm thanh đầy nhục dục khi vợ chồng tôi chịch nhau. Khi đi ngủ nếu không có trẻ con ở nhà thì vợ chồng tôi sẽ chốt cửa, quan hệ xong sẽ cứ thế trần truồng đi ngủ, hoặc có đi vệ sinh thì chỉ đi trong phòng chứ không ra nhà ngoài. Nhưng tôi đoán, tôi cảm nhận là Thủy đang theo dõi mỗi lần vợ chồng tôi làm tình với nhau. Những khi đó, tôi càng hưng phấn, càng có thêm nhiều những khoái cảm thật lạ, khi biết ngoài kia đang có người phụ nữ rình trộm mình, tôi càng cố tình khẩu dâm với vợ nhiều hơn, càng nói nhiều những câu nói nứng hơn. À, sướng quá. Em sướng không, anh cho vào nhé, anh bắn vào nhé. Có những hôm, tôi còn dong vợ ra ghế sofa, hay ra sát cửa, để cho nàng áp người vào cửa tôi nút cặc vào từ phía sau cứ thế nhấp, cảm tưởng như ngay sau cánh cửa kia Thủy cũng đang rên rỉ vì thèm muốn. Tôi địch cho vợ tôi sung sướng đến mức tay bịt miệng lại cũng không ngăn nổi tiếng rên phát ra, a a, em sướng quá anh ơi. Anh làm em sướng phát điên lên mất. Thông thường, tôi hay đi làm về muộn nên tôi sẽ là người tắm sau, Thủy ở nhà sẽ tắm trước, hôm ấy như thường lệ tôi vào phòng tắm. Nhưng có lẽ do Thủy vừa mới tắm xong nên bao nhiêu mùi hương đặc trưng của Thủy vẫn còn lan tỏa đầy trong phòng. Một mùi hương thơm tho của dầu gội, của sữa tắm, trộn lẫn với mùi cơ thể mang hương vị núi rừng, tạo lên một thứ hương thơm đầy gợi dục. Tôi bỗng thấy nứng quá, cởi hết quần áo ra, đứng trần truồng dưới vòi sen vừa sụp cặc vừa tưởng tượng ra hình ảnh Thủy cũng đang trần truồng ở trong này. Để tăng thêm khoái cảm tôi lục tìm trong đám quần áo cũ của Thủy vừa thay ra chưa kịp mang đi giặt. Đây rồi, cái áo ngực vẫn còn nguyên cái hương vị đặc trưng ấy. Và cả cái quần lót nữa, vẫn còn hơi ươn ướt khai khai nơi đáy quần. Máu dâm dục trong tôi lúc này nổi lên, một tay tôi cầm áo lót dí lên mũi người, tay kia cầm quần lót ôm lấy con cặc cứ thế sục. Tôi điều chỉnh cho đầu con cặc chạm đúng vào cái vị trí của lồn Thủy nơi quần lót, một cảm giác nứng đến kỳ lạ, mặc dù chỉ là thủ dâm. Thủy ơi, anh địch vào lồn em đây. Khẽ thì thầm như thế rồi tôi sục cặc liên hồi và địch trong tưởng tượng, cho đến khi bắn đầy tinh trùng lên cái quần lót của dì Thủy. Vì Thủy là người mang quần áo đi giặt, tôi không rõ Thủy có biết tôi đã bắn đầy tinh trùng lên quần lót của dì không, có lẽ là có. Hôm sau, tôi thấy Thủy nhìn tôi lạ lắm, hay để ý nhìn trộm tôi, nhất là hay nhìn vào chỗ cặc tôi. Cũng dễ hiểu thôi, một người đàn bà chưa đến 30, cái tuổi đang sung sức, tràn đầy nhựa sống, hừng hực lửa dâm, cái tuổi đang độ sung mãn của tình dục, mà lại thiếu hơi đàn ông, nếu Thủy là một người đàn bà chính hiệu, có lẽ sẽ khó chịu lắm. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, đều đều, tôi và vợ vẫn quan hệ với nhau tuần vài trận, thỉnh thoảng tôi lại vào trong phòng tắm và thủ dâm với quần áo lót của Thủy, lúc đó là buổi tối thì dì Thủy sẽ tranh thủ rủ vợ tôi đi bộ, tôi ở trên phòng và bắn tinh trùng đầy quần lót, và mỗi lần như thế, tôi lại thấy Thủy vào phòng tắm rất lâu, lấy lý do là tắm lại cho hết mồ hôi nhưng làm gì trong đó thì không rõ, hay lại làm giống như tôi, với cái quần lót của tôi. Xuân qua hè sắp đến, tiết trời dần trở lên nóng nực. Hôm nay tôi đi làm về dù đã gần 7 giờ tối nhưng khá là oi bức, thấy có mỗi mình Thủy ở nhà đang nấu cơm, không thấy vợ đâu nên tôi hỏi. Phương chưa về à, gì? Phương chưa, à hôm nay Phương gọi điện về bảo tối không ăn cơm nhà, đi ăn sinh nhật ở công ty, thế mỗi hai, dì cháu, mình ăn thôi à? Đi tắm đi rồi ăn cơm, thế, dì, tắm chưa? Em, à, dì, tắm rồi. Chả hiểu sao lúc ấy tôi lại hỏi câu hỏi đó, chắc lại nhìn bộ quần áo mặc nhà của Thủy mát mẻ quá, áo gần như kiểu ba lỗ hở hết cả ngực và hai bên cánh tay trắng nón, quần thì ngắn để lộ nguyên cả cặp đùi, cặp mông cong mốt, nhìn quá ư là khêu gợi, trong nhà có bồn tắm, thỉnh thoảng vào đây tắm, ngâm bồn, thích phết. Ở trên quê, nhà mình cũng có bồn, tắm suốt mà, vậy à. Nhưng chỉ là bồn gỗ thôi, tắm nước lá dân tộc đó hả? Đúng rồi. Hôm nào lên đó tắm cái nhỉ? Tôi cười trêu, hôm nào hai vợ chồng lên đi, tắm thích lắm. Tôi vào tắm mà đầu óc không thể nào thoát khỏi hình ảnh Thủy đang trần truồng. Tôi lại lấy quần áo lót của Thủy ra để thủ dâm, nó ở ngay trước mặt tôi, như kiểu ai đó đã để sẵn chỉ để chờ tôi bắn tinh trùng lên. Và tôi lại phun ngập lên đó, ăn cơm xong, tôi nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị chạy bộ, tôi rủ Thủy. Hôm nay, có chạy bộ không, dì Thủy? Không, anh cứ chạy đi, mình dọn dẹp chút. Tôi chạy bộ một mình, làm vài vòng quanh hồ độ hơn một tiếng, trời nóng oi, người tôi mồ hôi toát ra ướt đẫm, nghĩ bụng giờ này mà về nhảy vào phòng tắm xả nước mát lạnh thì phê phải biết, nghĩ thế nên tôi nhanh chóng chạy về để tắm. Vậy là dì Thủy đã ở nhà tôi được gần tháng, tiết trời thì càng ngày càng nóng, oi bức, nên quần áo ăn mặc nhiều khi cũng mát mẻ, vợ tôi tinh ý nhận ra điều đó, khi mà thỉnh thoảng tôi cũng hay nhìn trộm mông và vú dì Thủy, ai bảo cứ tơ hơ đập vào mắt thì làm sao mà chịu được, vợ tôi cũng đang tính hỏi quanh xem có phòng nào cho thuê, hoặc có ai cần người ở ghép là nữ không để hỏi cho dì Thủy chuyển đến ở cùng, cạnh nhà tôi có một phòng, chính là phòng mà ngày trước Mai Lan đã bán cho một em làm ngân hàng. Nhưng em này thỉnh thoảng lắm mới gặp, cũng đi suốt nên gia đình tôi chưa làm quen được, vợ tôi cũng bảo chưa lần nào nói chuyện hỏi han được chủ nhà đó. Hôm ấy, tôi xuống hầm lấy xe để đi làm sớm, thì thấy một em đang loay hoay để nổ cho con xe tay ga mãi mà không được, nó cứ kêu sẹt sẹt vài tiếng rồi lại tắt, không thể để lên, nhìn qua là tôi bắt được bệnh, dạng này ngày trước thời còn đi xe máy tôi biết, không để nổ được à em? Tôi lại gần hỏi, dạ, em để mãi nó không nổ anh ạ. Để anh thử xem nào, vâng anh giúp em. Tôi ngồi lên xe, để hai cái máy nổ ngon lành bành bạch, được rồi đó em. Cô nàng mừng rỡ may quá, em cảm ơn anh ạ, không có gì đâu em. Nhìn dáng hình, tôi thấy ngờ ngợ mặc dù em ấy đội mũ bảo hiểm và khẩu trang kín mít, hình như em là hàng xóm của anh thì phải. Thế à, anh ở tầng bao nhiêu? Tôi nói số căn số tầng ra, và còn hỏi em mua nhà của chị Mai Lan đúng không? Dạ vâng. Hàng xóm bao nhiêu ngày nay mới được gặp đấy. Hi hi, em mua nhưng ít khi về anh ạ, đợt này em mới về đây ở thường xuyên, nên mới có cơ hội làm quen hàng xóm. Ừ, lần sau mà xe hỏng cứ gọi anh lấy công rẻ thôi tôi nói đùa, hi hi, vâng, hy vọng là lần sau nó không bị hỏng, mà có hỏng thì đã có hàng xóm biết sửa rồi, hi hi, em cảm ơn anh nhiều ạ, mà anh tên gì? Anh tên Tuấn. Em tên Ngọc Anh ạ. Ngọc Anh, hàng xóm mới, tôi đã lưu số điện thoại. Em ấy còn bảo giờ đã chuyển hẳn về bên này ở rồi, hẹn hôm nào sang nhà chơi. Nói là làm, ngay tối hôm ấy đã thấy em gõ cửa sang nhà tôi chơi, lúc này mới được nhìn rõ mặt hàng xóm lần đầu tiên. Ngọc Anh khá xinh xắn, gương mặt bầu bĩnh, đeo kính cận rất phong cách, nói chung là ưa nhìn. Tôi nhận thấy gái ngân hàng thì đa phần em nào cũng xinh xắn ưa nhìn cả, để cho Ngọc Anh ngồi chơi nói chuyện với vợ tôi và dì Thủy, tôi đi chạy bộ. Lúc đi về thì lúc ấy Ngọc Anh cũng về rồi. Thấy vợ tôi bảo, hỏi được chỗ ở cho dì Thủy rồi anh ạ. Ở đâu em? Hàng xóm nhà mình đó, Ngọc Anh, thế à? Vâng, may quá, hôm nay em ấy sang nói chuyện mới biết, em ấy chuyển về đây nhưng ở có một mình thôi, mà bằng tuổi dì Thủy luôn, bằng tuổi. Vâng, quá hợp, em với dì Thủy hỏi Ngọc Anh đồng ý rồi, nhà có hai phòng mỗi đứa một phòng, ngon quá nhỉ? Vâng, may quá anh ạ, đỡ phải hỏi ở đâu xa. Ban đầu Ngọc Anh cũng chưa ok đâu, nhưng dì Thủy nói chỉ ở nhờ 3 tháng thôi, nên em ấy đồng ý, vì mấy tháng nữa em ấy cũng lấy chồng, ơ thế chưa chồng à? Sắp cuối năm mới cưới, mà đồng hương với anh đấy, thật à? Vâng, nghe em kể về anh em ấy bảo là cùng quê với anh, thế bao giờ chuyển? Cuối tuần này chuyển luôn anh ạ. Giữa tuần, hôm đó là thứ tư, buổi chiều tôi đang ở công ty thì vợ gọi điện anh đang ở công ty à? Ừ. Anh sắp về chưa? Chưa, đã đến giờ nghỉ đâu em. Sao tự dưng lại gọi cho anh giờ này có việc gì à? À, dì Thủy gọi điện cho em, bảo em hỏi anh xem nhờ đưa dì ấy về quê được không? Về làm gì, sao về gấp thế? Dì ấy phải về ký hồ sơ gì đó thứ sáu phải nộp, mà ủy ban trong đó chỉ làm việc sáng thứ năm thôi, Mới cả giờ này hết xe khách rồi, nên dì ấy mới gọi em bảo nhờ anh, dì ấy ngại, hay anh giúp dì ấy một chuyến đi. Coi như đi chơi, mai về, thế em có đi cùng luôn không, coi như đi chơi. Tối nay em lại có lịch sinh nhật chị Linh trưởng phòng kế toán rồi, em không đi được, anh xin nghỉ sớm rồi đưa dì ấy về, nhớ, được không? Vợ tôi là thế mà, luôn nhiệt tình, thương người, luôn muốn giúp người, hơn nữa đây lại là người nhà, nghe vợ nói thế tôi cũng đồng ý. Tôi chạy về qua nhà dì Thủy cũng chuẩn bị đợi sẵn, cứ thế là đi luôn. 4 giờ chiều bắt đầu xuất phát thẳng tiến về phía Hòa Bình Thanh Hóa, trên đường đi tôi và Thủy nói khá là nhiều chuyện, mà toàn gọi anh xưng em mới lạ, Thủy bảo tôi đi ra ngoài thế này cứ gọi là anh xưng em cho dễ nói chuyện, cứ gì gì cháu em không quen. Cũng được, dì muốn thế nào, cháu cũng chiều, hi hi, thôi, đừng gọi là dì nữa, ngại lắm, đây có phải ở nhà đâu, ok, vậy gọi là em nhé. Ok em, tôi đùa, vâng. Trời, gì mà, vâng, nghe ngọt sớt luôn. Cái tính tôi là thế, trong cách nói chuyện của tôi luôn vừa gợi mở, vừa lắng nghe và chắc là bản mặt cũng có đủ độ tin tưởng nên luôn được người khác chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời. Nhất là các em gái thì lại luôn thích tâm sự với tôi. Thế mới khổ, anh đoán ngày xưa bố em đi bộ đội xong là gặp mẹ em, hai người nên duyên đúng không? Đúng rồi anh ạ. Thế thì ngày xưa lúc bố em tán mẹ em, chắc cũng vất vả khó khăn ra phết đấy, sao anh lại nghĩ thế? Thì anh đoán thôi, mẹ em là người phụ nữ rất đẹp, mà đã đẹp thì có nhiều vệ tinh vây quanh, thế chẳng khó cho bố em còn gì. Hi hi, em không rõ, anh đã gặp mẹ em chưa mà biết mẹ em đẹp, hay anh đoán mò? Anh nhìn con gái bà là anh biết, hi hi, em giống bố mà. Thế thì là do mẹ em mê bố em, vì bố em đẹp trai. Hi hi, chắc thế, mà em cũng không biết nữa, nhưng mẹ em chỉ là vợ thứ hai của bố em thôi, Thủy trầm giọng, vậy sao? Trước khi lấy mẹ em, bố em đã có một đời vợ, người đó là mẹ của hai chị, sau khi lấy mẹ em thì mới sinh ra em, thế em được sinh ra ở Hưng Yên hay Thanh Hóa? Em sinh ra ở Thanh Hóa, Thủy trầm ngâm một hồi rồi kể cho tôi nghe. Bố em lấy vợ ở quê xong mới đi bộ đội. Bố em tham gia chiến đấu ở chiến trường biên giới phía Bắc nhiều năm, khi mà gặp mẹ em, thì đã có hai chị rồi, tôi đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện, có lẽ vì người vợ đầu sinh ra hai cô con gái, nên bố em mới đi tìm một người phụ nữ khác, để mong tìm kiếm một mụn con trai, hai chị ở quê, còn bố em gặp mẹ em ở đâu? Mẹ kể bố mẹ gặp nhau ở Cao Bằng, sau này bố mẹ em mới về Hưng Yên sống một thời gian, sau lại về Thanh Hóa à? Ở Hưng Yên một thời gian ngắn, thì mẹ hai chị bị bệnh, mất, bố phải về để chăm lo cho hai chị, mẹ em cũng về cùng, ngày ấy hai chị còn nhỏ, mẹ em thương bố vất vả, lại thương hai chị nữa nên mẹ về quê bố, cùng bố chăm lo cho hai chị không khác gì con đẻ, mẹ em cũng thương hai chị như thương em, bây giờ hai chị cũng ở Thanh Hóa à? Vâng, hai chị lấy chồng cũng ở gần nhà bố mẹ em, cách mấy cây số. Tôi lặng im, không nói được gì. Bảo sao tôi vẫn nghe Phương kể bên đằng ngoại nhà Phương mọi người đều rất thương bà Tần, tức là mẹ của Thủy, bây giờ thì tôi đã hiểu. Bà chấp nhận làm vợ hai của người ta, rồi lại theo chồng về quê để chăm lo cho con riêng của chồng, đến khi sinh con thì lại thêm là một đứa con gái nữa. Số phận thật chuyên chuyên, xe bon bon trên đường mòn Hồ Chí Minh, trời đã bắt đầu nhập nhoạng tối, ánh mặt trời đã khuất dần sau những dặng núi xa xa. Em có đói không? Em không đói, anh thấy đói rồi à? Chưa, lát nữa khi nào đến đoạn Ninh Bình thì mình nghỉ ăn tối nhé. Cung đường này tôi cũng đã đi nhiều nên quán nào ăn ngon ở đâu tôi biết. Tôi tranh thủ tạt vào một quán dê ven đường thuộc địa phận Ninh Bình, hai anh em ăn tối. Dê Ninh Bình thì có tiếng là ngon, không ai là không biết, mỗi tội ăn nhiều thịt dê vào nhiều lúc bức bối khó chịu lắm. Ăn tối xong, còn độ hơn tiếng nữa thì sẽ về đến nhà em. Nghe Thủy kể thì tôi hình dung quê em là một huyện vùng núi của Thanh Hóa, sát với tỉnh Hòa Bình. Nơi đây là vùng cư trú của đa phần bà con các dân tộc Thái, Mường, và nơi đây còn nổi tiếng là một vùng làm du lịch sinh thái, sao anh biết rõ vậy? Anh biết mà, anh đi nhiều, trải nghiệm nhiều nên ở đâu chả biết tôi lại được dịp chém gió, thật à? Thật, cháu gái em xô nó sướng thật đấy, lấy được ông chồng cái gì cũng biết, cái gì cũng hay, hi hi, úi dồi ui, khôi cái không biết đấy tôi trả lời đầy ẩn ý, lại còn khéo chiều vợ nữa cơ, chiều, bao giờ đâu? Em ở đấy bao nhiêu ngày chẳng lẽ em không biết, chiều thì cứ nhận là chiều, có sao đâu, đàn ông như anh bây giờ hiếm lắm, thì mình chiều vợ mình chứ chiều ai đâu mà sợ, nhỉ. Mà phải chiều vợ thì vợ mới chiều mình chứ, thế chồng em ngày trước không chiều em à. Ôi, ngự ấy tính làm gì, chẳng cần chiều, cứ không cờ bạc rượu chè gái gú là phúc tổ lắm rồi mà còn chẳng làm nổi. Trời tối hẳn, xe chúng tôi đã rời quốc lộ để rẽ vào con đường nhỏ liên xã. Thỉnh thoảng mới bắt gặp những ánh điện le lói của nhà dân ven đường, không gian tĩnh mịch mang nét đặc trưng của miền sơn cước, trong bóng tối không nhìn rõ mặt người, tôi và Thủy nói chuyện cũng có phần bạo dạn hơn, đỡ ngại ngùng, ai chả có mặt tốt mặt xấu hả em? Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu hết, như anh đây cũng tật xấu đầy người. Anh cũng có tật xấu cơ à? Là gì thế? Để em đi mách với cái Phương, thì cũng giống như bao thằng đàn ông khác thôi, mê gái hả? Không phải mê gái, chỉ là rung rinh trước cái đẹp thôi, đấy là anh chia sẻ thật đấy, đừng có về kể với Phương không là chết anh, yên tâm em không kể đâu, hứa đấy, thế anh đã rung rinh bao nhiêu lần rồi, nói em nghe xem nào. Cũng vài lần, Với em nào hả? Cũng phải em. Chết nhá, lâu chưa? Ô, em định thao túng tâm lý anh đấy à? Định khai thác điểm yếu hả? Không, em chỉ tò mò thôi mà, hi hi, tôi ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không, thôi, anh không nói đâu, ngại chết, có anh với em chứ có ai đâu mà ngại, nói đi. Con gái đúng là chúa tò mò, mình cứ kiểu lấp lửng thế thì người ta lại càng tò mò hơn nữa, nhưng như thế mới thú vị, em muốn biết thật à? Muốn chứ, anh rung rinh với ai? Mà em có biết người đó không? Thủy nhỏ to hỏi dò tôi, em có biết? Tôi trả lời câu đó làm cho nàng ta càng tò mò thêm nữa, muốn biết lắm rồi đấy, đúng là quan tâm đến đời tư người khác hết mức, ai, Thủy ghé sát vào tôi thì thầm như là sợ câu trả lời của tôi bị người khác nghe thấy, thì, anh vẫn đang rung rinh đây. Câu nói làm cho nàng ta ngớ người, cái gì, anh bảo gì cơ, Thủy hỏi lại. Tôi chỉ cười, một nụ có chút ngại ngùng, mặt tôi cũng hơi đỏ nhưng may Thủy không phát hiện ra, anh bảo là, anh vẫn đang rung rinh đây. Phải mất mấy giây. Nàng ta mới hiểu ý tôi muốn nói, gương mặt cũng khẽ đỏ lên vì xấu hổ, kèm với đó là một nụ cười sung sướng, hứ, điêu vừa thôi. 7:30 tối, xe sắp về đến nhà Thủy, em bảo là đi qua một cái cầu nữa là vào đến bản em, nhà em ở gần cuối con đường chạy men theo triền đồi. Tôi đi qua một cái cầu bê tông, bên dưới là dòng suối nước chảy róc rách, có suối này, sao chẳng thấy em gái bản nào ra đây tắm suối nhỉ? Tôi hỏi. Người ta tắm trong khe núi chứ ai tắm ở đây, thật à? Anh cứ nghe người ta đồn là gái Thái hay ra suối tắm, thế mà có thật à? Có thật, anh có muốn ra xem gái bản tắm không em dẫn đi? Nghe Thủy nói dẫn ra suối chỗ có gái bản tắm mà tôi hưng phấn hết cả người, trước giờ toàn nghe thiên hạ đồn thổi chứ chưa được tận mục sở thị như nào, háo hức quá thế mình có được tắm không? Thích thì tắm, ai cấm? Anh vào đây, đây là nhà bố mẹ em. Nghe Thủy giới thiệu nhà bố mẹ nhưng tôi chẳng thấy có tiếng ai, không biết ông bà đâu, tôi hỏi ông bà đâu, dì Thủy. Thủy lúc ấy đã lên nhà bật điện sáng choang cả nhà và khoảng sân, vừa đi từ trong nhà ra vừa nói bố mẹ em mới đi xuống nhà chị Thúy, hôm nay ở dưới đó có đám bên nhà anh rể, khả năng là ở dưới đó trông nhà cho chị luôn, thế à, tiếc nhỉ lên đây mà không gặp được ông bà. Sáng mai bố mẹ em về mà. Đúng lúc ấy thì tôi thấy Thủy có điện thoại. Nghe được Thủy nói chuyện có lẽ là nói chuyện với mẹ, vâng, con vừa về đến nhà. Có cháu Tuấn chồng của Phương đưa về mẹ ạ, không, Phương bận không về được. Thế tôi bố mẹ ngủ dưới nhà chị Thúy với bọn trẻ con à, bố đang ở đám à. Mà mẹ bảo bố uống rượu ít thôi, sáng mai con ra ủy ban. Vâng con biết rồi, thế mẹ đã dọn cho con chưa, vâng, tối con ngủ bên này, để cháu Tuấn ngủ bên nhà con, vâng, thế mẹ nhé. Tôi nghe hai mẹ con nói chuyện mà chẳng hiểu gì, con ngủ bên này, cháu Tuấn ngủ bên nhà con là sao? Nói chuyện xong với mẹ, Thủy chỉ tay ra phía con đường nhỏ dẫn ra sau đồi nhà em ở phía sau kia, đi bộ mấy bước là tới. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Thủy, đó là một con đường nhỏ quanh co, thỉnh thoảng lại có một cây cột trên đó có gắn một cái bóng điện để soi sáng, hai bên đường trồng rất nhiều cây và hoa các loại. Bây giờ mình cứ để xe ở đây, em dẫn anh qua bên nhà em. Tắm rửa cho mát, tối nay anh sẽ ngủ bên đó, thế em ngủ đâu? Bất giác tôi hỏi câu đó làm cho Thủy phì cười em á, em ngủ bên này. Tôi đi theo Thủy trên con đường nhỏ đó để về nhà của Thủy, đêm vùng cao, không khí thật là tuyệt, ở Hà Nội đang nóng bức lên đây thật mát mẻ, thoáng đãng, mùi cỏ cây, núi rừng, tiếng côn trùng kêu rả rích, nghe văng vẳng đâu đây còn có tiếng suối chảy róc rách, dạo bộ cỡ hơn 100 bước thì cũng đến được nơi cần đến, một ngôi nhà sàn nhưng được xây theo kiểu hiện đại. Có 2 tầng, có lối cầu thang dẫn lên trên là 2 phòng ngủ, ở bên dưới có một khu như kiểu nhà hàng có cả quầy lễ tân, thông với một phòng ngủ nhỏ và khu bếp ở phía sau tầng 1. Tôi nghe Thủy giới thiệu đây là nhà em, trước đây em cũng làm homestay, nhưng gần đây chẳng có khách, thỉnh thoảng lắm mới có một vài đoàn khách, nhưng ngày nào mẹ em cũng sang lau chùi dọn dẹp, sạch sẽ lắm, sao lại không có khách hả em? Người ta tập trung về khu dưới hết rồi, đầu tư nhiều tiền lắm. Hai chị em cũng làm dịch vụ du lịch ở dưới đó, trên này thỉnh thoảng mới có, rồi Thủy dẫn tôi đi một vòng giới thiệu tiếp. Dưới tầng 1 này có một phòng là nơi em ở, trong kia là bếp, ngoài này là khu vực lễ tân và bàn ăn của khách, phòng nghỉ của khách trên tầng 2 à? Vâng. Thủy dẫn tôi theo lối cầu thang đi lên tầng 2, trên này có 2 phòng, một phòng đôi và một phòng đơn, anh thích nghỉ ở phòng nào, cả hai luôn, tôi đùa. Tham thế, nhưng mà cũng được. Hôm nay một mình anh là khách của cả khu này mà. Thủy mở cửa phòng dẫn tôi vào tham quan, phòng đôi khá là rộng, bày trí đơn giản theo phong cách dân tộc, đi thẳng về phía sau có một cánh cửa có lẽ mở ra ban công. Tôi mở cửa bước ra, tối chỉ có tiếng suối chảy róc rách nghe rất rõ, trời tối thì không nhìn thấy gì đâu anh ạ, ban ngày thì view suối và view núi đẹp lắm. Ngay dưới kia là suối à? Vâng, con suối này chảy quanh nhà em, róc rách suốt ngày đêm, nhà bên suối mà anh thơ mộng quá nhỉ? Vâng. Tôi căng mắt nhìn xuống phía dưới suối xem có thấy em gái nào đang tắm tiên không. Nhưng chẳng thấy ma nào, tối om, đây là khu vệ sinh anh ạ. Thủy dẫn tôi sang một khu giới thiệu là khu vệ sinh, rất là rộng nhưng kín đáo, được xây khép kín luôn trong phòng. Gian ngoài của khu vệ sinh là nơi được bố trí bệt, sen tắm và lavabo rửa mặt, gian trong được ngăn cách với gian ngoài bởi một cánh cửa, anh có biết trong này là cái gì không? Thủy đố tôi trước khi mở cánh cửa đó ra. Phòng ngủ à? Tôi biết thừa nhưng cứ giả vờ ngây ngô, sao lại phòng ngủ? Ai ngủ trong nhà vệ sinh hả anh? Anh tưởng phòng ngủ, he he, Thủy mở cửa gian phòng đó ra, anh nhìn đi. Tôi thò mặt vào nhìn, có hai cái bồn tắm bằng gỗ, mùi rất thơm có lẽ là gỗ PMU, à, bồn tắm. Vừa nói tôi vừa bước vào trong căn phòng đó để khám phá, có tận hai cái bồn gỗ đặt cách nhau cỡ hơn 1 mét và được ngăn cách bởi một tấm rèm, chắc là để đảm bảo sự riêng tư. Cả hai cái bồn đều kê sát cửa sổ để khi nằm thư giãn trong đó có thể view ra ngoài ngắm cảnh và nghe tiếng suối chảy róc rách, rất hợp lý. Để cho tôi ở trên phòng mải mê ngắm nghía, Thủy đi xuống dưới nhà, lúc sau thì tôi nghe thấy tiếng Thủy gọi với từ dưới lên. Anh ơi, xuống dưới này uống nước. Tôi đi xuống, đã thấy có sẵn một cốc nước pha sẵn được đặt trên bàn, còn Thủy đang lúi húi trong bếp, em làm gì trong đó thế? Tôi hỏi. Em đun ít nước lá, anh cứ ngồi bàn uống nước đi cho mát, để em làm cái này một chút. Tôi uống một ngụm nước Thủy pha để sẵn trên bàn, mát lạnh thật sảng khoái, ban đầu cảm giác hơi đắng, khi nuốt xuống càng về sau càng thấy ngọt, vị ngọt không phải của đường mà là vị ngọt thanh của lá cây, tôi hỏi với vào trong nước gì đây em? Nước lá cây thôi anh ạ, uống mát lắm, ban đầu hơi đắng, sau lại ngọt, lá cây rừng nó thế đấy anh ạ, uống nhiều sẽ quen. Tôi đi ra ngoài sân dạo một vòng, để hít thật sâu cái mùi vị của núi rừng, để được hòa mình vào không gian tinh khiết trong lành, đầu đây thoang thoảng mùi hương thơm dịu nhẹ của khói bếp nhà ai bay tới, mùi thơm đặc trưng của các loại lá cây khi được đun lên, có lẽ bay ra từ gian bếp nhà Thủy. Tôi đi vào thì cũng đúng lúc Thủy đi từ trên gác 2 xuống, em đang xả nước vào bồn gỗ, lát nữa anh lên kiểm tra, bồn nào đầy thì anh khóa nước lại, rồi, vào tắm đi nhé. Tắm bồn hả em? Vâng, em chuẩn bị nước lá rồi đấy, anh lên đó tắm cho thoải mái, mới đầu vào thì sẽ hơi nóng, một lúc sẽ quen, em chạy về bên nhà ngoài một chút. Nói rồi Thủy lấy cái xe đạp phóng tót đi, để lại tôi ở lại một mình với căn nhà sàn trong không gian tĩnh mịch, nói không ngoa, nó giống như đi nghỉ dưỡng giữa một vùng núi hoang vu đại ngàn, cỡ 5-10 phút tôi đi lên kiểm tra thấy nước chảy vào bồn gỗ phía trong sắp đầy, còn bồn gỗ phía ngoài mới được 1/3, tôi đi ra ngoài khép cửa. Cởi hết quần áo vứt lên giường chuẩn bị vào tắm, tôi nghĩ đã tắm bồn thì phải cởi sạch, trần chuồng nằm vào nó mới phê, đi mát xa tắm bồn cũng nhiều rồi nhưng tắm bồn gỗ nước lá kiểu này thì tôi chưa trải nghiệm. Bước mấy bậc lên cái ghế gỗ để vào bồn, may là tôi nhón chân vào từ từ, chứ nhảy luôn vào thì sốc nhiệt bỏng rái ngay, nóng vãi, có cảm giác hơi rát rát khi từ từ ngồi xuống, như có những mũi kim nhỏ li ti châm vào người, một lúc sau thì thấy quen dần, bắt đầu thấy tê tê, phê. Phê tôi nằm lim dim, đầu óc thư thái, tận hưởng sự sảng khoái, giữa không gian rừng núi bao la, tiếng suối chảy róc rách ngay bên ngoài cửa sổ, đang phê thì nghe thấy tiếng lạch cạch, rồi lại có tiếng, kẹt, cửa phòng mở ra và có người bước vào, sở dĩ tôi chỉ nghe tiếng mà không thấy hình vì tôi nằm bồn phía trong nên bị tấm rèm che khuất chả nhìn thấy gì ai đấy. Tôi hỏi, em đây, anh vào tắm lâu chưa? Thấy thế nào? Tiếng của Thủy, mới đầu thì hơi nóng, nhưng dần dần cũng quen. Bây giờ thấy, sướng, chưa? Sướng, tôi trả lời. Nghe thấy tiếng vòi nước bên kia ngừng chảy, rồi có tiếng như tiếng bước chân dẫm lên ghế gỗ, tôi tưởng tượng ra hình ảnh Thủy cũng đang trần truồng bước vào bồn tắm, em làm gì bên đó đấy? Em cũng tắm. Câu trả lời thực sự làm tôi thót tim, hồi hộp quá, tim đập thình thịch, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần với bao nhiêu em khác nhau, nhưng lần này thực sự bất ngờ quá, nó cứ giống như kiểu trong phim JAV ý. Sướng, hồi hộp, dạo dực, một sự kích thích không hề nhẹ khi mà chỉ có tiếng mà không thấy hình. Em vừa đi đâu đấy? Tôi hỏi bừa một câu trong lúc tâm trí đang rối bời vì quá bất ngờ với tình huống này. Em vừa ở nhà ngoài về, em đi khóa cổng, anh lên tắm lâu chưa? Chắc cũng tầm 20 phút rồi. Cứ bên này bên kia nói chuyện qua tấm rèm cũng hay phết, được lúc khi đã quen dần với khung cảnh, bất hồi hộp hơn tôi bắt đầu thấy thoải mái và hưng phấn. Em bảo em vừa đi khóa cổng mà, còn lo gì nữa, tắm bồn bên suối như này đúng là hay thật đấy. Nhưng nghe bảo có gái bản đi tắm suối mà anh tìm mỏi mắt không thấy ai, chỉ thấy tối om, giờ này gái bản đi về hết rồi, chỉ còn có một gái bản tắm bên suối thôi, đâu. Tôi căng mắt ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm, chỉ thấy màn đêm tối đen, tiếng gió đưa lá cây xào xạc, và tiếng suối chảy rì rầm, anh không nhìn thấy à? Không thấy, đâu nhỉ? Đây này. Tôi nhìn sang phía cái rèm ngăn đang từ từ được kéo lên, Thủy đang ngồi trong bồn gỗ, chỉ để hở ra một cánh tay đưa ra kéo dây rèm, từ cổ tay lên đến bắp tay, đến bờ vai trắng muốt lấm tấm những giọt nước còn đọng lại, một bên ngực lấp ló thấp thoáng sau làn nước, tôi chỉ còn biết há hốc mồm. Gái bản đang tắm, bên suối đây, hi hi, anh nhìn thấy chưa? À, ra là gái bản tắm suối là như thế này đây hả? Đúng rồi. Đây là gái bản tắm bồn chứ có phải tắm suối đâu. Thì tắm bồn bên suối mà. Nhìn cô gái bản xinh tươi đang cười đùa trong bồn nước, sao mà trắng thế, yêu thế, mái tóc được búi gọn lên cao để lộ cả một khoảng trắng ngần sau gáy, nó khiến cho con tim lại tôi thổn thức biết bao, gái bản này, xinh quá, phải gọi là tiên nữ tắm bồn, mới đúng. Được tôi khen Thủy sướng cười tít mắt, cứ cố tình vẩy nước, đôi gò bồng đảo cứ nhấp nhô thoát ẩn thoát hiện. Tôi nằm lim dim tận hưởng cái cảm giác lâm dâm sung sướng khi mà trước mắt tôi đang là một người con gái đẹp tựa tiên nữ dáng trần đang tắm trong làn khói sương mờ mờ ảo ảo, anh nhìn gì đấy? Thủy hỏi với sang khi mà thấy tôi cứ đang hau háu nhìn mình, chẳng lẽ tôi lại trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, là đang nhìn vú, nhưng không tôi lại trả lời kiểu khác, nhìn gái bản tắm chứ còn nhìn gì? Anh chưa được nhìn gái bản tắm như thế này bao giờ à? Chưa, đây là lần đầu tiên, hi hi. Thảo nào trông mặt anh lạ lắm, thế bình thường ở ngoài suối con gái Thái bọn em vẫn tắm như thế này à? Vâng, toàn tắm như thế này mà. Tắm chung, cả nam cả nữ, không, nữ tắm một khu riêng, nam một khu riêng, nhưng có nhìn thấy nhau, như thế này không? Có chứ, nhìn thấy nhau mà, thế mới thích đi tắm, hi hi. Nghe Thủy trả lời tự nhiên thật đấy, có nét gì đó rất hồn nhiên mộc mạc mà lại gây cảm giác hứng thú đến lạ. Tò mò quá tôi lại hỏi tiếp anh hỏi thật nhá, thế toàn là tắm, tiên à? Không, không phải tắm tiên đâu, phải tắm tiên mới thích chứ. Tôi cũng đang tắm tiên, trần truồng tắm như thế này thật là sảng khoái, con cặp thoải mái vẫy vùng không bị gò bó trong quần, ngay lúc này đây nó cũng đang cương cứng lên hết cỡ. Em nhìn gì đấy? Tôi hỏi lại. Em đang nhìn trai phố tắm, hi hi, có giống trai bản tắm ở suối không? Thủy cười. Ra vẻ suy nghĩ rồi hồn nhiên đáp, nhìn đẹp hơn. Ha ha, tôi được khen cũng sướng mà, đâu phải mỗi chị em được khen mới sướng đâu, thật không? Đẹp hơn ở chỗ nào? Chỗ nào cũng đẹp. Trả lời ghê đây, chỗ nào cũng đẹp mới kinh, tôi lại tấn công tiếp bằng giọng đong đưa đã biết những chỗ nào rồi mà dám nói chỗ nào cũng đẹp. Biết hết, em chả nhìn mãi rồi. Càng ngày Thủy lại càng khiến cho tôi bất ngờ à nha. Không ngờ một cô thôn nữ lại có thể bạo mồm đến vậy trong hoàn cảnh này, khi mà hai người một nam một nữ đang ngực trần ngồi tắm trước mặt nhau, mọi câu nói ánh mắt đều có thể khiến cho những rung động được đẩy lên thành ham muốn. Tôi vốn dĩ là một người luôn bạo mồm bạo miệng trong việc tán tỉnh, nhưng nay có lẽ đã gặp đối thủ xứng tầm, em nhìn anh khi nào? Không cần biết khi nào, chỉ biết là nhìn hết rồi, thế thôi, hi hi, chắc lúc anh tắm xong chứ gì, không ngờ bao lâu nay có người ngắm trộm mình cơ đấy. Tôi nói nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn xoáy về phía Thủy, đang xoáy vào nơi vùng ngực đang nhấp nhô kia, đôi gò bồng đảo trắng ngần và mềm mại ấy, bất giác con cặc tôi nó lại cương lên, làm cho tôi lại nghĩ về nó, vẫn còn một thứ em chưa biết được đâu. Tôi quyết định chơi câu chốt khi phát ra câu nói đó, xem em phản ứng thế nào. Nhìn sang thấy mặt Thủy đỏ bừng, em quay mặt đi, và nói, nhưng nghe tả là biết mà. Thủy trả lời một cách ngượng ngùng như thế có nghĩa là Thủy cũng đang nghĩ về cái ấy. Nghĩ về cái mà tôi đang nghĩ, hai luồng suy nghĩ đã gặp nhau, cùng hướng về hình ảnh đó là con cặc của tôi, càng nói chuyện em lại càng khiến cho tôi muốn khẩu dâm thật nhiều, khiến cho tôi càng ngày càng thêm nứng, cơ hội trời cho đã đến, tôi dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên, can đảm lên, nhưng, chăm nghe không bằng một thấy. Thủy vẫn lặng im không nói gì, nhìn ra phía cửa sổ và quay lưng lại phía tôi, một tấm lưng trắng ngần, những lọn tóc mai bám trên gáy trông thật quyến rũ, tôi ước gì mình có thể chạy tới và hôn lên nơi ấy, trăm thấy không bằng một. Tôi chưa kịp nói hết câu, chưa kịp nói chữ, sờ, thì nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của em trong hơi thở gấp gáp, trong tiếng trống ngực đập thình thịch của tôi, anh sang đây. Phải mất mấy giây tôi mới định thần lại được rằng mình không phải là đang chơi đá, không bị hoang tưởng, mà câu nói đó đúng là của Thủy vừa nói với mình. Tôi đứng ngay dậy, tông ngồng chạy sang khi mà con cặc vẫn đang cương cứng lắc lư trước bụng, tôi bước lên bậc gỗ, Thủy vẫn ngồi im quay lưng lại chờ đợi, có lẽ em cũng phải lấy hết can đảm mới phát ra những tiếng nói tự lòng mình như thế. Con người mà, ai cũng có lúc yếu lòng, không thể vượt qua được cám dỗ, nhất lại là những cám dỗ về thể xác. Tôi từ từ bước vào bồn, có những va chạm cơ thể khiến cho cả tôi và em đều cảm thấy rùng mình, tôi ngồi xuống áp sát ngay sau lưng em, cảm nhận chân tôi đang ôm vòng lấy mông em vẫn mặc quần lót, chỉ có phía trên là hoàn toàn nguyên thủy. Mục đích em gọi tôi sang đây là gì, chẳng phải để cho em, chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một sờ, sao? Tôi đưa tay nắm lấy tay em và đặt vào vùng kín của mình, khẽ chạm, em lại rùng mình, tôi nhủ thầm bên tai, chăm nghe không bằng một sờ. Em nắm chặt lấy con cặc tôi, bàn tay em như là đang cảm nhận nó, xem nó có giống như em tưởng tượng. Cái thứ mà bao lâu nay em chỉ được hình dung khi nghe trộm mỗi lần vợ chồng tôi làm tình, tôi biết chắc chắn là như thế, ôi, hôm nay nó to quá. Cưng quá. Ôi nó dài quá, anh chọc vào làm em sướng không chịu nổi, sao nó to thế, em bú nó nhé. Và bao câu nói nữa mỗi lần tôi và Phương làm tình với nhau, có lẽ Thủy đã nghe được hết. Bây giờ, em đang được chạm vào nó, bàn tay đang mân mê nó, xoa bóp nó, không cần phải tưởng tượng. Trong khi bàn tay em đang khám phá cho thỏa cơn thèm thì tay tôi đã tìm đến cặp vú em từ lúc nào, cặp vú bánh bao mềm mại ấy được tôi nhẹ nhàng xoa bóp và vân vê trong khi cái lưỡi tôi đã tìm lên gáy em để liếm, em nổi hết cả da gà và rên khe khẽ a, a, đừng anh, a. Tôi phả vào tai em một luồng hơi nóng bỏng, thì thầm có giống như em tưởng tượng không? Em gật đầu. Tay lại càng bóp chặt con cặc tôi hơn, còn tôi thì lại vòng hai tay ra phía trước, mỗi bàn tay bóp một bên vú của em, hai tay hai vú, cặp vú mềm mại nằm ngập trong lòng bàn tay tôi, cái lưng em trắng ngần đang ở ngay trước mắt tôi, cái cổ ba ngấn, mái tóc búi cao, còn em, thì đẹp hơn so với anh tưởng tượng. Những lời nói ngọt ngào của tôi khiến cho em thổn thức, em xoay người lại, vẫn ánh mắt si mê và gương mặt đang dần ửng đỏ, tôi và em đã tìm đến nhau, môi đã chạm môi trong hơi thở gấp gáp. Dạo dực và thèm khát. Cái lưỡi tôi đưa sang tìm kiếm lưỡi em, tôi cảm nhận được cả mùi hơi thở hấp dẫn của em đang truyền sang tôi, hai cánh tay của tôi và em đã vòng qua nhau để hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, bộ ngực mềm mại của em lúc này áp chặt vào tôi, cọ sát, đê mê và ngây ngất, cơn say tình ái, đầu óc tôi lúc này như u mê, tôi không ngờ lại đang được chìm đắm trong dục vọng với dì Thủy, người con gái mà trước đây tôi chỉ biết thể hiện ham muốn bằng cách thủ dâm với hình ảnh của dì. Với những bộ đồ lót đầy khiêu gợi vứt trong nhà vệ sinh, em đẹp quá. Tôi phải thốt lên như vậy trước khi áp mặt vào ngực em, một đôi gò bồng đảo trắng ngần đang phập phồng trên mép nước, một cặp vú căng tròn với núm vú vươn cao, tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa, úp mặt vào đó mà bú, mà liếm, mà mút điên cuồng, trong tiếng rên mỗi lúc một to, a, a, ui, a, ư. Tôi bú liếm hết bên này sang đến bên kia, tôi liếm vòng lên cổ rồi lại xuống ngực. Tôi đi tìm và gợi lại cho em những cảm giác dục tình mà bấy lâu nay trong em đã ngủ quên. Ngọn lửa dục vọng đang dần dần bùng cháy. A, anh, em không chịu được đâu, sướng quá. Tôi đứng thẳng người lên rồi cúi xuống hôn em. Một tay em đã lại cầm lấy con cặc tôi bắt đầu vuốt ve. Tay kia vòng qua phía sau bóp mông tôi. Một cảm giác nhột nhột buồn buồn sung sướng đến khó tả. Em có muốn bú nó không? Em gật đầu, tôi đứng ngả người tựa lưng vào cửa sổ. Con cặc bây giờ đang lừng lững vươn cao trước mặt em. Nó cứ gật lên gật xuống mời gọi, em hơi cúi người xuống, trong tư thế đối diện với tôi, trước mắt tôi là tấm lưng trần của em, là bờ vai đầy khiêu gợi, khi em bắt đầu ngậm môi vào đầu dương vật, tôi thấy hơi tê dại nơi đầu khớp, em lấy cái lưỡi cứ liếm quanh nó, rồi từ từ đưa sâu vào trong miệng, em bắt đầu bú, tôi cứ sung sướng u mê chỉ biết đưa hai tay qua bóp vú em, miệng thì rên lên những câu đầy dâm dục, a, thấy sướng quá, Thủy ơi, tuyệt quá. Tôi kéo em sát về phía mình hơn để con cặc tôi dễ dàng chui sâu vào trong miệng em, nó cứ thụt ra thụt vào theo nhịp bú của em, đôi môi em lúc thì mút chặt lấy đầu dương vật, lúc thì lại hôn lên đầu khớp, lúc thì em lại dùng lưỡi để liếm quanh, liếm dọc theo thành dương vật xuống tận đáy nơi hai hòn rái, cái miệng của người con gái thái xinh đẹp bú mút nhẹ nhàng mơn trớn mà điêu luyện làm sao, nó làm cho tôi sướng chịu hết nổi, à, anh sướng quá. Tôi rên lên thành tiếng rồi nhào người ôm lấy em, tay tôi xoa lên cặp mông căng tròn rồi giữ thật chặt tôi ấn miệng em về phía bụng mình, tôi nhấn theo nhịp vì lúc này tôi chỉ muốn đít vào mồm em, cái miệng em đang mút chặt con cặc tôi quá, tôi đứng không chịu nổi, hai tay tôi luồn vào trong cái quần lót, xoa vài vòng lên mông, ngay lúc này tôi chỉ muốn tụt luôn chiếc quần lót trên người em ra để khám quá vùng tam giác bí ẩn ấy, em làm anh, sướng quá, anh muốn, của em. Dường như sau khi bố cặc tôi thì em cũng thấy ngứa lồn lắm rồi. Chắc là em cũng thèm cái cảm giác được tôi vụt mặt vào để bú lồn cho em, tôi để em đứng tựa lưng vào cửa sổ thay thế vị trí của tôi khi nãy. Bây giờ tôi là người đang cúi thấp trước bụng em, tôi nhẹ nhàng từ từ kéo chiếc quần lót của em, xuống đến đâu làm tôi bất ngờ đến đấy. Ban đầu là cái bụng em trắng ngần, rồi đến một đám lông nhỏ xíu mọc trên cái mờ u lồn nhô cao, lồn em rất ít lông nên hai bên bẹn của chỗ tiếp giáp với cặp đùi cũng rất là trắng. Nói chung là Thủy có một cái lồn rất đẹp, trắng và hấp dẫn. Em khẽ ngả người ra sau, hai tay chống hai bên thành bồn, một chân đứng còn một chân co lên và gác lên thành bồn. Trước mặt tôi bây giờ là cái lồn xinh tươi mọng nước đang mời gọi. Tôi khẽ ngước mắt lên nhìn em nhìn tôi với ánh mắt như thầm nói, bú lồn em đi anh, em thèm lắm rồi. Tôi tiến lại gần, đưa lưỡi một đường từ dưới đáy đưa lên, mùi nước lá cây thơm lừng, vị hơi chát chát. Tôi ngoáy vài cái nơi mép lồn rồi tiến lên phía chỗ hột le, thụt lưỡi lên xuống vài ba nhịp thì nước lồn trong em bắt đầu rỉ ra. Bây giờ thì mùi hương lá cây hòa trộn với mùi nước lồn ngai ngái. Cái vị mặn nồng đã ngập trong lưỡi tôi khi tôi liếm hai bên mép lồn và ngậm chặt lấy mồng độc em mà mút, chùn chụt, á, á, ôi, sướng quá, nữa đi anh. Biết là em đã bắt đầu sung sướng, tôi lấy hết sức mình giờ hết những ngón nghề, những kinh nghiệm của mình, với biết bao nhiêu lần bú liếm với những cái lồn khác nhau, lần nào cũng khiến cho những cái lồn tứa nước. Nhưng cái lồn này thật đẹp, nó ít lông và hai bên mép thì mềm. Tôi lấy hai tay banh rộng lồn em ra nhìn bên trong khá là đỏ, con sò lông này mới hấp dẫn làm sao, tôi lại úp mặt vào đó, cái lưỡi tôi nó lại chạy khắp nơi thám hiểm trong khi nước lồn em cứ ứa ra không ngừng. Chao ôi lồn nhiều nước quá, đẹp quá, ngon quá, bú sướng không thể chịu nổi, của em đẹp quá, hấp dẫn quá. Tôi cứ nói còn em cứ lấy tay ấn chặt đầu tôi vào, nữa đi anh, đúng rồi, chỗ đó, ôi, sướng quá. Em rên rỉ làm cho tôi cũng sung sướng không chịu nổi. Con cặc tôi nó giật giật muốn nịt vào lồn em, còn cái lồn em bây giờ đang ngập một thứ nước nhờn ấm nóng, cảm giác như nó cũng đang chờ đợi được cây gậy nóng bỏng kia chọc vào, anh không chịu được nữa, anh cho vào nhé. Em gật đầu. Quay người lại đi em. Tôi vừa nói vừa xoay người em lại, đặt hai tay em lên thành cửa sổ, mông hơi cong lên, tôi đứng từ phía sau cầm con cặc đang cương cứng dí vào cái khe đít của em, đây rồi tôi cảm nhận đầu khớp đang chạm vào cái khe lồn đầy nước, cho vào đi anh. Cho em đi. Thủy vừa nói gấp gáp vừa thở hổn hển, có lẽ em đã nứng lắm rồi không thể chịu được nữa, em muốn không? Có, em muốn. Tôi từ từ áp sát tiến vào, con cặc tôi cứng ngắc nó tách đôi mép lồn của em ra và đâm thẳng vào trong, á. Vào đến đâu cảm nhận sự sung sướng đến đấy, cảm giác ở bên trong lồn của em là cực kỳ ấm nóng và nhầy nhụa, một cái cảm giác địch nhau vô cùng dâm dục, á, anh làm em sướng quá. Em rên lên theo nhịp nhấp của tôi, hai tay tôi vòng qua phía trước vừa bóp vú vừa xoa lên đầu ti, ở phía trên thì tôi liếm lên vành tai em, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ lên vai em làm cho em tăng thêm phần khoái cảm, á, nó vào sâu quá, chim anh dài quá, ư. Em sướng không? Em sướng lắm, chim anh làm cho, bướm em sướng quá. Ui, lúc này Thủy ơi em thật là dâm đãng, không còn là gì Thủy của tôi nữa rồi. Cái cảm giác được địt gì sao nó sung sướng đến thế, bướm em thấy sướng lắm à? Vâng, em sướng. Bướm của em thật tuyệt, nó làm cho con chim anh sướng, sắp không chịu được nữa rồi. Tôi và em vừa địt nhau vừa khẩu dâm, nó khiến cho khoái cảm tăng lên gấp bội. Bây giờ là hình ảnh tôi và em trần truồng đang đứng trong bồn tắm, em cong mông lên còn tôi ôm chặt từ phía sau, cho con cặc cương cứng vào trong lồn em theo tư thế doggy. Cứ thế nhấp liên hồi, á, á, cho em nữa đi anh, sướng lắm. Anh ấn sâu vào trong em nhé, vâng. Đấy, chạm đến đáy rồi, anh sướng quá, em cũng sướng lắm, à, thật tuyệt. Thủy cứ không ngừng rên ư trong khi lồn em bóp chặt lấy dương vật tôi. Sự cọ sát khiến cho con cặc tôi tê dại truyền lên các dây thần kinh đi khắp cơ thể. Cái cảm giác sung sướng đến nỗi không thể kìm hãm được nữa, à, anh không chịu được nữa, anh sắp ra. Mạnh nữa đi anh, cho em đi. Hai tay tôi giữ chặt hai bên hông em, còn em thì cong mông lên để chờ đợi những cú nhấp thật mạnh từ tôi, để cho con cặc vào sâu hết mức. Tôi lấy đà dập liên hồi, trong cái lắc lư của cơ thể em và trong tiếng rên rỉ sung sướng, một tay em đã tự đưa lên bóp vú mình, còn tay tôi bóp bên vú còn lại. A, sướng quá, anh ra. Cho em đi, bắn vào em đi anh. Tôi không chịu nổi nữa, gồng mình nhấp mạnh rồi cứ thế bắn những dòng tinh khí thật mạnh vào sâu trong lồn em, cảm giác sung sướng điên cuồng lan tỏa toàn thân. Á, á, em sướng. Tinh trùng với nước lồn hòa vào nhau mà tôi vẫn nhấp, nhấp cho đến khi cái thứ hỗn hợp đó nó quyện vào nhau tràn hết ra ngoài cả mép lồn em, chảy dòng dòng xuống đùi và tan vào nước. Một lúc lâu sau, Thủy mới chợt bừng tỉnh, em vội vàng như vừa mới thoát khỏi cơn mê, quấn vội cái váy quây lên người, nhanh chóng rời khỏi phòng bỏ mặc tôi ở lại tồng mồng với con cặc đang dần xìu xuống. Quanh thân cặc là cái thứ nước trắng đục của tinh trùng và dâm thủy của em hòa lẫn vào nhau. Tôi ra phòng ngoài, tắm gội mà đầu óc vẫn lâng lâng, có chút gì đó day dứt, tội lỗi, hối hận nhưng cũng nhiều tiếc nuối. Hình bóng dì Thủy trần truồng vẫn lẩn khuất trong đầu tôi không thoát ra được, cái dáng điệu lúc Thủy cong mông lên. Cặp mông đít to tròn trắng mịn, banh hai cái khe đít ra để tôi nhét cặc vào, ôi nó mới phê làm sao. Rồi cặp vú nữa, cặp vú của người con gái bản, với cái eo thon săn chắc, hơi thở thơm tho mãnh liệt, và cái lồn đầy nước nhờn nhầy nhụa nữa, tôi vẫn thấy thèm. Tắm xong tôi ra ngoài phòng ngủ mặc quần áo, chẳng biết là Thủy đã chạy đi đâu. Không nói không rằng một lời nào. 9 giờ tối, tôi nằm trên giường gọi điện Zalo hình ảnh cho Phương, một phần để báo cáo tình hình, một phần để kiểm tra xem ở nhà nàng ta đi sinh nhật xinh nhẽo thế nào. Thấy hình ảnh phòng ngủ quen thuộc, nghe nàng nói là vừa đi sinh nhật về, chuẩn bị tắm, tôi thấy yên tâm trong lòng. Tôi cũng báo cáo với vợ là tôi chuẩn bị đi ngủ, hôm nay một mình bao trọn cả một khu, không quên nói với vợ là, nhớ vợ quá, ước gì có vợ ở đây thì, tuyệt biết mấy, hi hi. Zalo với vợ xong, tôi nằm trên giường, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra lúc chiều tối, công nhận dì Thủy nhà ta cũng dâm thật, có lẽ cũng lâu lắm rồi chưa được con cặc nào chọc vào lồn, nay lại ở trong cái hoàn cảnh như thế này không đứng mới lạ, mà sự thực là Thủy cũng thèm cặc tôi từ lâu lắm rồi. Tinh, tinh, có tin nhắn. Anh ngủ ở đó đi nhé, em ngủ ngoài nhà bố mẹ. Là tin nhắn của Thủy, tôi đang nghĩ không biết là nên nhắn lại như thế nào, trong thâm tâm tôi lúc đó chưa muốn dừng lại, hình ảnh em trần truồng vẫn trong tâm trí tôi thấy mình thật là một kẻ tham lam. Ok em, tôi nhắn cho em một tin nhắn thật miễn cưỡng, sau một hồi suy nghĩ mông lung, tôi lại nhắn tiếp cho em một tin, chuyện hôm nay, cho anh xin lỗi nhé. Nếu em cũng có chung suy nghĩ như tôi, thì tin nhắn của tôi sẽ gợi đến hai điều. Một là chuyện hôm nay, nó sẽ khiến cho em suy nghĩ thật nhiều về những thứ vừa trải qua, về cái cảm giác vụng trộm mà kết quả đem lại vô cùng khoái cảm, về những phút giây thăng hoa khi hai cơ thể hòa quyện với nhau, chỉ nghĩ đến thôi mà con cặc tôi nó lại ngỏng lên rồi. Và vế thứ hai nữa, tội lỗi, tôi và em vừa làm một chuyện mà cả hai đều cảm thấy có lỗi, nhưng tôi là đàn ông tôi nhận lỗi về mình, em là phụ nữ làm sao mà kháng cự nổi. Nhất là khi em đang nứng, anh gọi điện về cho Phương chưa? Thủy nhắn. Đấy biết ngay mà, Thủy thấy có lỗi với Phương, thấy có lỗi với đứa cháu gái khi mà mình vừa vụng trộm với chồng của nó, anh gọi rồi. Nhưng cái cảm giác vụng trộm đó nó có sức hút ghê gớm lắm, nó thôi thúc con người ta ghê gớm lắm, đã lao vào thì không thể dừng lại được. 10 giờ đêm, tinh tinh. Em đi ngủ đây, anh ngủ đi nhé. Chúc em ngủ ngon, một lúc sau, anh có ngủ được không? Không, ngủ được. Sao thế, lạ giường à? Hay là không có vợ nằm cạnh không ngủ được? Chắc thế, quen ôm rồi. Em cũng đang không ngủ được đây. Sao thế, lạ giường à? Hay là, tôi nhắn lại như em vừa nhắn cho tôi, em cứ suy nghĩ mãi mà không thể ngủ được, sao em? Em thấy, ghét anh lắm, anh làm cho em thấy có lỗi. Ừ, anh biết là anh có lỗi mà, tha lỗi cho anh nhé, tại anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Đã làm cho em khó xử, đến bây giờ anh cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa. Mọi thứ cứ như một giấc mơ, cảm xúc ấy thật tuyệt. Nó đến thật nhanh ào ạt như cơn mưa rào. Cho dù anh có bị cảm lạnh, anh vẫn muốn được tắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Những dòng tin nhắn được gửi đi chỉ có xem mà không thấy trả lời. Tôi lại thả trôi mình theo những suy nghĩ miên man, những hình ảnh ấy. Cái cảm giác ấy mãi không thể nào quên được, cộc cộc. Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình. Đêm hôm thế này làm gì có ai gõ cửa nữa, chẳng lẽ lại là em? Ai đấy? Em, Thủy đây. Tiếng trả lời nhỏ nhẹ của em làm cho tôi có đôi chút xao xuyến trong lòng. Tôi hồi hộp ra mở cửa trong khi vẫn đang cởi trần. Cô chủ nhà đang đứng e thẹn nép bên hành lang. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em và nhận thấy trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ kia có nét ngượng ngùng xấu hổ. Chẳng cần nói nhiều, chỉ cần hai đôi mắt nhìn nhau là đủ biết cả hai đang thèm muốn điều gì. Tôi cầm tay em kéo vào trong phòng, đóng cửa và tắt điện. Mùi hương tóc em thơm dịu dàng hòa lẫn với mùi cơ thể ập vào mũi tôi khi em xà vào lòng tôi, áp mặt lên ngực tôi, em không ngủ được à? Em gật gật đầu, sao thế? Tôi cố tình hỏi, em không biết. Vậy mình cùng thức cả đêm nay nhé. Còn gì sung sướng hơn khi nghe được câu nói như thế, khi mà em cũng đang thèm khát, em liền ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận rõ bộ ngực em mềm ấm áp chặt vào cơ thể đang để trần của mình. Em không mặc áo lót, sau lớp áo ngủ mỏng manh kia là đôi gò bồng đào thông thoáng đang mời gọi. Đứng ở giữa nhà, tôi và em hôn nhau, dư âm của buổi hoan lạc hồi chiều tối chỉ khiến cho cả tôi và em càng thêm thèm khát nhau hơn. Nó kích thích bản năng giữa hai con người giống đực và giống cái tìm đến nhau, đi tìm những cảm xúc dục tình vẫn còn đang âm ỉ. Tôi cũng ôm thật chặt em vào lòng, chuyển sang em hơi thở gấp gáp đầy mạnh mẽ của một thằng đàn ông. Cái lưỡi tôi lại đưa sang em tìm kiếm, hai đầu lưỡi bắt gặp nhau, quấn lấy nhau, hai đôi môi cũng dính chặt lấy nhau, có lẽ lúc này em đã quên hết không cần biết trời đất là gì nữa. Tôi vòng tay xuống phía dưới luồn vào trong quần em, bàn tay ấy xoa lên cặp mông em căng tròn một cách thoải mái vì em đâu có mặc quần lót, sự sẵn sàng của em khiến cho tôi vô cùng hưng phấn. Tôi dùng hai tay tụt chiếc quần ngủ của em xuống trước sau đó kéo nốt chiếc áo lên, em giơ hai tay lên cao để cho tôi giúp em cởi áo được dễ dàng. Khi em trần truồng cũng là lúc tôi úp mặt vào cặp vú em mà bú, hai tay vẫn xoa mông phía sau đít em, không biết có phải em đang mong chờ cái cảm giác buồn buồn nhột nhột ấy từ khi nào. Mà tôi mới vừa bú liếm, em đã cong người lên rên rỉ á. Em thích được anh bú, như này à? Em không nói gì, chỉ gật đầu, em cởi quần giúp anh đi. Tôi nói với em như thế bởi tôi thích được nhìn thấy em cởi quần ra cho mình. Tôi muốn nhìn thấy ánh mắt em ngại ngùng và dâm đãng khi em nhìn thấy con cặc tôi nó đang cương cứng vươn lên sừng sững. Cả tôi và em đều đã trần truồng, trên người không còn một mảnh vải, hai cơ thể lại quấn lấy nhau. Tôi ôm em từ phía sau, áp sát con cặc vào khe đít em, hai tay vòng ra phía trước bóp vú, cái lưỡi phía trên thì liếm lên gáy, lên cổ em, anh làm thế em buồn lắm, không chịu được. Trong tư thế dính chặt vào nhau đó tôi dìu em ra giường. Vừa đi tôi vừa thụ thì vậy anh hôn vào chỗ khác, cho em sướng nhé. Đặt em nằm ngửa ngay mép giường, hai chân co lên, tôi đứng dưới đất áp mặt vào phía lồn em, trong ánh điện mờ mờ hắt ra từ phòng tắm, tôi được ngắm trọn vẹn cái lồn em đang phơi bày ra như một tòa thiên nhiên đầy hấp dẫn. Một tay tôi khẽ xoa đùi, vuốt ve từ trên xuống dưới, một tay mân mê hai bên cái mép lồn đã bắt đầu rỉ nước. Tôi dùng hai ngón tay vét một đường từ lỗ nít em, dọc theo hai bên mép lồn lên đến mồng đốc. Xoa xoa nhẹ cho em sướng rên lên tôi lại vuốt cao lên chút nữa, lên đến cái đám lông đen lơ thơ nhỏ xíu tôi dùng cả bàn tay úp lên lồn em và bóp. Phải nói lồn của Thùy là một cái lồn rất đẹp, thằng chồng em sở hữu nó mà không biết hưởng, chắc chỉ sử dụng được vài lần hay sao mà vẫn còn non tơ hấp dẫn đến thế. Bên trong mép lồn thì đỏ hồng, còn bên ngoài trắng mịn, múp và ngon, tôi ghé miệng vô sát lồn em, vẫn là cái mùi lồn đặc trưng đó. Có khác chăng là em vừa tắm rửa nên có chút thơm tho hơn. Nhưng vẫn không thể hết được cái mùi dâm thủy và tinh trùng vẫn còn vương vãi. Tôi hôn nhẹ lên đám lông lồn, cái lưỡi thò ra liếm một đường ngược từ trên xuống dưới, rồi lại đi ngược từ dưới lên trên thăm dò xem phản ứng của em như thế nào. Thấy em cong người lên mỗi khi lưỡi của tôi chạm vào điểm gờ vùng nhạy cảm nhất, miệng rên á, biết đó chính là chốn thần tiên. Tôi liếm qua liếm lại rồi dừng lưỡi đúng mồng đốc, kiểm kết nối của hai mép lồn. Đỏ hòn và mềm mại, cái lưỡi liếm vòng quanh một đường rồi cứ thế tôi lếu lều trong tiếng rên sung sướng của em. Ô, tuyệt quá, anh làm em, sướng, quá. Nghe tiếng rên dâm dục của em, tôi lại càng bị kích thích, cái lưỡi tôi nó như con rắn cứ trườn qua trườn lại, lên xuống liên hồi, nó tìm đủ các ngóc ngách để chui vào rồi lại chui ra, tôi bú liếm lồn em trong khi chính mình cũng cảm thấy sung sướng vô cùng. Nước lồn trong em lúc này chảy ra ngày một nhiều, làm sao suối nguồn đó có thể ngừng tuôn khi bị kích thích dữ dội đến vậy. Miệng thì bú mút, một ngón tay tôi ở bên dưới bắt đầu mân mê mép lồn em, rồi từ từ chọc sâu vào trong, cảm nhận sâu trong lồn em cái thứ nước nhờn ấm nóng nó dính đầy ngón tay. Tôi chọc sâu vào hơn nữa, vừa chọc vừa ngoáy vừa móc, em rên lên như thể chưa bao giờ được sướng đến như vậy, a, sướng quá, chết mất thôi. Biết là em đang trên đỉnh đê mê, sắp không thể chịu được nữa rồi, tôi càng bú mút mạnh hơn, cái lưỡi của tôi thụt liên hồi trong khi ngón tay cũng chọc ra chọc vô thật sâu vào tận trong đáy tử cung, em không chịu được nữa. Hai tay em túm lấy tóc trên đầu tôi ấn chặt vào lồn mình, em cong người lên để đón nhận những khoái cảm mà tôi đang tạo ra ở nơi lồn em, để cho nó lan tỏa khắp cơ thể. Dường như em không thể chịu được nữa trước những kích thích từ cái lưỡi và các ngón tay của tôi. Sướng quá, em rên lên, a, em ra, rồi. Cơ thể em co giật, nước nhờn từ trong lồn em bắn ra tung tóe. Cái miệng em thở hổn hển, còn gương mặt thì đờ dẫn không còn biết trời đất là gì. Tôi bò lên giường nằm cạnh em, ngay lập tức em ôm chặt lấy tôi và hôn như thể tôi sắp chạy đi mất. Em sướng không? Sướng, sướng phát điên lên mất, em không thể chịu nổi, tôi lại dướn người lên tiếp. Con cặc tôi bây giờ ở ngay trước mặt em bú nó đi. Cái miệng xinh trên khuôn mặt vẫn còn đang ngây dại vì sướng nhẹ nhàng ngậm lấy con cặc tôi. Em quỳ trên giường còn tôi xoay người nằm ngửa, nhìn cái cơ thể trắng nõn trần truồng đang bú cặc mình, sao mà nó đứng đến thế. Em chỉ ngậm cặc tôi bú liếm vài cái mà tôi đã thấy sướng tê hết cả người. Càng nhìn ngắm lại càng thêm kích thích, tôi kéo mông em về phía mình, để cho em bú trong tư thế mông đít em quay về phía mặt tôi. Em thì cứ miệt mài bú mút chăm sóc cho thằng nhỏ. Tôi ở trên này xoa quả mông tròn lẳn ngay trước mặt mình. Lấy ngón tay lại chọc vào trong lồn em thò thụt, em cứ bú còn tôi cứ thụt. Cả hai kích thích cho nhau nhịp nhàng trong cái sung sướng đê mê, nước lồn em chảy ra ngày càng nhiều, tràn qua tay tôi rơi cả xuống sàn. Em sướng không, cảm giác này tuyệt quá, ứ, anh làm thế em không chịu được nữa, em muốn, cái lồn em nó không chịu được nữa rồi, chắc là nó muốn tôi chọc cặc vào rồi, em muốn không? Muốn, muốn lắm. Cứ để em quỳ bò như thế, tôi quỳ chân phía sau em, nhìn cái mông đít em cong lên chờ đợi, tôi chỉ muốn mong chóng thật nhanh đít vào lồn em cho sướng. Tôi cầm con cặc dí vào khe đít, cho vào đi anh. Tôi bành hai bên mông đít em ra, chọc con cặc vào giữa, nó nhanh chóng chui tọt vào trong lồn em, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, á. Tôi bắt đầu nhấp thì em bắt đầu rên, tôi cũng cảm nhận cái cảm giác sung sướng tăng dần khi đít vào cái lồn khít khìn khịt đó. Nước nôi tràn trề và nhảy nhụa, mạnh nữa đi anh, em sướng quá. Tôi dập phành phạch liên hồi trong tiếng rên ư ử của em, có phải mình em thấy sướng đâu, tôi cũng sướng phát điên lên bởi cái lồn em đó, sướng quá, Thủy ơi, anh sướng quá, bướm của em thật tuyệt. Tôi khẩu dâm câu đó làm cho em cực khoái tột độ, con gái yêu bằng tai mà, cái lồn em nó lại bóp chặt lấy cặc tôi, em hầy mông ngược lại theo nhịp nhấp của tôi để dương vật chọc vào sâu nhất có thể. Mỗi lần cái đầu khắc chạm vào đáy tử cung lại khiến cho cả tôi và em đều sướng đến tê dại. Chim anh dài quá, em sướng. Em mà cứ thế này anh không chịu nổi đâu, mạnh nữa đi anh, tuyệt quá, a. Cứ đóc ghi kiểu này tôi không chịu nổi mất, cái lưng trắng ngần nhất là cặp mông tròn lẳn của em nó cứ kích thích tôi, làm cho tôi mấy lần chịu hết nổi, em nằm ngửa ra đi. Cơ thể em lúc này lại phơi bày trước mặt tôi, bây giờ không phải là cặp mông tròn lẳn nữa mà là cặp vú căng đầy. Là gương mặt đang ngây dại, cái eo thon và cái lồn nhảy nhụa nước đang e thẹn giữa cặp đùi dài mướt mát, em muốn lắm rồi. Tôi hai tay giữ lấy hai chân em, còn hai tay của em thì đang banh hai bên mép lồn ra chờ đợi. Anh đến ngay đây, con cặc tôi từ từ tiến vào vùng nguyên thủy một cách dễ dàng. Đi đến đâu nước lồn bao bọc đến đấy, cảm nhận rõ sự đê mê đến đấy. Tôi cúi xuống hôn lên môi em, nhẹ nhàng hôn xuống đôi bầu vú cho đến khi đầu dương vật chạm sâu hết cỡ vào tận trong đáy thì tôi dừng lại. Vòng tay tôi và Thủy đan qua nhau, ôm chặt lấy cơ thể của nhau, tôi không nhấp ra nhấp vô mà cứ để ngâm trong đó, hai đứa ôm chặt lấy nhau cứ thế mà lắc. Cái cảm giác thọc sâu nó sướng đến tê dại, sướng điên cuồng, anh, em không chịu nổi, phát điên lên mất. Làm như này em thấy sướng không? Sướng. Anh cũng thấy sướng lắm, em nắc mạnh đi. Thủy hẩy mông lên còn tôi nhấn xuống, cả hai cơ thể cứ thế nhịp nhàng trong vũ điệu ái ân. Cùng nhau tạo ra những cảm xúc đam mê nhục dục đến điên dại, mạnh nữa đi anh, chọc chim vào bướm em đi, em sướng quá. Tôi nhấc hai chân em lên cao, rồi đâm thẳng dương vật vào trong lồn em, cứ thế tôi cầm hai chân em, nhấp phành phạch liên hồi, cái giường cũng run lên bần bật, hai trái đào tiên trên ngực em cứ lắc lư theo nhịp nhấp, gương mặt em thì ngây dại sung sướng đến phát khóc, miệng ú ớ rên rỉ không ngừng a, sướng quá, em chết mất, anh ơi. Anh cũng sướng quá, Thủy ơi, anh không chịu nổi nữa. Con cặc tôi đã căng lên hết mức, nó chỉ trực trào muốn bắn ra thôi, anh sướng quá, không chịu nổi, anh bắn nhé, cho em đi, bắn vào trong em đi, mạnh đi anh. Phành phạch, tôi nắm chặt lấy hai chân em, nhấc cao lên và dùng hết sức mình hẩy mông cho con cặc nhấp ra vào liên tục trong lồn em, Thủy lúc này không còn biết gì nữa, hai tay em bấu chặt xuống giường, đôi mắt đờ đẫn còn gương mặt bừng lên vì quá sướng. Tôi nhấp cho đến khi mình không thể chịu đựng được nữa, một luồng điện chạy duệt toàn thân, tôi dùng mình liên tục rồi cứ thế bắn ào ào những dòng tinh khí vào trong lồn Thủy, sung sướng, lâng lâng, đê mê, không thể nào tả nổi. Còn tiếp.